Chương 1987 Tiểu Tây Thiên bên dưới, chương 1987 Tiểu Tây Thiên bên dưới, Tiểu Tây Thiên đang ngủ say siêu việt cổ hiền tồn tại. Trần Huyền chấn động trong lòng, đây là một đám nhân vật dạng gì? Siêu việt cổ hiền, cho dù là hắn hiện tại cũng không dám đi tưởng tượng, bởi vì lấy Trần Huyền thực lực bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể cùng chân hiền cảnh cường giả chống lại, muốn sát chân hiền cảnh cường giả cũng còn làm không được. Nếu như trên đời này sẽ vượt qua cổ hiền tồn tại, như vậy bọn hắn lại là đáng sợ cỡ nào? Nghĩ tới đây, Trần Huyền chịu đựng khiếp sợ trong lòng, hỏi, mở ra Tiểu Tây Thiên chìa khóa. Chẳng lẽ nói luân hồi cổ tộc cũng là bởi vì cái chìa khóa này cho nên mới rước lấy họa lớn ngập trời? Luân hồi nữ đế bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra, một thanh có thể mở ra Tiểu Tây Thiên chìa khóa thiên hạ cổ tộc người nào không muốn có được. Bất quá muốn mở ra Tiểu Tây Thiên cũng không phải là ta luân hồi cổ tộc trong tay cái chìa khóa này liền có thể thành công. Nghe đồn dưới gầm trời này tổng cộng có 4 thanh chìa khóa, đã biết đã có 3 thanh chìa khóa, về phần cuối cùng thanh kia chìa khóa 100.000 năm qua không người biết được. Nghe vậy, Trần Huyền Vi nhướng mày, nói ra, còn lại 2 chiếc chìa khóa kia tại trong tay ai? Luân hồi nữ đế nói ra, Thái cổ hoàng tộc trong tay có 1 thanh chìa khóa, còn có 1 thanh tại cổ tộc trong tay, cụ thể là cái nào cổ tộc ta không rõ ràng, lại thêm ta luân hồi cổ tộc trong tay cái chìa khóa này, mở ra Tiểu Tây Thiên chìa khóa đã xuất hiện 3 thanh, thanh thứ 4 chìa khóa. Đến nay còn không có diện thế. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nghĩ nói ra, luân hồi cổ tộc lúc trước vì cái gì không đem chìa khóa giao ra? Cùng diện tộc so sánh, 1 chiếc chìa khóa tựa hồ cũng không phải là trọng yếu như vậy đi. Huống chi coi như chúng cổ tộc đạt được trong tay các ngươi cái chìa khóa này cũng vô pháp mở ra Tiểu Tây Thiên. Tiểu tử, sự tình nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không ra hừ lạnh một tiếng. Trần Huyền có chút không hiểu, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì bí mật sao? Bất quá nhìn xem trong trầm mặc luân hồi nữ đế không ra 2 người, Trần Huyền rất rõ ràng cảm giác được bọn hắn cũng không muốn nói tiếp. Kỳ thật liên quan tới Tiểu Tây Thiên chúng ta biết đến cũng không nhiều. Luân hồi nữ đế hít sâu một hơi, nói ra, Thái cổ hoàng tộc làm Tiểu Tây Thiên thủ hộ giả, có lẽ bọn hắn biết một chút bí văn. Nghe vậy, Trần Huyền truy vấn, năm đó Thái cổ hoàng tộc cũng là bởi vì trong tay bọn họ chiếc chìa khóa kia cho nên mới bị ép rời đi Thái cổ thế giới. Luân hồi nữ đế nhẹ gật đầu, vì cái này 2 thanh chìa khóa năm đó Thái cổ thế giới cơ hồ tất cả cổ tộc đều xuất động, đối mặt bực này chưa từng có lực lượng cho dù là Thái cổ hoàng tộc cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Bất quá cũng là bởi vì trận chiến kia Thái cổ hoàng tộc 4 vị lao hoàng chủ, lại thêm ta luân hồi cổ tộc tiên tri đều bị nuốt. Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem luân hồi nữ đế. 4 vị lao hoàng chủ chính là Thái cổ hoàng tộc đời trước trưởng khống giả, ngươi bây giờ nhìn thấy chỉ là một đời mới hoàng chủ. Luân hồi nữ đế nói ra, năm đó vì phong ấn các ngươi chỗ thế giới kia, 4 vị lao hoàng chủ lại thêm tộc ta tiên tri chỉ có thể ra hạ sách này, bất quá bởi vì cái kia buồn cười chúng hiền minh ước, chúng cổ tộc tự kiểm chế thân phận cũng không có thống hạ sát thủ, mà là đem bọn hắn cầm tù tại bên trong thần ngục. Nghe được luân hồi nữ đế nói những này, Trần Huyền khiếp sợ đồng thời cũng hỏi lần nữa, nói như thế năm đó luân hồi cổ tộc cổ hiền, còn có thái cổ hoàng tộc đời trước 4 vị lao hoàng chủ cũng còn không có vấn lạc, toàn bộ đều bị chúng cổ tộc cầm tù tại thần ngục bên trong. Luân hồi nữ đế khẽ gật đầu. Cái này thần ngục ở nơi nào? Trần Huyền truy vấn. Tự nhiên là tại một cái rất nguy hiểm địa phương. Luân hồi nữ đế thở dài một cái, nói ra, chờ ngươi lực lượng đạt tới một cái cao độ toàn mới sau ta sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó ta cần ngươi giúp ta. Điểm này Trần Huyền tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bất quá có thể giam giữ ở thái cổ hoàng tộc 4 vị lao hoàng chủ, còn có luân hồi cổ tộc tiên tri địa phương tất nhiên là một cái cực kỳ đáng sợ hung hiểm chi địa. Hiện tại trong lòng của ngươi còn có nghi vấn sao? Luân hồi nữ đế nhìn hắn một cái. Trần Huyền đốn đông nhiên, lại hỏi ra đã từng vấn đề kia, tại sao là ta? Hoặc là nói là lựa chọn gì ta? Luân hồi nữ đế bình tĩnh nói, ta cũng không biết là ngươi, tộc ta tiên tri từng nói các ngươi nơi đó chính là hy vọng duy nhất chi địa, cho nên chúng ta mới có thể đến đó, sau đó liền phát hiện ngươi, bất quá bây giờ xem ra tiên tri tiên đoán cũng không sai, chí ít nơi đó ra đời ngươi như thế một cái trước nay chưa có dị loại. Nghĩ đến Trần Huyền gần đây làm sự tình, không chỉ có là luân hồi nữ đế, cho dù là nhìn Trần Huyền rất khó chịu không ra đều không thể không thừa nhận điểm này. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nói như thế đây hết thảy đều là luân hồi cổ tộc vị tiên tri kia an bài. Tốt, nên nói không nên nói ta đã toàn bộ nói cho ngươi biết, sau đó việc ngươi cần chính là không ngừng mạnh lên. Chỉ có như vậy, tương lai ta mới có thể chân chính dựa vào ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền lôi kéo luân hồi nữ đế tay trịnh trọng nói, yên tâm đi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cố gắng vì ngươi bình định chứng ngại. Luân hồi nữ đế hiểu ý cười một tiếng, hai người đối mặt ở giữa, tất cả đều trong im lặng. Thấy vậy, không ra ho khan một tiếng, bất quá Trần Huyền điệu đều không có chìm hắn, vẫn như cũ lôi kéo luân hồi nữ đế tay. Không ra mặt đen lên, muốn phát tác, thế nhưng là khẩu khí kia thật sự là không phát ra được. Lúc này, chỉ gặp Bá Ngôn đi mà quay lại, đi vào trong sân nói ra, Thánh chủ, vừa mới truyền đến tin tức, lại có 2 vị cổ hiền tiến nhập luân hồi thánh đô. Nghe vậy, không ra ánh mắt ngưng tụ. Luân hồi nữ đế nói ra, xem ra nơi này hội tụ cường giả đã càng ngày càng nhiều. Trần Huyền hỏi, dưới mắt tại luân hồi thánh đô có bao nhiêu cổ hiền chi cảnh cường giả? Không thua 2 cánh tay, nhưng mà này còn là trên mặt nổi. Trần Huyền tâm lý trầm xuống, chỉ là một cái luân hồi thánh đô đều có nhiều như vậy cổ hiền chi cảnh cường giả, như vậy toàn bộ luân hồi hoang giới đâu? Ở trong đó lại ẩn giấu đi bao nhiêu cổ hiền? Bất quá có thái cổ hoàng tộc tại ngoài sáng hấp dẫn bọn hắn, chúng ta tạm thời còn không cần lo lắng cái gì. Dù sao người của yêu tộc cũng không tất cả đều là ăn cơm khô, mà lại bọn hắn tạm thời chỉ sợ còn không biết chúng ta cũng tới luân hồi hoang giới. Trần Huyền nhẹ gật đầu, tiểu thần long nếu ở chỗ này, như vậy nàng sớm muộn đều sẽ hiện thân. Không ra phất phất tay, đối với Bá Ngôn thuyết đạo, tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất kỳ tin tức trước tiên cho ta biết. Bá Ngôn do dự một chút, tiếp tục nói, thánh chủ, đại mộng người cổ tộc tới Trọng Lâu Các, mà lại người tới thân phận không thấp, không biết muốn như thế nào, gặp hay là không gặp. Nghe vậy, luân hồi nữ đế cùng khung gia trên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đi gặp một hồi bọn hắn. Bá Ngôn đang chuẩn bị rời đi, luân hồi nữ đế bỗng nhiên đối với Trần Huyền nói ra, ngươi cũng đi đi, sắp bái phòng đại mộng cổ tộc, sớm gặp một lần bọn hắn cũng tốt. Trần Huyền nhún vai, đối với luân hồi nữ đế cười nói, bất quá ta đêm nay nhưng không có chỗ ở, chính ngươi nhìn xem xử lý. Luân hồi nữ đế sắc mặt đỏ lên, một bên khung gia lần nữa mặt đen, nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, hắn thật hận không thể đi lên đem nó hành hung một trận. Tiểu tử này thật mẹ hắn không phải thứ tốt, rõ ràng chính là đang cố ý đâm kích hắn. Trần Huyền đi theo Bá Ngôn lần nữa đi vào tử lâu, hướng thẳng đến lầu 2 mà đi. Bá Ngôn đối với Trần Huyền nói ra, Trần Huyền, người tới này là đại mộng cổ tộc một con, đồng dạng cũng là thông thiên tiểu thừa cảnh, ngươi không cần tiết lộ ra trận tướng. Trần Huyền không nói gì. Bá Ngôn đẩy ra một gian bao xương cửa lớn, chỉ gặp trong này đã ngồi một cái tư sắc không tầm thường thanh niên nữ tử, ở sau lưng nó còn đứng lấy hai tên thông thiên viên mãn cảnh cường giả. Chương 1988 Mộng Tử, chương 1988 Mộng Tử. Trần Huyền tiến vào bao xương sau, nó ánh mắt tại thanh niên nữ tử kia trên thân nhiều đánh giá một chút, nàng này cũng coi là một cái đỉnh cấp mỹ nữ, khí chất cao nhã, để cho người ta nhìn một chút liền khó mà quên. Bất quá đánh giá đối phương một chút sau, Trần Huyền liền thu hồi ánh mắt, cái này đại mộng người cổ tộc đột nhiên đi vào Trọng Lâu Các cũng là để hắn có chút hiếu kỳ. Dựa theo đạo lý tới nói, đại mộng người cổ tộc chiếm đoạt năm đó luân hồi cổ tộc địa bàn, như vậy tu hú chiếm tổ chim khách hành vi cùng luân hồi nữ đế bọn người tuyệt đối là địch không phải bạn. Giờ phút này đối phương tự thân lên cửa đến cùng có mục đích gì? Phát hiện cái gì? Cũng không khả năng, nếu như nơi đây dễ dàng như vậy bị người phát giác luân hồi nữ đế cùng khung gia liền sẽ không ẩn thân nơi này. Ha ha, mộng tử đại giá quang lâm thế nhưng là để cho ta cái này Trọng Lâu Các đồng tất sinh huy a. Bá Ngôn một mặt mỉm cười đi tới, tại mộng tử đối diện ngồi xuống. Trần Huyền cũng tự mình ở một bên ngồi xuống. Mộng tử nhìn Bá Ngôn một chút, nói ra, lâu chủ là cao quý ta luân hồi hoàng giới đệ nhất thiên tài, lẽ ra đến đây nhiều đi vòng một chút. Nói xong, mộng tử hiếu kỳ nhìn một bên Trần Huyền một chút, hỏi, lâu chủ, không biết vị này là? Mộng tử, vị này là bằng hữu của ta. Bá Ngôn cũng không muốn để mộng tử đem lực chú ý đặt ở Trần Huyền trên thân, nó nói sang chuyện khác nói ra, mộng tử, ta cái này Trọng Lâu Các từ thành lập đến nay ngươi còn chưa từng đến đây đi lại qua, không biết hôm nay vì sao đến đây bái phỏng. Mộng tử cũng không có tiếp Bá Ngôn lời này, chỉ gặp nó cười nói, nghe đồn vừa rồi có người xâm nhập Trọng Lâu Các, còn làm cho lâu chủ túi đầu nhận thua, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là vị này đi. Bá Ngôn sững sờ, hắn không nghĩ tới giấc mộng này còn lại là vì Trần Huyền mà đến. Bất quá Trần Huyền mới vừa tới đến hắn nơi này tin tức liền bị truyền ra ngoài, từ một điểm này cũng đủ để thấy đại mộng cổ tộc đối với hắn Trọng Lâu Các độ chú ý cực cao, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì sợ là đều chạy không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Trần Huyền ngẩng đầu nhìn mộng tử một chút, thấy đối phương đang ngó chừng chính mình, hắn cũng không có nói chuyện. Bá Ngôn lập tức mở miệng cười nói, mộng tử tin tức quả nhiên linh thông, không sai, vừa rồi thật có việc này. Mộng tử nhìn xem Trần Huyền, nói ra, có thể làm cho lâu chủ động mở miệng nhận thua, nghĩ đến lâu chủ vị bằng hữu này hẳn là thật không đơn giản đi. Dù sao lâu chủ dưới mắt thế nhưng là ta luân hồi hoang giới đệ nhất thiên tài, đầu ngọn gió vô lượng, ngay cả ta đều cảm thấy không bằng, có thể đem ngươi áp xuống tới, chí ít về mặt thực lực đã thắng lâu chủ một bậc đi. Nhìn thấy mộng tử độ chú ý đều tại Trần Huyền trên thân, Bá Ngôn trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên làm sao mở miệng. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi phản ứng mộng tử, đối phương nếu chú ý đến chính mình, như vậy hắn liền càng thêm không thể để lộ ra cái gì chân ngựa. Mộng tử, ta bị bằng hữu này hoàn toàn chính xác so ta hơi mạnh hơn một chủ. Bá Ngôn miễn cưỡng cười nói, lấy vô thượng cựu trọng tiên chi cảnh có thể ép lâu chủ nhận thua, người như vậy ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mộng tử nhìn chằm chằm Trần Huyền nói ra, đạo hữu, ngươi rất lạ mắt, hẳn là vừa tới ta luân hồi thánh đô đi. Trần Huyền phiền muộn, nương môn này làm sao luôn theo dõi hắn không thả đâu. Vừa tới. Trần Huyền bình tĩnh trả lời. Mộng tử cười nói, ta cũng không có ác ý, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi, không biết đạo hữu tên gọi là gì, từ nơi nào đến, muốn tới nơi nào đi, nữ nhân này cha hộ khẩu có phải hay không? Trần Huyền trong lòng oán thầm, ta gọi Tần Hướng Ta, gần đây hẳn là cũng sẽ không rời đi luân hồi thánh đô, mộng tử hẳn là sẽ không chào đón đi. Mộng tử mỉm cười nói ra, đương nhiên sẽ không, Tần công tử muốn tại luân hồi thánh đô đợi bao lâu đều được, nếu như Tần công tử có thời gian lời nói còn có thể đi ta đại mộng cổ tộc làm khách, đối với giống Tần công tử dạng này thiên chi tiêu tử, ta đại mộng cổ tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với ngươi rộng mở cửa lớn. Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chỉ gặp hắn cười nói, nếu mộng tử đều đem lời nói đến phân thượng này, như vậy ta ngày mai liền tiến về đại mộng cổ tộc bái phòng như thế nào? Mộng tử sững sờ, nàng chẳng qua là khách sáo một chút mà thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà thuận cột trèo lên trên. Có ý tứ gì? Cuốn lên nàng đâu? Nghĩ tới đây, mộng tử đại mi nhỏ không thể thấy nhữ lại. Bất quá Trần Huyền Đô đem lời nói ra, mộng tử tự nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ gặp nó cười nói, đương nhiên có thể, ngày mai ta sẽ tự mình chờ đợi Tần công tử đến đây, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho Tần công tử lãnh hội đến ta đại mộng cổ tộc phong thái, nếu như Tần công tử không để ý đến lúc đó cũng có thể tại ta đại mộng cổ tộc ở thêm chút thời gian, vừa vặn ta cũng có thể hướng Tần công tử lãnh giáo một chút. Ta muốn mộng tử hiểu lầm. Trần Huyền lắc đầu, nói ra, ta tiến về đại mộng cổ tộc bái phòng là đại mộng cổ hiền. Nghe vậy, mộng tử sắc mặt cứng đờ, gia hỏa này bái phòng đại mộng cổ tộc vậy mà không phải là vì nàng, nó mục tiêu lại là đại mộng cổ hiền. Tại mộng tử sau lưng, Cái kia hai tên thông thiên viên mãn cảnh cường giả hơi nhướng mày, hắn lại mộng cổ tộc mộng chủ há lại người nào muốn gặp liền có thể thấy. Tiểu tử này là không phải quá được tiến thêm thước một chút. Mộng tử dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, nói ra, Tần công tử, không biết ngươi vì sao muốn bái phòng mộng chủ? Bị ngươi nhờ vả mà thôi. Trần Huyền nhún vai. Mộng tử nhíu mày, không nói chuyện đã nói ra, nàng tự nhiên không tốt thu hồi lại đi, chỉ gặp nó cười nói, việc này ta sẽ cáo chi mộng chủ, bất quá mộng chủ kiến cũng không thấy ta không dám hứa chắc. Không sao, đến lúc đó mộng tử một mực thông chi đại mộng cổ hiền liền có thể. Nghe thấy lời này, mộng tử nhìn thật sâu Trần Huyền một chút, chỉ gặp nó chậm rãi đứng dậy, cười nói, Tần công tử, đã như vậy chúng ta ngày mai gặp lại, cáo tử. Nói xong lời này, mộng tử chính là mang theo cái kia hai tên thông thiên viên mãn cảnh cường giả rời đi. Một bên Bá Ngôn đối với Trần Huyền giơ ngón tay cái lên, hay là ngươi cái tên này đầu óc xoay chuyển nhanh. Trần Huyền híp mắt nói ra, nữ nhân này xem xét chính là đến sờ người nội tình, muốn để nàng im miệng liền phải đảo khách thành chủ, bất quá đại mộng người cổ tộc tới nhanh như vậy, xem ra ngươi nơi này bọn hắn thời khắc đều chú ý tới. Không sao, bọn hắn không tra được bất kỳ vật gì. Bá Ngôn một mặt tự tin. Mộng tử, tiểu tử này rất rõ ràng chính là tại được một tức lại muốn tiến một thước, ta đại mộng cổ tộc mộng chủ há lại hắn cái này vô thượng cảnh người tu hành muốn gặp liền có thể thấy. Trọng lâu các bên ngoài, đại mộng cổ tộc hai tên thông thiên viên mãn cảnh cường giả một mặt lạnh nhạt. Mộng tử hít sâu một hơi, nói ra, lai lịch người này không rõ, đi thăm dò một chút, nếu như hắn ngày mai thật đến đây bái phỏng, lại cẩn thận tìm một chút nội tình của hắn, đến lúc đó tìm mấy người thử một lần hắn. Cùng Bá Ngôn sau khi tách ra Trần Huyền liền đi tới tiểu viện bên này. Vừa tiến đến Trần Huyền liền phát hiện trong tiểu viện đã chỉ còn lại có Luân Hồi Nữ Đế một người. Như thế nào? Luân Hồi Nữ Đế hướng hắn xem ra. Một tiểu nha đầu phiến tử thôi. Trần Huyền nhún vai, tòa hạ hỏi, đại cứu ca đâu? Luân Hồi Nữ Đế lườm hắn một cái, nói ra, rời đi. Nghe vậy, Trần Huyền giật mình, hắn bốn phía quét mắt, có vẻ như Bạch Ly cũng không tại. Hắc hắc, tiểu nương tử, xem ra đại cứu ca đây là cố ý tại cho chúng ta chế tạo một chỗ cơ hội à, đã như vậy, người ta ha có thể cô phụ hắn có hảo ý. Nói, tại Luân Hồi Nữ Đế còn không có phản ứng thời khắc, Trần Huyền một thanh liền đem nó bế lên, hướng phía gian phòng đi đến. Tiểu tử, không cần, yêu tộc nữ nhân kia còn tại một gian khác phòng đợi đâu, nàng sẽ nghe thấy đấy. Luân Hồi Nữ Đế trong lòng kinh hoàng. Bạch Ly tại một gian khác phòng. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, như vậy vừa vặn. Chương 1989 anh vợ tán thành, chương 1989 anh vợ tán thành. Trần Huyền ôm Luân Hồi Nữ Đế giống như một sợi khói xanh một dạng chạy vào trong phòng, hoàn toàn không có cho Luân Hồi Nữ Đế bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Đương nhiên, gia hỏa này sắp đảm đi lên lấy Luân Hồi Nữ Đế thực lực cũng không phản kháng được. Đêm tối đã giáng lâm, gian phòng cách vách bên trong rất nhanh chính là chuyển đến mỹ rượu chương nhạc, bởi vì cái gọi là cựu biệt thắng tân hôn, huống chi gia hỏa này đã có một thời gian thật dài không có mở qua ăn mặt. Một bên khác trong phòng, Bạch Ly giờ phút này ngay tại tính tọa tu luyện, bất quá theo một chút thanh âm đứt quãng không ngừng từ trong căn phòng cách vách truyền đến, đang tu luyện bên trong Bạch Ly bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Nàng đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bên cạnh vách tường nhìn sang, bất quá theo nó cẩn thận lắng nghe, nó dưới mũ rộng vành gương mặt kia lập tức trở nên ửng đỏ không gì sánh được, khuôn mặt nóng hổi, tính tọa thân thể đều trong nháy mắt sủi lơ xuống dưới. Tiểu tử đáng chết này, nàng đôi mắt đẹp phẫn nộ, nắm chặt thêu quyền, cố gắng không để cho loại thanh âm kia tiến vào trong thai của mình. Thế nhưng là ở trong lòng phảng phất có một loại thanh âm ngay tại không ngừng dụ, nghi ngờ lấy nàng, không để cho nàng đoạn khó mà tự kiềm chế. Thời gian dần qua, Bạch Ly cảm giác mình thân thể đều tại nóng lên. Loại này gãy, mai để nàng hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem tên đáng chết nọ tội ác căn nguyên áp đặt rơi. Đương nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Bạch Ly dám làm thế này sao? Một đêm này, Bạch Ly nhất định mất ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Huyền thần thanh khí thoải mái từ bên trong phòng đi ra, mở cửa phòng hắn duỗi lưng một cái. Lúc này, hắn đống nhiên cảm giác có một đạo phẫn nộ, ánh mắt lạnh như băng đống nhiên rơi vào trên người mình. Trần Huyền thuận nhìn lại, chỉ gặp trong sân trước bàn đá, không ra ngồi như tiêu thương, một đôi ánh mắt lạnh như băng lộ ra hơi lạnh thấu xương, làm cho nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống không ít. Ách! Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này anh vợ lúc nào trở về? Nhìn đối phương cái kia hận không thể cùng đánh ánh mắt của mình, Trần Huyền đương nhiên biết đây hết thảy căn nguyên là cái gì, chỉ gặp hắn cười phất phất tay, anh vợ, nhìn ngươi bộ dáng này thế nhưng là một đêm chưa ngủ. Phi một tiếng, không ra lập tức đứng dậy, nhìn xem Trần Huyền âm trầm mặt, quát tầm lên, mẹ, lao tử muốn làm, ngươi. Có trời mới biết hắn tối hôm qua trở về nghe được cái gì, hắn lúc đó kém chút liền bạo tẩu, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn như cũ cố nín lại, hắn thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lén lút cùng hắn muội muội tốt hơn. Trần Huyền Vi nhướng mày, đi qua nói ra, anh vợ, ta khuyên ngươi nói chuyện khách khí một chút, ngươi là lao tử ta, như vậy luân hồi là gì của ngươi? Nói chuyện có thể hay không trước qua đầu óc. Ngoa tào không ra thật sự là nhịn không được ra hỏa này, cả người khí tức đáng sợ điên cuồng phun trào. Thấy vậy, Trần Huyền vội vàng đưa tay ngăn cản không ra, nói ra, anh vợ, ta cảnh cáo ngươi à, thật muốn động thủ cũng đừng trách ta cái này là muội phu không để cho ngươi, đến lúc đó bị đánh ngươi cũng đừng tìm ta cô vợ trẻ tố khổ. Mặt khác, ngươi ta nếu là ở chỗ này động thủ, động tĩnh này huyên náo quá lớn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị người phát hiện hành tung của các ngươi? Ngươi không ra cảm giác mình trong lòng đoàn lửa kia đã nhanh nổ. Lúc này, một cánh cửa phòng đông nhiên mở ra, chỉ gặp một bộ áo trắng, mang theo mũ rộng vành Bạch Ly từ trong phòng đi tới, nó tay cầm bảo đao, dưới khăn che mặt cái kia một đôi tròng mắt lạnh như băng bay thẳng đến Trần Huyền nhìn lại. Thế thế, Trần Huyền cùng không ra cũng hướng phía Bạch Ly nhìn sang, trên người đối phương cố này lành ý để bọn hắn hai người đều cảm giác phảng phất rơi vào đến hầm băng một dạng. Nó đứng ở nơi đó nhìn xem Trần Huyền cũng không nói chuyện, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nữ nhân này xem ra so ăn thuốc nổ còn đáng sợ hơn à, chẳng lẽ tối hôm qua thật bị hắn đâm, kích đến đâu? Mặc dù hắn đúng là cố ý muốn đâm, kích một chút nữ nhân này, bất quá cũng chỉ thế thôi, không đáng làm cho cùng giống như cựu nhân đi. Cái này, sớm a. Trần Huyền quả thực là nhẫn nhịn không được nữ nhân này ánh mắt lạnh như băng kia, hắn có loại cảm giác, nữ nhân này chỉ sợ là hận không thể đem hắn thịt trên người từng mảnh nhỏ cắt bỏ. Bạch Ly ngón cái bắn ra, trong tay nó tuyết trắng bảo đao lập tức lộ ra gần nửa đoạn, hàn quang lập lòe, nàng băng lãnh nói, nếu có lần sau nữa, ta nhất định tiến ngươi, chớ hoài nghi ta, bởi vì ta có cơ hội mà lại cũng có thể làm đến. Lạnh như băng nói xong lời này, Bạch Ly trực tiếp rời đi, rất nhanh liền biến mất tại trong sân. Trần Huyền có chút buồn bực sờ lên cái mũi của mình, xem ra nữ nhân này tối hôm qua quả thật là bị hung hăng gai, kích đến a, sẽ không phải là nhẫn nhịn một đêm đi. Bất quá trải qua Bạch Ly như thế dày vò, lúc đầu chuẩn bị động thủ không ra cũng một lần nữa ngồi xuống, không có cách nào, hiện tại tiểu tử này cũng không phải ban đầu ở nơi phong ấn nhưng so sánh. Đánh cũng đánh không lại, mà lại không thể đánh, dù sao ở chỗ này động thủ sát thực sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Cho nên chỉ có thể đem trong lòng đoàn kia bất diệt lửa đẻ chế xuống dưới. Nhìn thấy cái này anh vợ một mặt biệt khuất dáng dấp, Trần Huyền lạc, hắn cười ngồi xuống, chủ động rót cho hắn một chén nước, nói ra, anh vợ, cái này bán đã đóng thuyền, ngươi cần gì phải bổng đánh nguyên lương đâu. Tiếp nhận hiện thực đi, cái này anh vợ ngươi coi định. Mẹ nó không ra bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Được, Trần Huyền đội vàng khoát tay, nói ra, dừng lại, ta không nói được rồi đi. Nghe vậy, không ra mặt đen lên, đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, nó trầm thấp nói ra, khi nào thì bắt đầu? Cái gì khi nào thì bắt đầu? Trần Huyền không có quá rõ vị anh vợ này trong lời nói ý tứ. Lao tử hỏi ngươi hai lúc nào tốt hơn? Không ra bỗng nhiên gầm thét lên. Trần Huyền lau trên mặt nước bọn, một mặt ghét bỏ nói, anh vợ, ta người này có bệnh thích sạch sẽ, nhìn một chút phun. Nhìn thấy không ra vừa chuẩn bị nổi giận, Trần Huyền vội vàng nói, cái này chính là loạn ma hải lần kia, làm sao, luân hồi không có nói cho ngươi biết sao? Không ra kém chút cầm trong tay cái chén cho bóp nát, mẹ nó, chuyện này nàng sẽ chủ động nói cho ta biết. Ngươi mẹ hắn còn có thể nghĩ lại ngây thơ một chút sao? Bất quá nghĩ đến cái này đã chuyện không cách nào thay đổi, không ra lập tức cảm giác rất đau đầu, nguyên bản hắn còn muốn mượn nhờ Thanh Đế Sơn bên kia lực lượng trùng kiến luân hồi cổ tộc, lần này sợ là toàn bộ ngâm nước nóng. Mà lại một khi Thanh Đế Sơn biết chuyện này, chỉ sợ không phải lột tiểu tử này ra không thể. Nghĩ tới đây, không ra lạnh mặt nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất mau chóng tăng lên thực lực của mình. Không phải vậy, Thanh Đế Sơn nếu là phát cuồng, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có mấy cái mạng. Nghe vậy, Trần Huyền không quan trọng cười một tiếng, nói ra, nói như vậy anh vợ là tán đồng ta cùng luân hồi quan hệ, không sao, Thanh Đế Sơn mà thôi, nữ nhân của ta như thế nào bọn hắn có thể mơ ước. Không ra khỏe miệng giật một cái, ngươi mẹ hắn như bức này thổi ngược lại là nhẹ nhõm, làm thiên hạ ba nhạc một trong, Thanh Đế Sơn là dễ đối phó như vậy sao? Vừa nghĩ đến đây, không ra kìm nén một ngụm ác khí nói ra, tiểu tử, ngươi cố gắng nhất tốt đợi nàng, không phải vậy lao tử đời này cái gì cũng không làm, chuyên môn đánh ngươi một người. Chương 1990 tiến về đại mộng cổ tộc bên trên. Chương 1990 tiến về đại mộng cổ tộc bên trên. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lại là rất hài lòng cười, bởi vì khung gia sẽ nói ra lời này, điều này nói rõ hắn là thật công nhận chính mình. Đương nhiên, khung gia hiện tại không đồng ý cũng không được, dù sao quan hệ của hai người đều ngồi vững, lại kháng cự thì có ích lợi gì. Anh vợ, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đời này ta có thể sẽ cô phụ bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không cô phụ nữ nhân của ta. Trần Huyền trịnh trọng nói. Khung gia hít sâu một hơi, ngươi mẹ hắn tốt nhất nói được thì làm được. Không phải vậy coi như cuối cùng ta luân hồi cổ tộc chi lực cũng muốn giết chết tiểu tử ngươi. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại có thể coi là người một nhà, không bằng uống hai chén ăn mừng một trận như thế nào? Chúc mừng ngươi, muội. Không ra mặt đen lên đứng người lên, sau đó trực tiếp đi. Tán thành. Hắn đây cũng là không có biện pháp, cũng không thể hiện tại còn đem hai người này cho mở ra đi. Nếu là như vậy, chính mình muội này chẳng phải là không công bị gia hỏa này chiếm tiện nghi? Nhìn xem không ra đi xa bóng lưng, Trần Huyền lại là tâm tình thật tốt, ngồi trong sân thoải mái nhàn nhã uống nước trà. Ước nửa giờ sau, Bạch Ly một lần nữa về tới trong sân, nhìn xem gia hỏa này không cần mặt mũi hướng chính mình liếc nhìn tới, Bạch Ly lạnh như băng nói, đem ngươi mắt chó hạt châu cho ta thu hồi đi. Ách! Trần Huyền vội vàng thu hồi ánh mắt, cái kia. Tối hôm qua nhất thời không có khống chế lại, ngươi nhiều gánh bá. Bạch Ly ánh mắt giống như muốn ăn thịt người một dạng, không có khống chế lại. Tiểu tử đáng chết này nói rõ lấy chính là cố ý, bất quá Bạch Ly cũng không muốn đối với việc này cùng Trần Huyền dây dưa, nàng sợ chính mình chờ hạ nhẫn không nổi thật sẽ rút đao. Ta tại vòng này về Thánh Đô cảm ứng được không ít yêu tộc khí tức, loại khí tức này so hôm qua càng cường liệt, điều này nói rõ có rất nhiều người yêu tộc ngay tại tràn vào nơi này, thái cổ hoàng tộc hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ hiện thân, bất quá một khi bọn hắn hiện thân, nơi đây chắc chắn buộc phát một trận cường giả đáng sợ chi chiến, ta khuyên ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, bực này đội hình tuyệt đối viễn siêu ngươi ở trên tiên ma hoang giới nhìn thấy chẳng diện. Bạch Ly tại Trần Huyền đối diện tòa hạ, lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nhẹ gật đầu, hỏi, Bạch Ly, ngươi có thể cảm ứng được thái cổ hoàng tộc ở nơi nào sao? Không có khả năng. Bạch Ly lạnh lùng trả lời. Trần Huyền nhíu môi, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này là đang nói láo, nói không chừng còn có chuyện gì đang gạt chính mình. Bất quá Trần Huyền cũng không có đuổi theo hỏi, bởi vì sau đó tại vòng này về hoang giới hắn sớm muộn sẽ cùng Tiểu Thần Long gặp nhau. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một chút, ta muốn ngươi giáo huấn người cũng tới luân hồi thánh đều, lúc nào xuất thủ, có thể thành công hay không liền xem chính ngươi thực lực tiếng nói nhất chuyện. Bạch Ly tiếp tục nói, Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, có ngươi như thế một vị thần bí đại mỹ nhân làm động lực, ta ha có thể để cho mình thất bại. Bất quá đến lúc đó nếu như ta làm được ngươi cũng không thể như lần trước một dạng không nhận nợ, không phải vậy không chừng ta sẽ bá vương ngạnh thương cung. Bạch Ly hừ nhẹ một tiếng, nếu như ngươi có thực lực này làm đến ta đương nhiên sẽ không đổi ý, liền sợ ngươi không có bản sự này. Thử nhìn một chút thôi. Trần Huyền nhún vai, bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ, nữ nhân này muốn chính mình đối phó ra hỏa rốt cuộc là người nào. Lúc này, cửa phòng mở ra, luân hồi nữ đế từ trong phòng đi ra, nhìn xem ngồi trong sân một nam một nữ, sắc mặt của nàng đỏ lên, nghĩ đến cái này ra hỏa tối hôm qua giày vò, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng là có một vòng vẻ nổi giận. Trần Huyền vội vàng đi qua đỡ lấy luân hồi nữ đế, dù sao hắn tối hôm qua động tác đường cong hoàn toàn chính xác không nhỏ. Không nhiều nghỉ ngơi một chút sao? Trần Huyền có chút đau tiếp nhìn xem cái này đẹp kinh tâm động phách nữ nhân. Luân hồi nữ đế quét hắn một chút, đêm nay ngươi mơ tưởng lại tiến ta phòng. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi yên tâm, đêm nay ta cái gì cũng không làm. Luân hồi nữ đế mắt trợn bạch khởi, nàng sao lại tin tưởng gia hỏa này chuyện ma quỷ? Bất luận như thế nào đêm nay nàng cũng không thể để gia hỏa này lại làm ẩu. Luân hồi nữ đế ngồi xuống nói ra, luân hồi thánh đều vẫn là an tĩnh như thế, xem ra thái cổ hoàng tộc bên kia hẳn là gặp gỡ một chút phiền toái, chúng ta không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi, hiện tại cần ngươi ra tay. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta hiện tại liền lên đường tiến về đại mộng cổ tộc. Luân hồi nữ đế nói ra, nếu như gặp được mộng chủ, ngươi chỉ cần nói cho nàng bị người nhờ vả, đến đây thu hồi cố nhân di vật, nàng sẽ rõ. Trần Huyền vi nghi hoặc một chút mắt nhìn luân hồi nữ đế, chẳng lẽ cái này đại mộng cổ tộc cùng luân hồi nữ đế đám người quan hệ không phải hắn nghĩ như vậy? Bất quá Trần Huyền cũng không có đuổi theo hỏi, hắn biết luân hồi nữ đế một mực tại đề phòng Bạch Ly người ngoài này, cho dù chính mình hỏi nàng cũng sẽ không nói. Sau đó Trần Huyền chính là rời đi trọng lâu cát, tại bá ngôn dẫn đầu xuống hai người một đường hướng phía đại mộng cổ tộc mà đi. Đại mộng cổ tộc liền xây ở luân hồi cổ tộc địa điểm cũ phía trên, ở vào luân hồi thánh đều trung tâm nhất. Từ phương xa nhìn lại, có thể nhìn thấy luân hồi thánh đều trung tâm nhất có từng tòa dãy núi lan tràn, cái này trong tầm mắt dãy núi toàn bộ đều là đã từng luân hồi cổ tộc địa điểm cũ, mà dưới mắt nơi này đã bị đại mộng cổ tộc tu hú chiếm tổ chim khách. Trần Huyền, gần đây có không ít cổ tộc cường giả liên tiếp bái phòng đại mộng cổ tộc, bất quá toàn bộ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu như chúng ta lần này đi tới gặp nhau, thiết mặc cùng bọn hắn sinh ra xung đột tiến về đại mộng cổ tộc trên đường, bá luôn nhắc nhở lấy Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền hỏi, những cổ tộc này cường giả bái phòng đại mộng cổ tộc làm gì? Bá luôn lắc đầu, nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chẳng qua trước mắt đại mộng cổ tộc một mực bảo trì trung lập, có lẽ là bởi vì việc này đi. Bảo trì trung lập Trần Huyền sờ lên cằm, nói ra, nói như thế cái này đại mộng cổ tộc là không muốn lội lần này nữa đủ. Có khả năng. Bá Luân nói ra, bất quá dưới mắt luân hồi hoang giới chính là đại mộng cổ tộc địa bàn, nói cho cùng các đại cổ tộc cũng chỉ là kẻ ngoại lai, ở chỗ này nếu như có thể đạt được đại mộng cổ tộc tương trợ tự nhiên là làm ít công to. Trần Huyền không nói gì, từ vừa rồi luân hồi nữ đế trong khẩu khí, hắn mơ hồ đoán được. Có lẽ cái này đại mộng cổ tộc cùng luân hồi cổ tộc ở giữa có quan hệ, không phải vậy luân hồi nữ đế vừa rồi cũng sẽ không nói ra lời nói kia, càng sẽ không yên tâm hắn lẻ loi một mình tiến về đại mộng cổ tộc. Không bao lâu, Trần Huyền cùng Bá Ngôn chính là đi tới đại mộng cổ tộc. Chỉ gặp mặt trước trên ngọn núi nhiều loại kiến trúc lâm lập, trong tầm mắt ngọn núi đều có các loại cổ kiến trúc, đến phía dưới, chí ít có mấy trăm ngọn núi, nó kích thước khổng lồ viễn siêu Trần Huyền thấy qua Hỗn Nguyên cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc, Tu La cổ tộc cùng Thiên Ma cổ tộc. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước luân hồi cổ tộc huy hoàng thời kỳ cũng nhất định là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc cổ lão. Tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên cổ tộc những tồn tại này có thể so sánh. Bất quá Trần Huyền cùng Bá Ngôn hai người mới vừa tới đến trước sơn môn vương, chính là thấy ở đây đã có người đang đợi. Trần Huyền ngưng mắt nhìn lại, ánh mắt của hắn nhíu lại, bởi vì tại ở trong đó lại có một vị cổ hiền cường giả. Trần Huyền, là Thiên Mục người cổ tộc. Bá Ngôn nhẹ giọng nói. Trần Huyền chưa từng nghe qua cổ tộc này danh tự, bất quá Thiên Mục này cổ tộc nếu xuất hiện tại Luân Hồi Thánh Đều, tương lai tự nhiên là địch nhân. Lúc này, Thiên Mục người cổ tộc cũng phát hiện đến Trần Huyền cùng Bá Ngôn hai người, lông mày của bọn họ nhíu một cái. Trong vòng ba thước, nếu dám tới gần, chết. Chương 1991 tiến về đại mộng cổ tộc bên dưới chương 1991 tiến về đại mộng cổ tộc bên dưới Thiên Mục cổ tộc cường giả ánh mắt lạnh nhạt, làm cổ tộc người, bọn hắn tự nhiên không cần thiết đem hai cái tiểu bối tuổi trẻ để ở trong mắt, tồn tại bực này ngay cả tới gần tư cách của bọn hắn đều không có. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Bất quá Bá Ngôn lại đối với hắn không để lại dấu vết lắc đầu, ở chỗ này cùng Thiên Mục người cổ tộc nổi xung đột là rất không sáng suốt. Trần Huyền đương nhiên biết điểm này, cho nên hắn cũng không có đi so đo cái gì, cùng Bá Ngôn đứng tại cách đó không xa, không có tới gần Thiên Mục cổ tộc người. Linh Hải cổ hiền, chúng ta đã tới có nửa giờ, cái này đại mộng người cổ tộc cũng quá không đem chúng ta Thiên Mục cổ tộc coi là gì đi. Một tên thông thiên viên mãn cảnh cường giả bộ mặt tức giận, luận tư lịch, cái này đại mộng cổ tộc chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi, thế nhưng là đối mặt hắn Thiên Mục cổ tộc giá đỡ lại to lớn như thế, để bọn hắn ở chỗ này chờ nửa giờ lâu. Linh Hải cổ hiền hơi lim dim mắt không nói gì, hắn biết rõ trước lúc này đã có không ít cổ tộc đều ăn bế môn canh, nhưng là đại mộng cổ tộc làm luân hồi hoang giới địa đầu xà, bọn hắn nhưng lại không thể không nghĩ biện pháp đem nó kéo lên thuyền. Dưới mắt thái cổ hoàng tộc đã mang đến lực lượng cường đại tiến vào luân hồi hoàng giới, trải rộng các phương, hành tung bất định, vì đối kháng nguồn lực lượng này bọn hắn đều bỏ ra một chút đền bù, muốn ngăn chặn thái cổ hoàng tộc, nhất định phải để đại mộng cổ tộc địa đầu xà này tham dự vào. Lấy đại mộng cổ tộc đối với luân hồi hoàng giới lực không chế, muốn toàn diện tra ra thái cổ hoàng tộc hành tung cũng không khó. huống chi còn có một cái luân hồi cổ tộc một mực không có hiện thân, ai cũng không biết bọn hắn phải chăng đã đi tới nơi này, cho nên mượn nhờ đại mộng cổ tộc lực lượng là rất có cần thiết. Ha ha, Trần Huyền, xem ra đám gia hỏa kia đã bị đại mộng cổ tộc phơi ở chỗ này. Bá Ngôn cho Trần Huyền truyền âm nói ra. Cái này đại mộng cổ tộc mộng chủ ngược lại là rất có cá tính một nữ nhân. Trần Huyền đáp lại một tiếng. Lúc này, chỉ gặp trước Sơn Môn Vương, một thân mặc bạch y nam tử trung niên từ trên bậc thang từng bước một đi tới, đối với Thiên Mục cổ tộc nói, Linh Hải cổ hiền, rất xin lỗi, mộng chủ đang lúc bế quan, không nên quấy rầy, các ngươi mời trở về đi. Nghe vậy, Linh Hải cổ hiền ánh mắt trầm xuống, như vậy bụng bề lấy cớ đừng nói hắn, ngay cả một cái đứa bé cũng sẽ không tin tưởng. Hừ, các ngươi đại mộng cổ tộc tiêu ngạo thật lớn, chẳng lẽ thật không có đem ta Thiên Mục cổ tộc để ở trong mắt? Thiên Mục cổ tộc cường giả nhao nhao tức giận. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, ta đại mộng cổ tộc chưa bao giờ có loại suy nghĩ này, nếu như chư vị không có việc gì còn xin về đi. Nói xong lời này, nam tử trung niên chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, Tần Hướng ta đến đây bái phỏng, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Trần Huyền hướng phía nam tử trung niên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thiên Mục người cổ tộc nhao nhao hướng Trần Huyền nhìn lại. Đang chuẩn bị rời đi, nam tử trung niên hơi nhướng mày, gật đầu nói, tốt, tạm chờ một lát. Nhìn thấy nam tử trung niên rời đi, Thiên Mục người cổ tộc nhao nhao lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, một cái vô thượng cảnh cũng tới bái phòng đại mộng cổ tộc, thân phận xứng sao? Cái này đại mộng cổ tộc ngay cả ta các đại cổ tộc còn không thể nào vào được, hắn tính là gì? Linh Hải cổ hiền đạm mạc mắt nhìn Trần Huyền, bất quá bực này tiểu nhân vật hắn căn bản không cần thiết quá nhiều đi chú ý. Đang lúc hắn chuẩn bị mang người lúc rời đi, Trần Huyền cười lạnh đáp lại một câu, ha ha, có lẽ các ngươi vào không được địa phương, ta có thể vào đâu? Nghe thấy lời này, Thiên Mục người cổ tộc ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi trẻ tuổi, khẩu khí chớ có quá lớn, ngươi đây là đang chảo phúng ta Thiên Mục cổ tộc sao? Linh Hải cổ hiền ánh mắt lạnh nhạt. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, ta bực này tiểu nhân vật sao dám chảo phúng Thiên Mục cổ tộc? Chỉ là tại hướng chư vị trình bày một sự thật thôi, bởi vì cái này đại mộng cổ tộc ta có lẽ thật có thể đi vào. Tiểu tử quân vọng, hôm nay chúng ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tiến vào cái này đại mộng cổ tộc. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình có thể vào, không phải vậy đừng trách chúng ta bắt ngươi cho hạ giận. Chỉ là sâu kiến cũng dám quân vọng như vậy. Lúc này, ngay tại Thiên Một người cổ tộc ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trần Huyền thời điểm, chỉ gặp vừa rồi nam tử trung niên đi mà quay lại, mà lại ở bên cạnh còn có một thanh niên nữ tử đi theo mà đến. Thấy vậy, Thiên Một người cổ tộc lập tức nhìn sang. Thần công tử, để cho ngươi chờ lâu, mời theo ta vào núi đi. Ngọc tử một mặt mỉm cười đi đến Trần Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Thiên Mục người cổ tộc sắc mặt cứng đờ, Linh Hải cổ hiền sắc mặt càng là có chút không dễ nhìn. Hắn Thiên Mục cổ tộc đến đây bái phỏng, đại mộng cổ tộc tùy tiện tìm người liền đem bọn hắn đuổi. Mà dưới mắt cái này vô thượng cảnh tiểu tử đến đây bái phỏng, đại mộng cổ tộc mộng tử vậy mà tự mình đến đây nên đón. Đây coi là cái gì? Nhục nhã sao? Chẳng lẽ hắn Thiên Mục cổ tộc ngay cả một cái vô thượng cảnh sâu kiến cũng không bằng? Xin mời. Trần Huyền làm thủ thế, sau đó hắn nhìn lên Thiên Mục người cổ tộc cười nói, xem ra các ngươi Thiên Mục cổ tộc vào không được địa phương, ta sâu kiến này thật đúng là có thể đi vào. Nói xong, Trần Huyền cùng Bá Ngôn đi theo Mộng Tử hướng phía bậc thang từng bước một biến mất tại Thiên Mục cổ tộc trong tầm mắt của mọi người. Khinh người quá đáng, Linh Hải cổ hiền, cái này đại mộng cổ tộc đơn giản khinh người quá đáng. Một cái vô thượng cảnh sâu kiến có thể tiến vào, mà ta Thiên Mục cổ tộc lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đây quả thực là nhục nhã. Linh Hải cổ hiền ánh mắt băng lãnh, nói ra, rất tốt, giải quyết quá hoàng tộc cùng luân hồi cổ tộc dư nghiệt, bản cổ hiền lại đến tìm bọn hắn hảo hảo tính toán món nợ này, mặt khác, cha cho ta cha một cái tiểu tử này. Mộng Tử, có khách tới chơi, vì sao đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Đường núi bên trên, Trần Huyền nhìn xem Mộng Tử hỏi dò. Mộng Tử cười nói, Tần công tử, dưới mắt ta luân hồi hoang giới thế nhưng là thời buổi rối loạn, cùng nhiều một sự còn không bằng ít một chuyện, một khi lâm vào trong đó, hậu quả khó liệu. Nhìn thấy nữ nhân này không trả lời thẳng chính mình cái này vấn đề, Trần Huyền cũng không có đuổi theo hỏi. Như vậy, không biết Mộng Tử có thể xin phép qua Mộng chủ đâu? Mộng Tử mỉm cười nói ra, Tần công tử như muốn bái phòng Mộng chủ, chỉ sợ còn phải xuất ra chút thành ý đến. Cái gì thành ý? Trần Huyền khẽ nhíu mày. Tần công tử, ta đại mộng cổ tộc có một lục hợp trận, nếu như Tần công tử có thể xông qua trận này, mộng chủ tự nhiên sẽ cùng ngươi gặp nhau, trái lại, chỉ sợ cũng muốn để Tần công tử thất vọng. Trần Huyền có chút im lặng, tình cảm cái này đại mộng cổ tộc còn muốn thử một lần năng lực của hắn a. Tốt, ta đáp ứng. Trần Huyền gật đầu đáp ứng, chỉ là một cái trận pháp mà thôi, làm khó được hắn sao? Nghe vậy, mộng tử đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng tinh quang, cười nói, tốt, đã như vậy Tần công tử liền đi theo ta đi. Mấy người rất nhanh chính là đi tới trên đỉnh núi. Đập vào mắt, nơi này là một quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường này trung tâm đã có 6 đạo bóng người đứng ngạo nghệ trong đó, tại bốn phía này còn hội tụ không ít đại mộng cổ tộc người chuẩn bị xem kịch. Vô thượng cảnh, phách lực ngược lại là có đủ a, không gì hơn cái này, giấu đầu lộ đuôi là muốn che giấu cái gì sao? Một chỗ tháp lâu đỉnh chót, một thân mặc trường bào tuyết trắng nữ tử xinh đẹp thần sắc bình tĩnh, nàng liếc mắt liền nhìn ra Trần Huyền dịch dung. Chương 1992 mộng chủ, chương 1992 mộng chủ đối với Trần Huyền cái này đột nhiên giáng lâm đến luân hồi thánh đô thanh niên thiên tài, mộng chủ hôm qua liền đã biết, mộng tử trở lại đại mộng cổ tộc đằng sau liền hướng nàng cáo chi hết thảy. Đối với Trần Huyền muốn tới bái phòng sự tình mộng chủ không có cự tuyệt, bởi vì nàng đối với cái này đột nhiên giáng lâm luân hồi thánh đô mà lại điểm danh muốn bái phòng chính mình thanh niên cũng thật tò mò. Về phần lấy ra chút bản lĩnh thật sự mới có thể nhìn thấy mộng chủ, chuyện này tự nhiên là mộng tử an bài. Đối với Trần Huyền thực lực Mộng Tử tự nhiên có chút hiếu kỳ, một cái có thể tùy tiện để trọng lâu lầu các chủ người nhận thua cái kia chắc chắn không phải là cùng bình thường, làm chủ nhà nàng không tốt tự mình xuất thủ thăm dò, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Tần công tử, không biết có thể chuẩn bị kỹ càng đâu? Trên quảng trường, Mộng Tử một mặt mỉm cười nhìn cái này thần sắc như vậy nam nhân, hôm qua nàng đã để người đi điều tra Trần Huyền, thế nhưng là lấy nàng đại mộng cổ tộc năng lực tạm thời cũng không tra ra cái gì, đối phương phảng phất là trống rông xuất hiện tại Luân Hồi Thánh Đô, hết thảy đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Trần Huyền hướng phía trung tâm quảng trường 6 người kia mắt nhìn, cười nói, Mộng Tử thật đúng là để mắt ta à, lấy 6 tên thông thiên tiểu thừa cảnh tới đối phó ta cái này vô thượng cảnh. Nghe vậy, Mộng Tử sắc mặt đỏ lên, mặc dù nàng biết làm như vậy có chút không chính cống, bất quá đội hình này không cường đại một chút làm sao có thể thăm dò ra nam nhân này bản lĩnh thật sự đâu. Một bên, Bá Ngôn giống như xem diễn, không có nhúng tay ý tứ, bởi vì hắn biết trước mắt chàng diện này đối với Trần Huyền tới nói hoàn toàn chính là trò trẻ con bên trong trò trẻ con, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Như vậy Tần công tử là chuẩn bị từ bỏ sao? Mộng Tử bình tĩnh hỏi. Trần Huyền khép cười một tiếng, nói ra, nếu Mộng Tử đã bày xong sân khấu, ta lại há có thể người tàn tật vẻ đẹp. Nói xong, Trần Huyền dạo bước đi hướng giữa quảng trường. Bốn phía đại mộng cổ tộc người nhao nhao hướng hắn xem ra, nghe nói người này tỷ trọng lâu các lâu chủ còn muốn lợi hại hơn, không biết là thật hay là giả. Trọng lâu lầu các chủ hiện nay thế nhưng là luân hồi hoang giới đệ nhất thiên tài, thực lực so Mộng Tử cũng cường đại hơn một chút, nếu như người này thật so với hắn còn muốn lợi hại hơn, đây tuyệt đối là không thể khinh thường. Cũng không nhất định, dù sao không có người tận mắt thấy hắn cùng trọng lâu lầu các chủ giao phong, hết thảy đều là trọng lâu lầu các chủ chủ động nhận thua, ở trong đó khó đảm bảo không có trình độ. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, ta đại mộng cổ tộc lục hợp trận thế nhưng là không phải tầm thường, lấy 6 tên thông thiên tiểu thừa cảnh cường giả làm trận, bọn hắn liên thủ phía dưới thông thiên đại thừa cảnh cường giả đều được vẫn lạc trong đó. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền đi vào giữa sân, chỉ gặp đại mộng cổ tộc cái kia 6 tên thông thiên tiểu thừa cảnh cường giả đột nhiên đồng thời bước ra một bước, sau đó 6 bóng người giống như lục đạo quang mang một dạng xông về Trần Huyền bốn phương tám hướng. Mặc dù trận này hình nhìn như rối loạn, lộn xộn, nhưng là loại kia tẩu vị lại cực kỳ huyền diệu, công thủ gồm nhiều mặt, tiến tối có thừa. Cảm giác được từ bốn phương tám hướng đánh tới lực lượng, Trần Huyền thân thể khẽ động, tựa như lôi đỉnh bình thường, thứ nhất chân quét ngang, giống như càn quét ngàn quân, lấy lực phá trận. Nếu nữ nhân này muốn khảo nghiệm một chút thực lực của mình, Trần Huyền đương nhiên không cần thiết hạ thủ lưu tình. Ở chỗ này chỉ có thực lực cường đại mới có thể được coi trọng. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền một cước kia quét tới, bốn bề cái kia từng đạo từ thượng trung hạ ba đường công kích về phía Trần Huyền lực lượng giống như giấy đồng dạng, còn không có chạm đến Trần Huyền thân thể. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy từng đạo bóng người bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, cả đám đều ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. T. Nhìn thấy thiểm điện này giống như kết thúc một màn, đại mộng người cổ tộc lập tức hít vào ngụm khí lạnh, gia hỏa này đúng như này đáng sợ, khó trách ngay cả trọng lâu lầu các chủ đều sẽ chủ động nhận thua. Cho dù là Mộng Tử đều là một mặt kinh hãi, cái này bại. Đây chính là 6 tên thông thiên tiểu thừa cảnh liên thủ tạo thành trận pháp, chém giết thông thiên đại thừa cảnh đều dễ như trở bàn tay, cho dù là thông thiên thượng thừa cảnh bị nhốt trong đó muốn phá trận cũng cần một chút thời gian. Thế nhưng là bực này lợi hại trận pháp lại bị Trần Huyền một cước phá đi, không cần tốn nhiều sức liền tan rã bực này cường đại đội hình. Quả nhiên không phải một cái đơn giản gia hỏa. Tháp lâu phía trên, Mộng Chủ đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng tinh quang, thực lực như vậy chí ít đều đã so sánh thông thiên thượng thừa cảnh. Mộng Tử, không biết ta như vậy có thể tính vượt qua kiểm tra đâu. Trần Huyền một mặt bình tĩnh hướng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Mộng Tử nhìn sang. Nghe vậy, đang đứng ở trong rung động Mộng Tử vội vàng lấy lại tinh thần, nàng một mặt trầm tư nhìn xem Trần Huyền, kỳ mỹ mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng nàng hít sâu một hơi nói ra, xem ra quả thật là ta xem thường Tần công tử, vừa rồi sự tình xin hãy tha lỗi, ta có thể hiểu được. Trần Huyền nhún vai, minh chủ đã đợi chờ đã lâu, Tần công tử mời đi theo ta đi. Mộng Tử không tiếp tục trì hoãn, mang theo Trần Huyền đi gặp Mộng Chủ. Bá Ngôn lưu lại, cũng không có đi theo Trần Huyền cùng nhau tiến đến. Tại Mộng Tử dẫn đầu xuống, hai người vượt qua mấy ngọn núi đằng sau, rốt cục đi tới trước một tòa cung điện vương. Trần Huyền thử cảm ứng, phía trên ngọn núi này cũng không có đại mộng cổ tộc người, chỉ có trước mắt trong cung điện có một cỗ lực lượng kinh người đang cuộn trào. Mặc dù đối phương đang tận lực áp chế loại lực lượng này, bất quá vẫn như cũng bị Trần Huyền cho cảm ứng được. Mộng Tử mang theo Trần Huyền tiến vào cung điện. Trần Huyền liếc mắt liền thấy được phía trên cung điện đầu tiên ngồi lấy một người mặc trường bào tuyết trắng, dáng người thon dài, dáng dấp để cho người ta cực kỳ kinh diễm tuyệt thế nữ tử. Đối phương nhìn qua 30 tuổi ra mặt, dáng vẻ thước tha mềm mại, một đôi sáng tỏ đôi mắt lóe ra một loại đặc biệt thần vận, nó ra như băng tuyết, yểu điệu như sử tử, khí chất xuất trần. Lại phối hợp thêm cái tia thon dài hình thái, đẹp đẽ đến hoàn mỹ ngũ quan, đây quả thực là một bộ hiển nhiên mỹ nhân già, mỹ nhân xương, trời cao ban cho hoàn mỹ thân thể. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền Đô bị trước mắt nữ nhân này cho kinh diễm đến, như vậy quốc sắc thiên hương giai nhân đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là đối phương trên thân cái kia xuất trần khí chất, cùng trên mặt thần vận, nhìn qua đều cùng luân hồi nữ đế giống nhau đến mấy phần chỗ. Mộng Chủ, Thần công tử đến. Mộng Tử cung kính nói xong, sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Trên chủ vị, Mộng Chủ cũng đang quan sát Trần Huyền, đối với Trần Huyền thực lực nàng cũng có chút kinh ngạc, lợi hại như vậy thiên tài cũng coi là rất khó gặp được, bất quá đối phương không lấy chân diện mục gặp người đến đây bái phòng đến cùng có mục đích gì. Lúc này, ngay tại Mộng Chủ dò xét xong Trần Huyền đằng sau, nhìn ra hỏa này chính nháy mắt cũng không nháy mắt, hết sức chăm chú nhìn mình chằm chằm, nàng nhíu mày, bình tĩnh nói, người trẻ tuổi, ngươi nhìn đủ chưa? Nghe vậy, Trần Huyền lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn khẽ cười một tiếng, nói ra, thất thố, còn xin Mộng Chủ thứ lỗi. Mộng Chủ nhiêu có hứng thú, hỏi, như thế nào thất thố? Trần Huyền cười nói, ta nhìn thấy thế giới ở giữa 3000 sắc, không một như quân kinh thế nhân, bắt đầu thấy mộng chủ, có kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, nhất thời thất thố. Nghe thấy lời này, trên chủ vị mộng chủ cảm giác mình nội tâm phảng phất là có nào đó sợi dây bị kích thích một dạng, để trong lòng của nàng tạo nên rất không an tĩnh gợn sóng. Chương 1993 mẹ còn quan hệ. Chương 1993 mẹ còn quan hệ. Ngươi rất biết cách nói chuyện, chỉ ít, không giống nam nhân khác như vậy chẳng ghét. Mộng chủ một mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, là mỹ nhân, cho dù là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, đối với khen ngợi, cũng hiển nhiên là không có sức đề kháng. Trần Huyền nhún vai, cười nói, "An ngay nói thật mà thôi, mộng chủ đích sắc rất đẹp, ta tự hỏi gặp qua thế gian không ít mỹ nhân, lấy mộng chủ chi dung, đủ tiến vào ba vị trí đầu hàng ngũ." "A, nói như thế thứ nhất này đã bị người cho hái được." Mộng chủ chậm rãi đứng dậy, từ trên thủ vị từng bước đi xuống. Trần Huyền không trả lời thẳng vấn đề này, cười nói, "Thiên hạ mỹ nhân vô số, mộng chủ đủ để khinh thường của tiên." Mộng chủ trên khuôn mặt chậm rãi lộ ra một vòng mỉm cười, "Tiểu tử, ngươi cái miệng này chỉ sợ thật đúng là không có bao nhiêu nữ nhân có sức chống cự, hẳn là lừa không ít nữ nhân đi." Trần Huyền phản bác, "Mộng chủ, lưỡng tình tương duyệt sao có thể nói là lừa gạt đâu? Lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng là chung với một người." Mộng chủ hỏi. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, "Thế gian tiên tiểu bá mị, có thể vào tầm ta người sao không thẳng thắn mà làm?" Mộng chủ mắt trợn bạch khởi, nàng biết, tên tiểu tử trước mắt này tuyệt đối là một cái điển hình rõ, chạy trùng, nó nữ nhân bên cạnh tuyệt đối không ít. "Tốt, trở lại chuyện chính, ngươi đến cùng là ai? Đến ta đại mộng cổ tộc có chuyện gì?" Mộng chủ bình tĩnh nhìn Trần Huyền, mặc dù nàng nhìn ra Trần Huyền dịch dung, nhưng lại nhìn không thấu Trần Huyền khuôn mặt thật. "Mộng chủ, ta chính là ta, lần này đến tuyệt không ác ý." Trần Huyền cũng bình tĩnh nói. Mộng chủ híp đôi mắt đẹp, nói ra, "Tiểu tử, thuật dịch dung của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao minh, bất quá muốn giấu giếm được con mắt của ta ngươi cho là khả năng sao?" Trần Huyền lắc đầu, nói ra, "Không có khả năng, Mộng chủ, mỗi người đều có bí mật của mình, ta đến cũng không ác ý, ngươi cần gì phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng đâu?" Mộng chủ nói ra, "Đối với như ngươi loại này không rõ lai lịch người, ngươi cho là bản cổ hiền sẽ thật tin tưởng. Bây giờ nói ra mục đích của ngươi cùng thân phận của ngươi, nếu không, giữa ngươi và ta nói chuyện dừng ở đây." Trần Huyền bình tĩnh nói, "Ta chỉ có thể nói cho Mộng chủ ta là bị người nhờ vả, đến đây thu hồi cố nhân di vật, chỉ đơn giản như vậy, đối với đại mộng cổ tộc tuyệt không ác ý, về phần mặt khác không thể trả lời." Dưới mắt cái này đại mộng cổ tộc bảo trì trung lập, Trần Huyền cũng không muốn đem nó đắc tội, vạn nhất đem nó đẩy lên địch nhân phía bên kia, không thể nghi ngờ là cho mình gia tăng một cái đối thủ cường đại. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Mộng chủ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nàng đột nhiên quay người chăm chú nhìn chằm chằm Trần Huyền, cái kia một đôi đen nhánh đôi mắt đẹp phảng phất là muốn đem Trần Huyền cho xem thấu một dạng, bởi vì Trần Huyền lời này để nội tâm của nàng rất không bình tĩnh. Thấy vậy, Trần Huyền hỏi dò, chẳng lẽ Mộng chủ không tin? Mộng chủ không có trả lời, cái kia một đôi đôi mắt đẹp vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Trần Huyền, bị một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân như vậy nhìn chăm chú lên, cho dù là da mặt rất dày Trần Huyền đâu có chút không được tự nhiên. Bọn hắn trở về rồi sao? Thật lâu, Mộng chủ mới thu hồi ánh mắt, thứ nhất đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài đại điện bầu trời. Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt hơi híp, xem ra vị này Mộng chủ cùng lúc trước luân hồi cổ tộc tuyệt đối có quan hệ, mà lại loại quan hệ này khẳng định không phải bình thường. Bất quá Trần Huyền cũng không trả lời Mộng chủ vấn đề này, mặc dù hắn đoán được Mộng chủ cùng luân hồi nữ đế bọn người quan hệ không phải bình thường, bất quá dù sao còn không có chứng thực, tùy tiện nói ra luân hồi nữ đế đáng người hạ lạc không phải cử chỉ sáng suốt. Mộng chủ nhìn hắn một cái, nói ra, "Ngươi không cần thiết cố kỵ cái gì, nàng có thể để ngươi tới đây nói rõ rất tín nhiệm ngươi, đã như vậy, thân phận của ngươi ta cũng không muốn truy đến cùng." Nghe vậy, Trần Huyền vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng, hỏi, "Không biết Mộng chủ cùng nàng là quan hệ như thế nào? Nàng không có nói cho ngươi biết sao?" Mộng chủ dừng một chút, nói ra, "Nếu nàng đều không có nói cho ngươi biết, ta tự nhiên cũng sẽ không nói, cho dù ngươi biết cũng không có ý nghĩa gì." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cũng không tính đuổi theo hỏi, bất quá trong lòng hắn cũng xác định một việc, trước mắt Mộng chủ cùng luân hồi nữ đế hoàn toàn chính xác có quan hệ. Ta ngược lại thật ra thật tò mò, ngươi cùng với nàng lại là cái gì quan hệ? Tiếng nói nhất chuyện, Mộng chủ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Trần Huyền. "Nàng là nữ nhân của ta." Trần Huyền cũng không có giấu giếm. Mộng chủ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nàng lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Luận thực lực, miễn cưỡng cũng xứng được, đáng tiếc quá hoa, tâm." Trần Huyền sắc mặt tối sầm, cái gì gọi là miễn cưỡng xứng với? Lúc này, chỉ gặp Mộng chủ lật bàn tay một cái, sau đó một khối màu đen vòng, cũng chính là hiện lên ở trong tay nó, nói ra, "Vật này đã trong tay ta đảm bảo vào năm, hiện tại cũng là vật này quy nguyên chủ." Trần Huyền có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này vòng, quật, chẳng lẽ luân hồi nữ đế để cho mình đến đại mộng cổ tộc mục đích đúng là vì món đồ này? Vòng này, quần phía trên khắc họa lấy một chút phù văn thần bí, phía trên tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Từ ngoại hình bên trên nhìn tựa như là một cái la bàn. Vật này tên là bánh xe số mệnh, là năm đó luân hồi cổ tộc trấn bảo đồ vật, bánh xe số mệnh lại phân âm dương, trong tay của ta chính là Dương Luân. Mộng chủ bình tĩnh nói, thứ này trong tay ta không phát huy được bao lớn tác dụng, thế nhưng là đối với nàng nhưng lại có vô hạn chỗ tốt, ngươi cầm đi đi, giao cho nàng đằng sau giúp ta mang câu nói. Trần Huyền tiếp nhận bánh xe số mệnh, hỏi, là gì? Đại mộng cổ tộc đem không tiếc hết thể giúp nàng đạt thành mục đích, dù là bởi vậy bị diệt tộc. Trần Huyền trong lòng giận mình, nữ nhân này cùng luân hồi nữ đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Vậy mà lại để nàng làm ra loại này kinh người quyết định. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hỏi dò, nói như thế Mộng chủ kế tiếp là dự định nhúng tay đâu? Theo ta được biết dưới mắt luân hồi hoang giới, thậm chí luân hồi thánh đô đã xuất hiện không ít cổ tộc cường giả, một khi động thủ, cục diện là tương đương nguy hiểm, chẳng lẽ Mộng chủ không có chút nào quan tâm? Mộng chủ bình tĩnh nhìn hắn, nói ra, "Tiểu tử, biết bạn năm trước ta vì cái gì ở chỗ này thành lập đại mộng cổ tộc sao?" Trần Huyền lắc đầu. "Vì bọn hắn ta đã ở chỗ này trong bạn năm, dưới mắt bọn hắn nếu đã tới, như vậy hết thảy đều nên bắt đầu, luân hồi cổ tộc muốn chủ kiến, cửa này bọn hắn nhất định phải chịu đựng được, nếu như ngay cả cửa này đều làm khó dễ, tương lai đối mặt thần ngục, còn như thế nào thành tựu đại sự?" Mộng chủ chậm rãi đi tới cửa đại điện, nhìn xem phương xa trời xanh mây trắng, nó suy nghĩ phảng phất đã bay đến chỗ rất xa. Trần Huyền đi đến nàng bên cạnh, hít sâu một hơi nói ra, "Mặc dù ta không biết Mộng chủ cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào, bất quá làm luân hồi nam nhân, ta vẫn còn muốn nói một tiếng cảm tạ." Mộng chủ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói ra, "Tiểu tử, chớ cô phụ nàng, nếu để cho ta biết người đối với nàng bội tình bạc nghĩa, như vậy ta sẽ đích thân giết người, ta không phải đang uy hiếp người, cũng không phải đang nói đùa, nếu có một ngày như vậy, ta sẽ không chút do dự ra tay." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, lời này làm sao có điểm giống mẹ vợ giáo huấn con rể đâu. Chẳng lẽ lại, Trần Huyền nhìn từ trên xuống dưới Mộng chủ, đối phương cùng luân hồi nữ đế thần vận giống nhau đến mấy phần, thậm chí ngay cả cái kia cố đặc biệt khí chất đều không kém bao nhiêu, giữa các nàng sẽ không phải là mẹ con quan hệ đi. Chương 1994 tìm phiền toái người đến, chương 1994 tìm phiền toái người đến, càng nghĩ Trần Huyền càng là cảm thấy có khả năng này, không nói giữa hai người cái kia thần bí quan hệ, cùng các loại chỗ tương tự, Mộng chủ cái này nói chuyện giọng điệu cũng giống như cực kỳ một cái mẹ vợ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trần Huyền lại cảm thấy có chút rất không có khả năng, dù sao năm đó luân hồi cổ tộc đã bị diệt tộc, nếu như luân hồi cổ tộc còn có nhân vật trọng yếu sống trên cõi đời này, các đại cổ tộc lại không biết sẽ để cho nó ở chỗ này thành lập một cái khổng lồ cổ tộc. "Tiểu tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Mộng chủ nhíu lại đại mi, bởi vì Trần Huyền cái kia nhìn về phía mình ánh mắt để nàng có chút không được tự nhiên. Cái này Trần Huyền do dự một chút, hỏi, "Ngươi sẽ không phải là ta mẹ vợ đi?" Nghe vậy, Mộng chủ sắc mặt đột nhiên đỏ lên, "Không phải." Nghe thấy lời này, Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, chẳng biết tại sao, nghe được câu trả lời này trong lòng của hắn vậy mà nhẹ nhàng thở ra. "Tiểu tử, đồ vật lấy được liền đi đi thôi, vật này đối với nàng rất trọng yếu, đừng làm động. Mặt khác, nếu như ngươi muốn cho chính mình xứng với nàng phải cố gắng tăng lên thực lực của mình đi, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, chính mình cùng nàng khoảng cách sẽ càng ngày càng xa." Trần Huyền có chút hồ nghi mắt nhìn Mộng chủ, có ý tứ gì? Chính mình cùng luân hồi nữ đế khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Bất quá Mộng chủ đã quay người hướng phía trong đại điện đi đến, rất hiển nhiên là không muốn giải đáp Trần Huyền nghi ngờ trong lòng. Thấy vậy, Trần Huyền cũng không có tiếp tục mặt dạn mày dày tiếp tục chờ đợi. Tại Trần Huyền rời đi không bao lâu, Mộng tử liền đi tới trên đại điện, "Mộng chủ, ta để cho người ta đi tra, bất quá liên quan người này tạm thời cũng không có điều tra ra cái gì." "Không cần, kẻ này là bạn không phải địch." Mộng chủ phất phất tay, nói ra, tiếp tục chú ý động tĩnh bên ngoài, mật thiết nhìn chăm chú các đại cổ tộc, có bất kỳ tin tức đều muốn trước tiên thông chi. "Mặt khác, ta giao phó ngươi chuyện kia cũng không thể lãnh đạm nghĩ đến chính mình thông qua Dương Luân xem bói đến kết quả." Mộng chủ đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một vòng tinh mang chi sắc. Một cái hội tụ vạn trượng quang mang người dáng lâm nơi này, đó chính là nàng đời này định số, nàng cả đời này nhất định sẽ cùng nó dây dưa không rõ. Chỉ bất quá Mộng chủ cũng không biết cái này hội tụ vạn trượng quang mang tồn tại sẽ là người nào. Mặc dù bánh xe số mệnh có thể cho nàng nhìn thấy tương lai một chút quy tích, nhưng nói cho cùng vận mệnh này chi luân chính là luân hồi cổ tộc đồ vật, nàng không cách nào triệt để khống chế vật này, cho nên căn bản là không có cách thấy rõ cái này không thể sửa đổi định số. Cũng vô pháp biết nhất định cùng nàng dây dưa không rõ đến cùng là người phương nào. Trần Huyền nhìn thấy Mộng chủ sao? Một bên khác, Trần Huyền cùng Bá Ngôn giờ phút này ngay tại rời đi đại mộng cổ tộc. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, "Gặp được nữ nhân này cho các ngươi mà nói cũng không phải là địch nhân, mà lại các ngươi phải làm sự tình nàng còn có thể giúp một tay." Bá Ngôn có chút không hiểu, Mộng chủ cùng luân hồi cổ tộc quan hệ cho dù hắn cũng không biết, rất hiển nhiên khung gia cũng không có nói cho hắn biết ở trong đó bí mật. "Đi, trở về đi, đừng để bọn hắn phải đợi quá lâu." Hai người cùng nhau đi vào dưới núi, vừa mới chuẩn bị rời đi, sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy tại sơn môn vị trí đã có người ở chỗ này chờ. Cái kia từng đạo nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt hai người đều tràn đầy bất thiện. Thấy vậy, Trần Huyền cùng Bá Ngôn liếc nhau một cái, lại là thiên mục này người cổ tộc. Bất quá Trần Huyền cùng Bá Ngôn cũng không muốn gây chuyện. Ngay tại lúc hai người chuẩn bị đường vòng rời đi thời khắc, chỉ mỗi ngày một cổ tộc mấy tên cường giả lập tức ngăn trở bọn hắn đường đi. "Tiểu tử, các ngươi là ai? Tiến vào đại mộng cổ tộc cần làm chuyện gì?" Thiên mục cổ tộc một tên thông thiên viên mãn cảnh cường giả lạnh lùng nhìn xem hai người, liên quan tới Trần Huyền thân phận bọn hắn tạm thời không có điều tra ra cái gì. Nhưng là Bá Ngôn bọn hắn đã tra được, hiện nay luân hồi hoàng giới đệ nhất thiên tài, Trọng Lâu các lâu chủ. Bất quá loại thân phận này thiên mục cổ tộc tự nhiên không có đem nó để ở trong mắt, một thiên tài mà thôi, không có thế lực cường đại chỗ dựa chói mắt đi nữa thì như thế nào. Chỉ bất quá đại mộng cổ tộc ngay cả bọn hắn những cổ tộc này bái phòng đều tránh không gặp, lại tiếp kiến hai cái tiểu nhân vật, cái này khiến đến thiên mục cổ tộc rất là hiếu kỳ, chẳng lẽ hai người này có cái gì chỗ khác biệt? "Chư vị, cái này tựa hồ cùng các ngươi không quan hệ đi." Bá Ngôn bình tĩnh nói. "Hừ, có quan hệ hay không cũng không phải các ngươi định đoạt, tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến đi, bản đế khuyên các ngươi tốt nhất chớ phản kháng, bằng không hậu quả tự phụ." Nghe thấy lời này, dù là chuẩn bị nhường nhịn Bá Ngôn đều có chút phẫn nộ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói ra, "Chư vị làm cổ tộc đại nhân vật lại như vậy ý thế hiếp người, các ngươi không cảm thấy có mất thân phận sao?" Thiên một cổ tộc các cường giả sầm mặt lại. Thiên một cổ tộc dẫn đầu thông thiên viên mãn cảnh cường giả lạnh như băng nói, "Tiểu tử, không muốn bị tội liền cho ta thành thật một chút, không phải vậy đừng trách bản đế đánh gãy chân chó của các ngươi." "Ha ha, đánh gãy chúng ta chân chó." Trần Huyền sâm nhiên cười một tiếng, đối với Bá Ngôn thuyết đạo, xem ra không sống động hoạt động tay chân là qua không được cửa ải này, ngươi tới vẫn là ta đến. Nghe vậy, Bá Ngôn cười khổ một tiếng, "Ngươi xin mời." Gia hỏa này không phải nói nhảm sao? Lấy thực lực của hắn chỗ nào có thể làm đến xem qua trước cái này mấy tên thông thiên cảnh cường giả. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, muốn chết, bắt lấy bọn hắn, trong khoảnh khắc, theo dẫn đầu thông thiên viên mãn cảnh cường giả ra lệnh một tiếng, bốn bề thông thiên cảnh cường giả toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền hai người nổ bắn ra mà đến. Trần Huyền lười nhắc cùng đám gia hỏa kia nói nhảm, thân hình khẽ động, giống như một cơn bão táp bình thường sát nhập vào trong đám người, nó đơn quyền huy động, sau đó liền có liên tiếp tiếng va chạm truyền đến. Tại những âm thanh này rơi xuống đằng sau, những này thẳng hướng Trần Huyền thông thiên cảnh cường giả toàn bộ đều bay ngược ra ngoài, bị trọng thương. Trần Huyền không có hạ tử thủ, nếu quả thật đem những này ra hỏa toàn bộ làm thịt cái kia chắc chắn dẫn tới đông đảo cổ tộc ánh mắt, đôi này luân hồi nữ đế bọn người sau đó phải làm sự tình thật không tốt, cho bọn ra hỏa này một chút giáo huấn để bọn hắn biết khó mà lui liền có thể. Nhìn thấy một màn này, thiên một cổ tộc dẫn đầu tên kia thông thiên viên mãn cảnh cường giả trong lòng kinh hãi, cái này vô thượng cảnh tiểu tử lại lợi hại như thế, còn muốn đánh sao? Trần Huyền một mặt lạnh lùng hướng nó nhìn sang. Nghe vậy, thiên một cổ tộc dẫn đầu thông thiên viên mãn cảnh cường giả ánh mắt phát lạnh, hắn nhìn xem Trần Huyền nói ra, rất tốt, khó trách có thể làm cho đại mộng cổ tộc tiếp kiến, xem ra là ta thiên một cổ tộc xem thường các hạ rồi, chúng ta đi. Nói xong, thiên một cổ tộc các cường giả nhao nhao rời đi. Trần Huyền cùng Bá Ngôn cũng không có dừng lại, thẳng đến trọng lâu các mà đi. Không bao lâu, Trần Huyền liền đi tới luân hồi nữ đế bọn người chỗ ở, không ra giờ phút này cũng ở nơi đây chờ lấy Trần Huyền tin tức. Nhìn thấy Trần Huyền trở về, huynh muội này ánh mắt hai người đồng thời nhìn sang. Bạch Ly ngồi tại cách đó không xa dưới mái hiên lau sạch lấy bảo đao, không có đi nhìn Trần Huyền. Lấy được sao? Luân hồi nữ đế đứng dậy hỏi. Trần Huyền cười cười, nó một tay khẽ đảo, bánh xe số mệnh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Luân hồi nữ đế tiếp nhận bánh xe số mệnh, sau một khắc, chỉ gặp nàng trong tay cũng xuất hiện một khối giống nhau như lúc vòng, cả hai gặp nhau, phảng phất là có cảm ứng một dạng, tại luân hồi nữ đế trong tay không ngừng run rẩy động lên. Trần Huyền có chút hiếu kỳ nhìn xem vật này. Bánh xe số mệnh rốt cục quý vị, không ra hít sâu một hơi. Nghe vậy, Trần Huyền hỏi, vật này đối với các ngươi rất trọng yếu. Luân hồi nữ đế nhẹ gật đầu, nói ra, trong tay của ta luân hồi châu, còn có vận mệnh này chi luân đều là mở ra cái chỗ kia chìa khóa, có ba món đồ này sau đó chúng ta tùy thời đều có thể hành động. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, đúng rồi, vị Tiêu Mộng chủ để cho ta mang câu nói cho ngươi, sau đó đại mộng cổ tộc đem không tiếc hết thể giúp các ngươi đạt thành mắt, xem ra cũng không phải là đang nói đùa. Nghe vậy, luân hồi nữ đế thu hồi âm luân cùng dương luân, nàng nhìn Trần Huyền một chút, đột nhiên hỏi, vị minh chủ kia rất xinh đẹp đi. Là rất xinh đẹp. Trần Huyền thốt ra, nhìn thấy khung ra một mặt bất thiện, hắn vội vàng đổi giọng, hướng phía luân hồi nữ đế cười làm lành nói, đương nhiên, cùng ngươi là không cách nào so sánh được. Có đúng không? Luân hồi nữ đế trắng gia hỏa này một chút, nàng sao lại tin tưởng gia hỏa này chuyện ma quỷ? Thấy thế, Trần Huyền vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, đúng rồi, các ngươi cùng vị Kiêu Mộng chủ đến cùng là quan hệ như thế nào? Hẳn là không phải bình thường đi. Luân hồi nữ đế cùng khung gia đều có chút trầm mặc. Kỳ thật luân hồi nữ đế thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, chỉ gặp Bá Ngôn đông nhiên từ bên ngoài đi vào, nó ánh mắt nghiêm trọng, đối với khung gia nói ra, thánh chủ, thiên một cổ tộc linh hải cổ hiền mang người tới. Nghe vậy, Trần Huyền ánh mắt lạnh lẽo, đám gia hỏa kia chẳng lẽ còn muốn tìm đến phiền phức đi? Chương 1995 bị nhục, chương 1995 bị nhục thiên một cổ tộc. Khung gia trong ánh mắt hiện lên một vòng đáng sợ lạnh ý, đối với những này khổng lồ cổ tộc hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Luân hồi nữ đế lông mày cũng là nhíu một cái, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Huyền nói ra, vừa rồi tại đại mộng cổ tộc cùng đám gia hỏa kia có một ít ma sát nhỏ, vốn chỉ là muốn cho bọn hắn một chút giao hấn, để nó biết khó mà lui, không nghĩ tới đám gia hỏa kia thế mà còn dám tìm tới cửa. Kẻ đến không thiện. Bá Ngôn hít sâu một hơi, nói ra, cái này linh hải cổ hiền nếu tự mình đến, rất rõ ràng chính là tìm đến về chẳng tử, không đạt mục đích, bọn hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời đi. Tiểu tử, phiền phức này nếu là ngươi trêu chọc, như vậy ngươi liền chính mình đi giải quyết. Khung gia rất quan côn nói. Nghe vậy, Trần Huyền cũng không có đi để ý cái này anh vợ đem nổi bức cho chính mình. Nếu như cái kia linh hải cổ hiền thật muốn hoạt động tay chân một chút, ở chỗ này cũng chỉ có hắn có thể đem nó ngăn trở. Thành, ta đi gặp một hồi lao gia hỏa này. Trần Huyền đứng dậy. Luân hồi nữ đế nói ra, tận lực dàn xếp ổn thỏa, dưới mắt nơi này còn không thể bị người chú ý tới. Một khi hấp dẫn tới càng nhiều ánh mắt, nơi này sớm muộn sẽ bại lộ, đến lúc đó đối với chúng ta việc cần phải làm rất bất lợi. Trần Huyền yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Bá Ngôn rời đi. Cách đó không xa, Bạch Ly thu đao vào vỏ, dàn xếp ổn thỏa. Lấy ra hỏa này tính cách sợ là có chút khó khăn. Trần Huyền đi theo Bá Ngôn đi tới trong tiểu lâu, dưới mắt nơi này khách nhân đã tản đi, toàn bộ trong tiểu lâu cũng chỉ còn lại có trọng lâu các người, cùng tới chỗ này tiên một cổ tộc cường giả. Thiên một cổ tộc cường giả tới cửa tìm phiền toái, tự nhiên là không người nào dám tiếp tục lưu lại trọng lâu các. Lâu chủ. Trọng lâu các người nhao nhao nhường ra một lối đi, Trần Huyền cùng Bá Ngôn từ trong đó đi tới, tại để bọn hắn ngay phía trước, Linh Hải Cổ Hiền ngồi ngay ngắn ở trước bàn, rất nhỏ nhắm mắt lại, không giận tự uy. Ở sau lưng nó còn đứng lấy hơn 10 tên thiên một cổ tộc cổ đế cường giả, ở trong đó liền có bị Trần Huyền giáo huấn qua mấy người. Đội hình như vậy đối với Trọng lâu các tới nói tự nhiên là phi thường đáng sợ. Nhìn thấy Trần Huyền cùng Bá Ngôn đến, thiên một cổ tộc cổ đế cường giả ánh mắt lạnh nhạt, còn kèm theo trận trận sắc cơ, làm cổ tộc người, bọn hắn lại bị hai cái tiểu bối dạy dỗ, món nợ này nếu không tìm trở về, để người ta biết hắn thiên một cổ tộc mặt mũi để ở đâu. Lúc này, chỉ gặp Linh Hải Cổ Hiền bỗng nhiên mở mắt, giống như hai đạo lợi kiếm bình thường bắn về phía Trần Huyền cùng Bá Ngôn. Trong khoảnh khắc, Vô tận áp lực tựa như là một tòa núi cao bình thường đặt ở hoành đặt ở hai người đầu vai, trong không khí nhiệt độ cũng là đột nhiên hạ xuống. Cảm nhận được này, Trọng Lâu các mắt người thần trong nháy mắt ngưng. Đối mặt một vị cổ hiền áp bách, Bá Ngôn chỉ cảm thấy nhanh không thể thở nổi, nó sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Chỉ có Trần Huyền sắc mặt như thường, vẫn như cũ từng bước hướng phía Linh Hải cổ hiền đi qua. Thấy vậy, Linh Hải cổ hiền trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, chỉ là một cái vô thượng cảnh đối mặt hắn cái này cổ hiền cường giả uy áp lại còn có thể kiên trì xuống tới. Quỷ dị như vậy sự tình hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Cuối cùng, Trần Huyền đi tới Linh Hải cổ hiền trước mặt tòa hạ, một mặt bình tĩnh nhìn hắn. "Hừ, có đảm lượng, cũng có thực lực, người trẻ tuổi, xem ra bản cổ hiền thật đúng là coi thường ngươi." Linh Hải cổ hiền ánh mắt băng lãnh, trên thân nó uy áp trở nên càng thêm đáng sợ, trong khoảnh khắc quét sạch toàn trường. Sau một khắc, tại cỗ uy áp này nghiền ép phía dưới, chỉ gặp Trọng Lâu các người nhao nhao thổ huyết lùi lại, cho dù là Bá Ngôn cũng giống như thế. Bốn phía cái bàn tại cỗ uy áp này phía dưới đã hóa thành một miệng, khiến cho toàn bộ Trọng Lâu các đều lắc lư đứng lên, phản phất tùy thời đều đem sụp đổ. Nhìn đến đây, Trần Huyền trong lòng đã sinh ra một cỗ sát ý, hai người cách một cái bàn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của song phương đều giống như lưỡi dao bình thường đáng sợ, phản phất là muốn dùng ánh mắt đem đối phương đổ diện. Trọng Lâu các nội bộ, Luân Hồi Nữ Đế, Khung Gia, Bạch Ly ba người cũng cảm thấy bực này uy áp kinh khủng, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt ngưng tụ. Một đám ỷ thế hiếp người đồ vật, đợi bản thánh chủ trùng kiến luân hồi cổ tộc, nhất định phải bọn hắn trả giá đắt. Khung Gia sắc mặt âm trầm. Luân Hồi Nữ Đế hít sâu một hơi, nói ra, đừng xúc động, giao cho hắn xử lý, cho dù là kết quả xấu nhất cái này Linh Hải cổ hiền cũng vô pháp thương hắn đến hắn mảy may. Cùng lúc đó, Luân Hồi Thánh Đô bên trong không ít cổ hiền cường giả đều cảm thấy cỗ này uy lực, bọn hắn nhao nhao hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. Ha ha, có ý tứ, chẳng lẽ là muốn tại báo tố này tiến đến trước đó tìm một chút việc vui à? Núp trong bóng tối cổ hiền cường giả hít mắt, bọn hắn giờ phút này nhìn chăm chú phương hướng chính là Trọng Lâu Các. Đại Mộng cổ tộc trong đó phía trên một ngọn núi. Tính tọa tại cung điện trên thủ vị mộng chủ cũng đột nhiên mở mắt, sau đó nó ánh mắt giống như xuyên thấu hư không một dạng, nhìn về hướng Luân Hồi Thánh Đô một phương hướng nào đó. Lúc này, chỉ gặp Mộng Tử từ bên ngoài đại điện đi tới nói ra, "Mộng chủ, Thiên Một người cổ tộc đi Trọng Lâu Các, sợ là không có thiện ý, vừa rồi ra hỏa kia ở trước sơn môn đem Thiên Một người cổ tộc hung hăng dạy dỗ đột nhiên, giờ phút này bọn hắn đi hướng Trọng Lâu Các, rất rõ ràng chính là muốn báo thù." Nghe vậy, Mộng chủ bình tĩnh nói, lấy thế để người, từ trước đến nay cao cao tại thượng bọn hắn há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Những này tự kiềm chế thân phận cổ tộc cũng liền chút bản lĩnh này. Mộng chủ, vậy chúng ta Mộng tử một mặt hỏi thăm. Không cần để ý tới, nói xong Mộng chủ chính là nhắm mắt lại, bất quá tại Mộng tử sau khi rời đi, nàng lại lần nữa mở mắt, hy vọng các ngươi không nên quá phận, nơi này dù sao thế nhưng là bản cổ hiện trong vạn năm địa phương. Lời này nói ra, Mộng chủ trên thân lập tức có đáng sợ khí chàng tràn ngập mà mở. Trong tiểu lâu, Trần Huyền cùng Linh Hải cổ hiện vẫn tại lạnh lùng nhìn nhau, song phương ai cũng không nói gì. Bất quá cho dù là Linh Hải cổ hiền không chút kiêng kỵ tách ra thuộc về hắn cổ hiền uy áp, Trần Huyền vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Bất quá Linh Hải cổ hiền trong lòng lại là càng ngày càng kinh hãi, đối mặt hắn uy áp cho dù là nửa hiền đều kiên trì rất vất vả, nhưng là trước mắt thanh niên này thật sự là quá quỷ dị. Lúc này, chỉ gặp Linh Hải cổ hiền bỗng nhiên triệt tiêu cỗ uy áp này. Chỉ một thoáng, Bá Ngôn cùng Trọng Lâu các người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó một ngụm máu tươi lần nữa từ trong miệng của bọn hắn cuồng thổ đi ra. Quả nhiên phi phàm, khó trách dám đụng đến ta Thiên Một người cổ tộc, người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, bất quá chẳng lẽ ngươi liền không sợ bản cổ hiền làm thịt ngươi? Linh Hải cổ hiền nhìn xem Trần Huyền đạm mạc nói, sợ, hữu dụng không? Trần Huyền an tĩnh nhìn xem Linh Hải cổ hiền, mặc dù trong lòng của hắn cũng kìm nén một cơn lửa giận, bất quá vì Luân Hồi Nữ Đế việc cần phải làm, hắn hiện tại phải nhìn lấy. Hoàn toàn chính xác không dùng, bởi vì bản cổ hiền muốn giết ngươi, ngươi làm theo phải chết. Hiện tại ngươi tốt nhất cho bản cổ hiền một cái hài lòng thuyết pháp, không phải vậy các ngươi những người này cũng không cần phải tồn tại. Nói, Linh Hải cổ hiền trên thân lập tức có sát ý đáng sợ bạo phát đi ra. Nghe vậy, Trần Huyền phất phất tay, dâng trà. Bá Ngôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức có người cầm một bầu trà nóng tới. Chỉ gặp Trần Huyền đứng dậy, tự mình cho Linh Hải cổ hiền rót một chén trà, nói ra, chuyện hôm nay ta nhận lầm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nói, Trần Huyền xoay người nâng chung trà lên đặt ở Linh Hải cổ hiền trước mặt. Thấy vậy, Linh Hải cổ hiền cười lạnh một tiếng, ngươi thuyết pháp liền cái này. Nói xong, chỉ gặp nó ngồi yên vung lên, trong chén trà nóng lập tức vẩy ra mà ra, toàn bộ phun ra tại Trần Huyền trên khuôn mặt. Chương 1996 tới cửa thỉnh tội. Chương 1996 tới cửa thỉnh tội. Nóng hổi trà nóng vẩy ra ở trên mặt cũng sẽ không cho Trần Huyền tạo thành bất cứ thương tổn gì, thế nhưng là Linh Hải cổ hiền loại hành vi này hoàn toàn chính là tại hung hăng nhục nhã Trần Huyền. Thấy ở đây, Bá Ngôn sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn lập tức có chút khẩn trương, hắn không phải sợ Linh Hải cổ hiền xuất thủ, hắn là lo lắng Trần Huyền, bởi vì hắn thật sự là sợ Trần Huyền sẽ nhịn không nổi, hiện tại liền xuất thủ đem Linh Hải cổ hiền giết chết. Dù sao, lấy Trần Huyền dưới mắt địa vị cùng thực lực, loại nhục nhã này đơn giản chính là đang điên cuồng đánh mặt, hắn nếu không muốn nhịn, hiện tại liền có thể đem Linh Hải cổ hiền trực tiếp làm thịt. Thế nhưng là cứ như vậy Trọng Lâu Các chắc chắn tiến vào âm thầm tất cả cổ hiền trong tầm mắt, một khi nơi này bị người để mắt tới, Luân Hồi Nữ Đế đám người hành động chắc chắn nhận hạn chế, thậm chí có khả năng bại lộ thân phận, đến lúc đó tất cả kế hoạch đều đem thất bại trong gang tấc. Chỉ một thoáng, trong tiểu lâu bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Thiên Một cổ tộc chúng cổ đế cường giả một mặt cười lạnh, dám động hắn Thiên Một cổ tộc người, dưới mắt bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Linh Hải Cổ Hiền một mặt đạm mạc nhìn xem Trần Huyền, mặc dù hắn có chút kinh hãi Trần Huyền có thể chống đỡ được một vị cổ hiền áp lực, bất quá làm cổ hiền chi cảnh hắn sẽ đem một cái vô thượng cảnh người tu hành để ở trong mắt sao? Đương nhiên sẽ không, dám động hắn thiên một người cổ tộc liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Trần Huyền chậm rãi nô lên thân eo, hắn vẫn như cũ thần sắc như vậy, chậm rãi ngồi xuống, mặc cho trên mặt nước trà theo gương mặt trượt rơi, hắn nhìn qua cũng không có tức giận, cũng giống như là giận tới cực điểm. Chẳng qua là đem loại này vô tận tức giận đặt ở đáy lòng mà thôi. Cái kia không biết tiền bối cho là phải làm như thế nào. Trần Huyền bình tĩnh mở miệng, nhìn xem hắn đối diện Linh Hải Cổ Hiền. Linh Hải Cổ Hiền cười lạnh một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi, như ngươi bực này sâu kiến giết đơn giản có nhục bản Cổ Hiền uy danh, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, bất quá ngươi động ta thiên một cổ tộc người, dù sao cũng phải cho bản Cổ Hiền một cái giá thỏa mãn đi. Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh nói, có thể, tiền bối lưu lại một cái địa chỉ, sau đó ta đem tự mình đến nhà thỉnh tội, tùy ý tiền bối xử lý, không biết dạng này tiền bối còn hài lòng. Linh Hải Cổ Hiền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tốt, như vậy bản Cổ Hiền liền đợi đến ngươi đến thỉnh tội. Về phần bản Cổ Hiền ngủ ở chỗ nào, lấy các ngươi năng lực hẳn là tra được đi ra. Tiểu tử, đừng hòng chạy, bởi vì ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, ngươi như muốn chạy, tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi vòng này về Thánh Đô, không cần hoài nghi một vị Cổ Hiền thực lực. Trần Huyền cúi đầu chắp tay nói, không dám, sau đó ta nhất định mang theo trọng lễ đến đây hướng tiền bối thỉnh tội. Nghe vậy, Linh Hải Cổ Hiền một mặt hài lòng rời đi. Nhìn xem những người này rời đi trọng lâu các, Bá Ngôn lập tức đi tới Trần Huyền bên người, hắn cười khổ một tiếng, lao ra hỏa này rõ ràng chính là đến nhục nhã người, rất đáng hận, rõ ràng chính là bọn hắn đã làm sai trước, bây giờ lại ủy thế đi người. Trần Huyền một mặt băng lãnh đứng lên, nó năm đấm đã đem không khí đều cho bóp nát, nếu không phải cân nhắc đến luân hồi nữ đế đám người mục đích, hắn vừa rồi liền muốn một quyền đem cái này Linh Hải Cổ Hiền đánh nổ. Trần Huyền, ngươi sẽ không phải là thật muốn tới cửa thỉnh tội đi? Bá Ngôn có chút không xác định nhìn xem Trần Huyền, một khi đối phương thật đi, chỉ sợ gặp quất, nhục sẽ càng thêm nghiêm trọng, loại trang diện kia đừng nói Trần Huyền, coi như hắn đều nhẫn nhịn không được. Thỉnh tội. Trần Huyền sắc mặt xâm nhiên, làm mẹ nó xuân thu lại ngộng, lão tử muốn làm thịt hắn, đem thiên mục cổ tộc tại luân hồi thánh đâu người toàn bộ giết tuyệt. Nghe thấy lời này, Bá Ngôn trong lòng giật mình, ngoan ngoãn, gia hỏa này thật không có dự định nhịn. Trần Huyền quay người rời đi. Thấy vậy, Bá Ngôn lập tức đi theo. Hai người cùng nhau đi vào hậu viện, luân hồi nữ đế bọn người nhao nhao hướng bọn họ nhìn lại. Bất quá nhìn xem cổ áo đã bị đánh ngập ướt, mà lại trên mặt còn có nước, nước động Trần Huyền, luân hồi nữ đế đám người lông mày nhao nhao nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Luân hồi nữ đế đứng dậy, rút ra khăn lụa cho Trần Huyền xoa xoa mặt, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên có mấy phần lạnh nhạt. Bá Ngôn cười khổ một tiếng, nói ra, thiên mục cổ tộc ý thế hết người, cố ý tung tóe ra hỏa này một mặt nước trà, nếu không phải Trần Huyền nói thẳng sau đó sẽ lên cửa thỉnh tội, bọn hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Nghe vậy, luân hồi nữ đế đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một vòng sát ý đáng sợ, vậy mà như thế nhục nhã nam nhân của nàng. Không ra cũng là nhíu nhíu mày. Cách đó không xa, Bạch Ly quất chỉ bắn ra, trong tay nó bảo đao đã ra khỏi vỏ một nửa. Trần Huyền ngồi xuống lạnh như băng nói, nếu lao ra hỏa này không dễ dàng như vậy đuổi, như vậy thì không cần thiết nuông chiều, muốn giải quyết cái phiền toái này chỉ có làm thịt hắn. Nghe thấy lời này, luân hồi nữ đế đồng dạng lạnh lùng nói, tốt, chuyện này ngươi xem đó mà làm, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Dám nhục nhã nam nhân của nàng, cho dù Trần Huyền nhẫn được nàng cũng không thể nhịn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không ra nhịn không được hỏi. Rất đơn giản. Trần Huyền lạnh lùng nói, tới cửa tỉnh tội là giả, làm thịt bọn hắn là thật, yên tâm đi, chuyển sang nơi khác ta muốn giết cái kia lao ra hỏa dễ như trở bàn tay, mà lại tuyệt đối sẽ không náo ra động tĩnh gì, đến lúc đó không có người sẽ nghĩ tới người là chúng ta giết, cho dù hoài nghi cùng chúng ta có quan hệ cũng không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì. Có thể. Luân hồi nữ đế hít sâu một hơi, nói ra, ngươi không cần cố kỵ cái gì, nam nhân của ta tuyệt đối không có khả năng mặc người khi nhục, huống chi bọn hắn ngay cả khi nhục tư cách của ngươi đều không có, mặt mũi này ngươi nhất định phải tìm cho ta trở về, nếu như trước khi trời tối hắn còn chưa chết, đêm nay ngươi đừng nghĩ tiến ta phòng. Nghe vậy, không ra khỏe miệng giật một cái, đến, hắn hay là xem như cái gì đều không có nghe thấy đi, không phải vậy cái này trong lòng đổ đắc hoàng. Trần Huyền nét miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói, có ngươi câu nói này, lao già này nói cái gì cũng phải đi Diêm Vương ra nơi đó trình diện. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Luân hồi nữ đế có chút đau lòng nhìn xem Trần Huyền, nàng biết, nếu như người đàn ông này không phải là vì chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không cam nguyện mặc kệ nhục nhã. Hiện tại, Trần Huyền đứng dậy, hắn quét mắt cách đó không xa Bạch Ly, muốn hay không theo giúp ta cùng đi chơi đùa? Đang có ý này. Bạch Ly đứng dậy. Thấy vậy, Bá Ngôn thuyết đạo, ta biết thiên mục cổ tộc ở nơi nào, ta mang các ngươi đi qua. Ba người không có trì hoãn, đi thẳng trọng lâu các. Nhìn xem Trần Huyền đi xa bóng lưng, luân hồi nữ đế bình tĩnh nói, sau đó thái cổ thế giới lại muốn bị kinh động đến, vòng này về Thánh Đô cũng sẽ rất không bình tĩnh, bất quá người đáng chết há có thể để hắn còn sống. Bao che cho con sao? Luân hồi nữ đế có lẽ cũng không phải người như vậy, nhưng là đối với mình nam nhân, nàng so bất luận kẻ nào đều che chở, không có người có thể nhục nhã hắn, dù là bao quát chính nàng. Nửa giờ sau, tại Bá Ngôn dẫn đầu xuống, Trần Huyền cùng Bạch Ly đã đi tới một tòa cổ lao trang viên phía trước, thiên một người cổ tộc ngay ở chỗ này. Đem Trần Huyền hai người đưa đến nơi này sau Bá Ngôn liền rời đi. Tiếp xuống tràng diện hắn cũng không thích hợp đợi ở chỗ này. Trần Huyền cùng Bạch Ly vừa mới đến gần trang viên, chính là có hai tên cổ đế cường giả xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chương 1997 chém giết Linh Hải Cổ Hiền. Chương 1997 chém giết Linh Hải Cổ Hiền. Nhìn xem đến hai người, thiên mục cổ tộc hai tên cổ đế cường giả cười lạnh một tiếng. Trần Huyền Cường chịu đựng sát ý trong lòng, chắp tay nói ra, tại hạ đến đây thỉnh tội, còn xin dẫn đường. Hai tên cổ đế cường giả hừ lạnh một tiếng, sau đó đi vào trong trang viên. Trần Huyền cùng Bạch Ly cũng đi theo đi vào. Tiến vào bên trong, chỉ mỗi ngày một cổ tộc chúng cổ đế cường giả đã đứng ở ngoài cửa, cái kia từng đôi ánh mắt lạnh như băng, phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ mở dạng. Đặc biệt là tại đại mộng cổ tộc trước sơn môn bị Trần Huyền đả thương cái kia mấy tên cổ đế, bọn hắn càng là hận không thể hiện tại liền xuất thủ đem Trần Huyền chém giết. Trần Huyền thần sắc như thường, cùng Bạch Ly tiến vào bên trong, chỉ gặp tại trang viên này trên đại sảnh, Linh Hải Cổ Hiền tĩnh tọa tại cao vị, thứ nhất mặt lạnh mạc nhìn xem đi tới Trần Huyền. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn lập tức bị Bạch Ly hấp dẫn. Người yêu tộc. Linh Hải Cổ Hiền ánh mắt lạnh lùng, giống như đao bình thường nhìn chăm chú lên Bạch Ly, rất hiển nhiên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đến. Chợt, chỉ gặp Linh Hải Cổ Hiền một mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, nói ra, ngươi rất thủ tín, bất quá là bởi vì bên cạnh ngươi vị này nguyên nhân sao? Nếu như ngươi cho là một vị yêu tộc đại yêu liền có thể bảo đảm ngươi, như vậy ngươi chỉ sợ là đánh nhầm chủ ý. Trần Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn bình tĩnh nói, tự nhiên không phải, tại hạ là mang theo thành ý đến đây thỉnh tội, còn xin tiền bối trách phạt. Nghe vậy, Linh Hải Cổ Hiền từ trên thủ vị chậm rãi đứng dậy, chỉ gặp hắn từng bước một đi hướng Trần Huyền, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi đã nói mang theo trọng lễ đến đây bị phạt, không biết cái này trọng lễ ở nơi nào. Trần Huyền nói ra, cái này trọng lễ tiền bối tự nhiên sẽ nhìn thấy, bất quá ta muốn biết sau đó tiền bối sẽ như thế nào trách phạt tại ta. Linh Hải Cổ Hiền hừ lạnh một tiếng, nói ra, người trẻ tuổi, xem ở ngươi có như thế thành ý phân thượng, bản Cổ Hiền có thể không giết ngươi, ngươi tự phế tứ chi, sau đó cũng đi. Tự phế tứ chi, vậy chẳng phải là muốn để hắn trở thành một cái tàn phế? Nghe thấy lời này, Trần Huyền đã không chuẩn bị giả bộ nữa, cũng không chuẩn bị nhịn nữa, chỉ gặp hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, tiền bối yêu cầu này có vẻ như có chút quá phận, ta chỉ sợ làm không được. Nghe thấy lời ấy, Linh Hải Cổ Hiền trên thân lập tức có vô tận uy áp tràn ngập ra, người trẻ tuổi, xem ra ngươi cũng không phải là mang theo thành ý mà đến, đã ngươi không có thành ý, như vậy bản Cổ Hiền liền sẽ không ở lưu tính mệnh của ngươi, hôm nay nơi này ngươi tới được đi không được. Trong nháy mắt, tại Linh Hải Cổ Hiền tiếng nói này rơi xuống đằng sau, chỉ thấy ngoài cửa hơn 10 tên cổ đế lập tức xuất hiện ở trong hành lang, ngăn trở Trần Huyền hai người đường lui. Trần Huyền hướng phía sau lưng mắt nhìn, hắn đông băng cười lạnh một tiếng, nói ra, lão gia hỏa, nguyên bản còn muốn chơi cùng ngươi một chút, để cho ngươi nhiều hô hấp một chút thế giới này không khí, thuận tiện hảo hảo xuất ngụm ác khí, có thể làm sao ngươi lại như vậy vội vã xuống địa ngục. Tiểu tử, thật can đảm. Ngươi muốn chết, thiên một cổ tộc chúng cổ đế nhao nhao giận dữ, thật không thể dùng ánh mắt đem Trần Huyền cho diệt sát. Nhìn xem giống như đột nhiên đổi một người một dạng Trần Huyền, Linh Hải Cổ Hiền ngạc nhiên đồng thời, nó sắc mặt cũng là đột nhiên cứng ngắc, chỉ là một cái vô thượng cảnh sâu kiến mang theo một cái yêu tộc đại yêu vậy mà cuồng ngôn với hắn. Tiểu tử đáng chết này là điên rồi sao? Ngu xuẩn mất khôn sâu kiến. Linh Hải Cổ Hiền trên thân trong nháy mắt buộc phát ra sát ý kinh khủng, đã ngươi muốn chết, như vậy bản Cổ Hiền liền thành toàn ngươi, lưu hắn một hơi, bản Cổ Hiền muốn đem linh hồn của hắn rút ra ngoài, để hắn mỗi ngày gặp liệt diễm chi hình. Thoại âm rơi xuống, Linh Hải Cổ Hiền tự thân khí tức đã khóa chặt lại Bạch Ly, về phần Trần Huyền, còn chưa có tư cách để hắn xuất thủ, chỉ có Bạch Ly đại yêu này có thể đáng hắn hoạt động tay chân một chút. Theo Linh Hải Cổ Hiền ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên cổ đế lập tức hướng phía Trần Huyền giễu tới. Bạch Ly, Trần Huyền quát lạnh một tiếng. Bang, bảo đao ra khỏi vỏ, giống như một vòng kinh hồng quét sạch tứ phương, Bạch Ly đao pháp là cực kỳ kinh diễm, đao ra như thần, nở rộ trong nháy mắt liền đem đánh tới hơn 10 tên cổ đế trong nháy mắt chém ngang lưng. Bảo đao vào vỏ, đây hết thảy bất quá một giây đồng hồ thời gian. Bạch Ly liền đứng tại chỗ, phản phất nàng chưa từng có xuất thủ qua một dạng, nhưng là trong hành lang cái kia hơn 10 cổ đế thi thể đều tại trình bày một cái sự thực máu me. Bạch Ly xuất thủ, mà lại rất nhanh, một đao liền đem hơn 10 tên cổ đế mất mạng tại dưới đao. Một đao kia nhanh chóng, cho dù là Linh Hải Cổ Hiền đều không có kịp phản ứng. Nhìn trước mắt một màn này, Linh Hải Cổ Hiền ánh mắt sâm nhiên, đáng chết, bản Cổ Hiền nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, hôm nay, hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Có đúng không? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tại Linh Hải Cổ Hiền còn chưa kịp xuất thủ thời khắc, không gian bốn phía lập tức bị đáng sợ giam cầm, hết thảy tất cả toàn bộ đều ngừng lại. Trần Huyền không có giày vò khốn khổ, hắn muốn lặng yên không tiếng động giết chết Linh Hải Cổ Hiền, nhất định phải vừa ra tay liền đem nó trọng thương, chỉ có như vậy mới có thể không náo ra động tĩnh lớn. Mặc dù lấy Trần Huyền thực lực trước mắt vận dụng thời gian pháp tắc căn bản là không có cách cầm cố lại Linh Hải Cổ Hiền bao lâu, nhưng là dù là một giây đồng hồ cũng đầy đủ Trần Huyền xuất thủ. Trong khoảnh khắc, tại Linh Hải Cổ Hiền bị giam cầm sát na mà, Trần Huyền trực tiếp một quyền đánh sát mà ra, nó lực lượng toàn thân đều hội tụ tại một quyền này phía trên, sau đó, khi Trần Huyền nắm đấm rơi vào Linh Hải Cổ Hiền trên thân lúc, đối phương cũng là mới vừa từ loại kia giam cầm bên trong tránh ra. Thế nhưng là đối mặt Trần Huyền một quyền này, Linh Hải Cổ Hiền đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy thân thể ngăn kháng. Sau một khắc, theo một đạo tiếng vang trầm trầm lên, Linh Hải Cổ Hiền thân thể đã bị Trần Huyền một quyền này đánh cái xuyên thấu. Thông qua cửa hang, từ thân thể chính diện đều có thể nhìn thấy thân thể phía sau cảnh sát. Linh Hải Cổ Hiền kêu thảm một tiếng, nó thân thể hung hăng đụng, đánh vào trên vách tường, sau khi rơi xuống đất rốt cuộc không đứng dậy được. Trần Huyền một quyền này đã triệt để đánh nát Linh Hải Cổ Hiền khí hải núi tuyết, giờ khắc này hắn trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Đáng chết tiểu xuất sinh, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Linh Hải Cổ Hiền muốn rách cả mí mắt, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng trước mắt cái này vô thượng cảnh sâu kiến vậy mà đáng sợ như thế, càng quan trọng hơn là đối phương còn phế bỏ hắn khí hải núi tuyết. Trần Huyền giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại mặt mũi tràn đầy sợ hãi Linh Hải Cổ Hiền trước người, hắn ngồi xổm xuống băng cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa, liền ngươi cũng đủ tư cách đục nhà ta. Nguyên bản ta còn không muốn giết ngươi, có thể làm sao như vậy hùng hổ dọa người, cho nên, ngươi chỉ có thể chết đi. Không có khả năng, trong thiên hạ không người có thể tại vô thượng cảnh đáng sợ như thế, không đối, còn có một người không biết là nghĩ tới điều gì, Linh Hải Cổ Hiển sắc mặt càng thêm sợ hãi, hắn nhìn xem Trần Huyền, ngươi là Trần Huyền, Tiêu Cựu trọng đệ tử, thế nhưng là ngươi làm sao lại tới luân hồi hoang giới? Ha ha, đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng, hiện tại ngươi có thể nhắm mắt. Không cần, tiểu tử, ngươi không có khả năng giết ta Trần Huyền trực tiếp một quyền đánh nát Linh Hải Cổ Hiển đầu. Sau đó một khối tản ra quang mang vật thể chính là xuất hiện ở Trần Huyền trong tay. Quả thứ tư thần hạch. Trần Huyền hài lòng đem nó thu vào. Lúc này, theo Linh Hải Cổ Hiển vẫn lạc, toàn bộ luân hồi thánh đô trên không bỗng nhiên mây đen dày đặc, giống như một trận đáng sợ mưa to sắp xâm nhập đại địa. Cảm giác được nơi này, dấu ở luân hồi thánh đô bên trong chúng cổ hiển nhao nhao ngẩng đầu lên. Bao quát mục chủ, tất cả cổ hiển lông mày đều là nhíu một cái. Sau một khắc, tí tách giọt mưa màu vàng từ trên bầu trời hạ xuống, trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa, cũng làm cho đến chúng sinh tại lúc này nhao nhao ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1998 thiên hạ lại chấn, chương 1998 thiên hạ lại chấn, lại có cổ hiển vẫn lạc. Luân hồi trong thánh đô, ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại chúng cổ hiển sắc mặt đại biến. Là ai? Vị nào cổ hiển vẫn lạc đâu? Ta cảm thấy, ngay ở chỗ này, đi thăm dò, nhất định phải điều tra ra. Chẳng lẽ là thái cổ hoàng tộc đã tiến nhập luân hồi thánh đô, hoặc là yêu tộc quá yêu cường giả? Chứ bọn hắn tựa hồ không có người có thực lực này. Đừng quên còn có một cái luân hồi cổ tộc một mực không có hiện thân. Bất kể như thế nào nhất định phải điều tra ra, vừa rồi cổ hiển vẫn lạc dị tượng là dùng cái này bị lên, điểm, nhất định là thân ở luân hồi thánh đô cổ hiển vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, theo trên bầu trời lại lần nữa hạ xuống giọt mưa màu vàng, tại toàn bộ luân hồi thánh đô tất cả người tu hành chân kinh, sôi trào thời điểm, ẩn thân tại luân hồi thánh đô các nơi cổ hiển cường giả nhau nhau bắt đầu chuyển động, mỗi một cái cổ tộc lực lượng đều dốc hết toàn lực. Một vị cổ hiển vậy mà tại dưới mí mắt của bọn hắn lặng yên không tiếng động vẫn lạc, không có náo ra bất luận động tĩnh gì, việc này không chỉ có quỷ dị, hơn nữa còn để cho người ta sợ hãi. Bởi vì từ một điểm này có thể đủ nhìn ra người xuất thủ khủng bố. Tại trong lúc mấu chốt này, nhất định phải đem người này tìm kiếm đi ra, vạn nhất đối phương là thái cổ hoàng tộc, luân hồi cổ tộc giúp đỡ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói sẽ rất bất lợi. Giờ khắc này, chúng cổ hiền ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, ánh mắt của bọn hắn cực kỳ băng lãnh, gần đây đã có 4 vị cổ hiền liên tiếp vẫn lạc. Loại tình huống này, phản phất là tại biểu thị thời đại này sẽ phát sinh một loại nào đó sự tình đáng sợ một dạng. Muốn lặng yên không tiếng động chém giết một vị ngụy hiền cảnh, cho dù là thật hiền cảnh đều khó mà làm đến, trừ phi là thật hiền cảnh phía trên tồn tại siêu nhiên, hoặc là thiên hạ đệ nhất thích khách cấp độ kia siêu tuyệt người tại luân hồi thánh đô một tòa hoa lệ trong trang viên. Một vị nam tử trung niên sắc mặt âm trầm nhìn lên bầu trời, mặc cho giọt mưa màu vàng kia rơi vào trên người mình. Đông Hoàng Cổ Hiền, ta Hồng Mông người cổ tộc đã đi tra, hẳn là rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Một tên nửa hiền đứng ở tại bên cạnh, trầm ngâm bên dưới nói ra, hiện nay luân hồi thánh đô trừ Đông Hoàng ngài siêu việt thật hiền cảnh không có người nào nữa, muốn như vậy lặng yên không tiếng động chém giết một vị ngụy hiền cảnh, người xuất thủ này hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, ta hoài nghi hẳn là người yêu tộc, dù sao lần này yêu tộc xuất động cường giả bên trong thế nhưng là có mấy vị nhân vật lợi hại. Không có đáp án trước đó không thể tùy tiện có kết luận, ta Hồng Mông cổ tộc ở trên thiên ma hoang giới sự tình đã thành thiên hạ cho cười, người kia thế nhưng là siêu việt thật hiện cảnh tồn tại. Linh Cô Đông Hoàng đạm mặt nói, người này nhất định vẫn còn luân hồi thánh đô, bắt hắn cho ta bắt tới, mặt khác thông chi thái sơ cổ tộc, tuyệt đối không thể để thái cổ hoàng tộc tiến vào luân hồi thánh đô. Phía ngoài chiến trường giao cho bọn hắn, trong này chiến trường giao cho chúng ta liền có thể. Cùng một thời gian, đại mộng cổ tộc phía trên cung điện. Mộng chủ giờ phút này đã đi tới phía ngoài cung điện, nhìn lên trong bầu trời hạ xuống giọt mưa màu vàng, trong đôi mắt đẹp của nàng cũng là có khó mà che giấu kinh sợ chi sắc. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này, mà lại cái này đầu nguồn hay là ta luân hồi thánh đô, chẳng lẽ thái cổ hoàng tộc đã đi vào sao? Nàng nỉ non mở miệng, thế nhưng là căn cứ nàng lấy được tin tức dưới mắt thái cổ hoàng tộc vẫn như cũng bị ngăn tại luân hồi thánh đô bên ngoài, muốn xông phá chúng cổ tộc phòng, khóa cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể thành công. Mộng chủ mộng tử từ đằng xa đi tới, nàng cũng là một mặt kinh hãi chi sắc, nói ra, dưới mắt toàn bộ luân hồi thánh đô đều ở vào sợ hãi bên trong, lại có một vị cổ hiền bất lạc, việc này chỉ sợ đã lần nữa chấn kinh thiên hạ. Nghe vậy, Mộng chủ lập tức nói, đi thăm dò một chút, cái này vẫn lạc cổ hiền ngay tại ta luân hồi thánh đô, nhìn xem là vị nào cổ hiền bất lạc, có thể như vậy vô thanh vô tức chém giết một vị cổ hiền, người xuất thủ này nhất định rất đáng sợ. Mộng tử không có nhiều lời, quay người rời đi. Gần đây đã vẫn lạc 4 vị cổ hiền, chẳng lẽ thời đại này nhất định một lần nữa tẩy bài sao? Mộng chủ nhìn lên bầu trời nói một mình. Cùng lúc đó, toàn bộ thái cổ thế giới cũng lần nữa phát sinh động đất. Lại là một vị cổ hiền bất lạc, việc này để người trong thiên hạ chấn kinh, khó có thể tin đồng thời, cũng biến thành hơi choáng, chẳng lẽ ở thời đại này, cổ hiền giống như này không đáng tiền? Không chịu được một kích như vậy sao? Lại chết một cái. Xa xôi Nam Hải kiếm cát, vách núi phía trước, Thẩm Thiên Đô cùng kiếm nữ hoàng ngồi trên mặt đất. Kiếm nữ hoàng nhíu lại đại mi, chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng đột nhiên dần hiện ra Trần Huyền bóng dáng, lần này, sẽ không phải lại là tiểu tử này làm a? Đang suy nghĩ gì? Tiểu sư đệ sao? Tại kiếm nữ hoàng đối diện, Thẩm Thiên Đô khẽ cười một tiếng. Kiếm nữ hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, thiên ma cổ tộc một trận chiến tiểu tử này đông biến mất, các đại cổ tộc tìm khắp tìm không thấy tung tích dấu vết, ai cũng không biết hắn đi địa phương nào. Sư minh, ngươi nói, lần này vẫn lạc cổ hiền có thể hay không cũng cùng tiểu tử này có quan hệ? Thẩm Thiên Đô nhún vai, cười nói, ai biết, bất quá chúng ta vị tiểu sư đệ này cũng không phải một kẻ an phận mà, như hôm nay dưới đáy dám giết cổ hiền người trừ yêu tộc bên kia, hẳn là cũng chỉ có hắn. Kiếm nữ hoàng nhíu mày, nói ra, nếu thật là hắn, tiểu tử này đã liên sát bốn vị cổ hiền, đơn giản chính là cổ hiền kẻ hủy diệt. Nghe vậy, Thẩm Thiên Đô cười ha ha, xem thường, chúng ta vị tiểu sư đệ này nếu là triệt để trưởng thành chỉ sợ thật là có loại năng lực này, xem ra ta cũng nên cố gắng. Nghe thấy lời này, kiếm nữ hoàng hỏi, sư minh, chẳng lẽ ngươi muốn đột phá đâu? Gần đây có cảm giác nộ Thẩm Thiên Đô đứng dậy, thứ nhất đầu tóc bạc phi dương, mặc dù bây giờ hắn cảnh giới đã rơi xuống đến đế thiên tôn chi cảnh, bất quá hắn có cảm giác, chỉ cần có thể khám phá huyền cơ, hắn không chỉ có thể quay về đỉnh phong, còn có thể nâng cao một bước, tiến vào thế nhân đều mơ ước cổ hiển chi cảnh. Mà lại một bước này đã nhanh. Xem thường, tại cái này Nam Hải kiếm cắt chờ đợi lâu như vậy ta dự định ra ngoài đi một chút. Thẩm Thiên Đô bình tĩnh nói. Sư minh khi nào khởi hành? Hiện tại, nói xong, Thẩm Thiên Đô lướt xuống vách núi, mái đầu bạc trắng luận vũ, đón cái kia giọt mưa màu vàng, vượt biển mà đi. Luân hồi Thánh Đô, Trọng Lâu Cát. Luân hồi nữ đế cùng khung gia hai người giờ phút này cũng đang nhìn chăm chú trận này màu vàng màn mưa. Tiểu tử này giết cổ hiền đơn giản liền cùng chơi một dạng. Khung gia khỏe miệng co giật, bọn hắn đương nhiên biết lúc này vẫn là cổ hiền là ai, đối với Trần Huyền loại này nói giết liền giết, sẽ không xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì nhân vật hung ác, ngay cả trong lòng hắn đều có chút sợ hãi. Tìm hiểu luân hồi hình, mặc dù khung gia chiến lực cũng cực kỳ cường đại, ngay cả nửa hiền đều không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, nhưng là đối mặt cổ hiền cấp độ này khung gia tự nhận trước mắt không địch lại. Đây mới là ta luân hồi nam nhân. Luân hồi nữ đế một mặt tự tin, đối với loại kết quả này nàng rất hài lòng, làm nhục nam nhân của mình vậy liền không thể để cho nó còn sống, dù là đây là một vị cổ hiền. Lúc này, Trần Huyền cùng Bạch Ly hai người đã trở về. Luân hồi nữ đế cùng khung gia trong nháy mắt hướng nó nhìn lại, nhìn xem cái này không bị thương chút nào ra hỏa, khung gia quả thực có chút ghen ghét, tiểu tử này thật mẹ hắn là làm bằng sắt phải không? Chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất đi. Luân hồi nữ đế hướng hắn hỏi. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Hiện tại người ta đã giết, đêm nay ta có thể vào nhà không? Chương 1999 thời cơ đột phá bên trên chương 1999 thời cơ đột phá bên trên luân hồi nữ đế trắng một Trần Huyền một chút, nói ra, không khỏi ngoài ý muốn, sau đó chúng ta sẽ tiến vào ngươi thế giới kia, mặc dù ngươi chém giết linh hải cổ hiển chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất, bất quá linh hải cổ hiển tới qua Trọng Lâu các sự tình tuyệt đối không gạt được. Một khi bọn hắn đến đây Trọng Lâu các điều tra, chúng ta khó đảm bảo sẽ hành tung bại lộ, cho nên sớm che giấu là có cần phải, chỉ cần chúng ta biến mất, cho dù có người đến Trọng Lâu các điều tra cũng sẽ không tra ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn cũng có loại suy nghĩ này. Như vậy các ngươi phải làm sự tình chẳng lẽ liền tạm thời gác lại? Trần Huyền nhìn xem Luân Hồi Nữ Đế hỏi. Việc này chỉ có thể nhìn thái cổ hoàng tộc bên kia. Luân Hồi Nữ Đế hít sâu một hơi, có lẽ là Bạch Ly hôm nay cử động để nàng buông xuống cảnh giác, nó nói ra, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, chúng ta muốn đi cái chỗ kia ngay tại Đại Mộng cổ tộc, thế nhưng là dưới mắt nơi đó bị rất nhiều cổ hiền cho nhìn chằm chằm, một khi chúng ta hiện thân tuyệt đối sẽ lọt vào bọn hắn đồ, giết. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thái cổ hoàng tộc mới có thể đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, cho nên trước lúc này chúng ta tuyệt đối không có khả năng bại lộ bất luận cái gì hành tung. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, trên thực tế tại biết Mộng Chủ cùng Luân Hồi Nữ Đế bọn người quan hệ không ít sau hắn liền đã đoán được điểm này, mà lại Mộng Chủ cũng đã nói, nơi này hắn đã trông vào năm. Kết hợp nàng cùng Luân Hồi Nữ Đế đám người quan hệ, cái này bạn nằm qua nàng thủ cái chỗ kia khẳng định chính là Luân Hồi Nữ Đế bọn người địa phương muốn đi. Thái cổ hoàng tộc hiện nay ở nơi nào? Trần Huyền nhịn không được hỏi. Luân Hồi Nữ Đế nói ra, ngay tại vòng này về Thánh Đô bên ngoài, đáng tiếc ngoại vi đội hình so Luân Hồi Thánh đều càng thêm đáng sợ, bọn hắn muốn xông qua phòng, khóa vào đến Luân Hồi Thánh đều cũng không dễ dàng. Ngay vậy, Trần Huyền tay mò lấy cái cầm trầm tư. Bất quá Luân Hồi Nữ Đế tiếp tục nói, tại thái cổ hoàng tộc dẫn đầu xuống yêu tộc lần này đã xuất động mấy vị nhân vật lợi hại, ta suy đoán vòng này về Thánh Đô cũng đã có người của yêu tộc tiến đến. Nói, Luân Hồi Nữ Đế mắt nhìn cách đó không xa ngay tại lau sạch lấy bảo đao Bạch Ly. Hai người cách không liếc nhau một cái, chỉ gặp Bạch Ly đạm mặt nói, hoàn toàn chính xác có gia hỏa lợi hại tiến đến, hơn nữa còn không chỉ một. Ngươi biết? Trần Huyền tò mò nhìn Bạch Ly, ta có thể cảm ứng được. Bạch Ly thu đao vào vỏ. Luân Hồi Nữ Đế đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng tinh quang, nói ra, nói như thế chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vòng này về Thánh Đô cũng nhanh bắt đầu náo nhiệt. Như vậy các ngươi trường nào thì bắt đầu hành động? Trần Huyền hỏi. Luân Hồi Nữ Đế nói ra, một khi Luân Hồi Thánh đều cổ hiện đại bộ phận rời đi nơi đây, như vậy chúng ta động thủ thời cơ đã đến. Trần Huyền nghĩ, hỏi, có cần hay không ta đi giúp một đám bọn hắn? Dù sao ta có thể lặng yên không tiếng động để bọn hắn tiến vào Luân Hồi Thánh đều. Không được. Luân Hồi Nữ Đế lắc đầu cự tuyệt, nàng sao lại không biết Trần Huyền lời này là có ý gì, không có gì hơn chính là muốn mượn Thiên Hoang thế giới đem người của yêu tộc mang vào. Điểm này Luân Hồi Nữ Đế đã sớm nghĩ tới, nếu để cho quá nhiều người biết Trần Huyền người mang Thiên Hoang thế giới sự tình đó cũng không phải chuyện tốt, đối với người yêu tộc Luân Hồi Nữ Đế cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Dù sao đây chính là nam nhân của mình, Luân Hồi Nữ Đế sao lại để hắn đi mạo hiểm. Luân Hồi Nữ Đế nói lần nữa, bất quá ngươi ngược lại là có thể nếm thử đi tiếp xúc một chút tiến vào Luân Hồi Thánh đều người yêu tộc, xem bọn hắn có kế hoạch gì hay không, nếu có thể cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, không chừng có thể thành công. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Lúc này, chỉ gặp cách đó không xa Bạch Ly thản nhiên nói, không chừng bọn hắn sẽ tự mình tìm tới cửa. Trần Huyền có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Bạch Ly, nữ nhân này ý gì? Chỉ gặp Bạch Ly tiếp tục nói, ta có thể cảm ứng được bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm ứng được ta tồn tại. tốt a. Trần Huyền cũng không có đuổi theo hỏi cái gì, hắn hướng phía Luân Hồi Nữ Đế hỏi, đã như vậy, các ngươi lúc nào tiến vào Thiên Hoàng thế giới? Hiện tại đi. Luân Hồi Nữ Đế đứng dậy nói ra, Linh Hải Cổ Hiền vẫn lạc đã tại Luân Hồi Thánh đều náo động lên động tĩnh rất lớn, hiện tại các đại cổ tộc nhất định tại không tiếc hết thể điều tra việc này, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới Trọng Lâu Các, một khi bọn hắn mang theo mục đích mà đến, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này rất dễ dàng bại lộ. Trần Huyền khẽ gật đầu, nói ra, tốt, nếu là ẩn thân tại Luân Hồi Thánh đều Cổ Hiền có động tĩnh ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Sau đó Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức đem Luân Hồi Nữ Đế cùng Khung Gia mang đến Thiên Hoàng thế giới. Khi Trần Huyền từ trên trời hoang thế giới đi ra lúc đã là buổi tối, khó được trở về một lần, Trần Huyền tự nhiên muốn bồi một bồi nữ nhân của mình, nhìn một chút Trần Vương tộc trên dưới thực lực trước mắt biến hóa. Trong cả viện mặt cũng chỉ có Bạch Ly một người, lanh lanh thanh thanh, không có chuyện trọng yếu Bạch Ly rất ít lại tới đây. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, ngay tại lau sạch lấy chính mình bảo đao Bạch Ly nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, phảng phất coi như hắn không tồn tại một dạng. Trần Huyền đi đến Bạch Ly đối diện ngồi xuống, bình tĩnh nói, ngươi tựa hồ có chuyện gì đang gạt ta đi. Bạch Ly vẫn như cũ tự mình làm lấy chính mình sự tình, làm sao mà biết? Cảm giác. Trần Huyền nói ra, ta biết ngươi có chuyện đang gạt ta, bất quá đến trong lúc mấu chốt này, tựa hồ cũng không cần lại tiếp tục gạt đi. Dù sao nên biết ta đã biết, mà lại dưới mắt Luân Hồi người cổ tộc cũng không tại, ngươi có thể lấy nói một câu đâu. Bạch Ly thu hồi bảo đao, nói ra, nếu như ngươi muốn gặp nàng ta có thể dẫn đường. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, nữ nhân này quả thật biết tiểu thần long vị trí cụ thể. Mặt khác, nàng để cho ta mang cho ngươi câu nói. Lời gì? Trần Huyền có chút ngạc nhiên nhìn xem Bạch Ly, nữ nhân này cùng tiểu thần long thế mà còn có liên hệ. Ngươi thời cơ đột phá ngay tại bên người. Bạch Ly bình tĩnh nói, mặc dù nàng cũng không biết câu nói này rốt cuộc là ý gì. Nghe vậy, Trần Huyền thân thể chấn động, thời cơ đột phá ngay tại bên người. Ở đâu? Chẳng lẽ không phải giống hắn nghĩ như vậy? Trần Huyền lập tức có chút hồ nghi, nguyên bản tại hắn nghĩ đến thứ 10 chuyển nếu là Luân Hồi Nữ Đế, như vậy cái này thứ 11 chuyển hẳn là liền cùng tiểu thần long có liên quan rồi. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là dạng này. Thế nhưng là thời cơ này chỗ nào đâu? Trần Huyền trong đầu đang không ngừng phân tích câu nói này, thế nhưng là nghĩ nửa ngày hắn vẫn như cũ nghĩ không ra tiểu thần long trong lời này ẩn tàng huyền cơ. Hắn mắt nhìn Bạch Ly, hỏi, nàng còn nói cái gì sao? Có hay không nhắc nhở? Không có, chính ngươi suy nghĩ. Bạch Ly đạm mạc nói. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem trước mặt Bạch Ly, hắn đông nhiên như có điều suy nghĩ, sẽ không phải là. Không biết là nghĩ tới điều gì, con hàng này mà con mắt lập tức sáng lên, tựa hồ loại đáp án này có chút tiếp cận, dù sao nữ nhân này thế nhưng là tiểu thần long cô y an bài đi đến bên cạnh mình. Nói nó không có mục đích sao? Đánh chết Trần Huyền cũng không tin. Chương 2000 thời cơ đột phá bên dưới, chương 2000 thời cơ đột phá bên dưới, càng nghĩ Trần Huyền càng là cảm thấy có khả năng này, không phải vậy tiểu thần long đem nữ nhân này an bài đến bên cạnh mình làm gì? Bảo vệ mình. Tựa hồ chính mình cũng không cần nàng bảo hộ đi. Nghĩ tới đây, Trần Huyền trong lòng rung động, cái kia nhìn về phía Bạch Ly con mắt đều đang phát tán ra một loại nào đó để cho người ta rất không thoải mái quá mang. Bạch Ly nhíu mày, tiểu tử này như thế nhìn mình chằm chằm làm gì? Cái này, nàng có hay không nói qua với ngươi cái gì? Thì như, chính là cô cụ Trần Huyền thực sự không biết nên làm sao mở miệng đến hỏi Bạch Ly. Cái gì? Bạch Ly có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Huyền, nàng cảm giác ánh mắt của tiểu tử này bên trong có vẻ như rất không có hảo ý, chính là Trần Huyền gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ hắn đổi một loại phương thức hỏi, nàng có muốn hay không đem hai ta đụng thành một đôi? Bạch Ly sầm mặt lại, không có, ngươi nghĩ hay lắm. Trần Huyền mắt trợn bạch hởi, tất cả mọi người là người quen cũ, nương môn này có thể hay không đừng tiêu ngạo như vậy. Bất quá Bạch Ly trả lời cũng làm cho Trần Huyền có chút hoài nghi mình suy đoán, chẳng lẽ là hắn đoán sai, thời cơ ngay tại bên người câu nói này chỉ không phải Bạch Ly. Bất quá bất kể như thế nào Trần Huyền đô dự định thử một lần, dù sao hắn lần này tới đến Luân Hồi Hoang Giới mục đích chủ yếu chính là tìm tiểu thần long tìm kiếm đột phá tự thân cảnh giới câu trả lời. Nếu như thời cơ này chính là Bạch Ly lời nói, hắn không chừng rất nhanh liền có thể đột phá. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cười híp mắt nói ra, "Bạch Ly, ta hai lần trước đổ ước còn giữ lời không?" Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể giúp ta dạy dỗ hắn, đánh cược này tự nhiên chắc chắn, bất quá ta lại phải nhắc nhở ngươi một chút, hắn thật rất lợi hại." Hắc hắc, vì ngươi vị đại mỹ nhân này lợi hại hơn nữa đàn ông cũng phải đem hắn làm nằm xuống không thể. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lại nói, ngươi không phải nói hắn đã tới Luân Hồi Thánh Đô sao? Không bằng ngươi bây giờ đem hắn tìm đến như thế nào? Xong xuôi chuyện này ta hai cũng có thể nhanh chóng xác định quan hệ thôi. Nhìn cái này gấp gáp phảng phất đã nhanh không nhịn được nam nhân, Bạch Ly khinh miệt nói, ta khuyên ngươi chớ khinh thường, không phải vậy đến lúc đó bị đòn người có thể là ngươi. Huống chi ta muốn không cần đi tìm, hắn chẳng mấy chốc sẽ tự mình tìm tới cửa, đến lúc đó ngươi tốt nhất còn có thể giống bây giờ như vậy có khí phách. Trần Huyền vỗ ngực, mức nói ra, yên tâm, cho dù là Thiên Vương lão tử đàn ông cũng sẽ không lui lại một bước. Bất quá Trần Huyền xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt nói ra, không bằng hai ta trước tiên đem quan hệ xác định được như thế nào. Ngươi yên tâm, người ta nhất định giúp ngươi giáo huấn, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bạch Ly ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn như thế nào xác định quan hệ? Cái này Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói ra, ngươi nhìn sắc trời này cũng không sớm, đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, người ta không bằng tìm một chút sự tình bởi một chút nhàm chán thời gian như thế nào? Nếu như thời cơ thật là nữ nhân này lời nói, như vậy hắn đêm nay liền có khả năng đột phá. Nghe vậy, Bạch Ly trên thân lập tức có đáng sợ lành ý bạo phát đi ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Nhìn thấy Bạch Ly chuẩn bị rút đao, Trần Huyền vội vàng ngăn cản, chỉ gặp hắn ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia, đừng nóng giận, ta đùa giỡn, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dám đối với ngươi làm loạn. Bạch Ly một mặt sát ý nói, tiểu tử, nếu như ngươi muốn chết lời nói có thể làm loạn, ta cam đoan nhất định sẽ tại thích hợp thời gian tiến ngươi. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, trong đầu của hắn đã tại não bộ loại kia đáng sợ hình ảnh. Nếu quả thật cái kia thời điểm, lấy nữ nhân này xuất đao tốc độ, đoán chừng thật có khả năng áp đặt. Bất quá bị nữ nhân này uy hiếp như vậy, Trần Huyền trong lòng cũng là có chút bị khuất, chỉ gặp hắn con ngươi đảo một vòng, đống nhiên ái, dấu mà hỏi, cái kia, tối hôm qua có thể có nghe được cái gì động tĩnh? Nghe vậy, Bạch Ly trên thân cố lanh ý kia trở nên càng thêm mãnh liệt, tiểu tử đáng chết này. Bang, bảo đao ra khỏi vỏ, một chút hàn quang vạn trượng mang, nằm ngang ở Trần Huyền trước mặt. Có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa xem. Bạch Ly khí không được, bởi vì tối hôm qua nàng thật sự là bị loại thanh âm kia gãy, mài không được, dù là nàng cuối cùng đóng lại thính giác, nhưng là trong đầu đều tại hiện ra loại kia xấu hổ hình ảnh. Trần Huyền lập tức giơ tay lên, chỉ gặp hắn một bên lui lại vừa nói, đừng nóng giận, ta chỉ là muốn nói cho ngươi đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Nói xong, Trần Huyền lập tức rời đi Bạch Ly phạm vi công kích. Bạch Ly thu đao vào vỏ, lạnh lùng nói, Lan. Trần Huyền khỏe miệng một phát, đưa môn, ngươi đừng cuồng, tương lai có ngươi cầu ta thời điểm, đúng rồi, tối hôm qua mùi vị cảm giác như thế nào? Đâm không đâm? Thoại âm rơi xuống, Trần Huyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Bạch Ly khí thân thể mềm mại đều rung động, run lên, chết tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Đêm này Luân Hồi Thánh Đô vẫn như cũ rất không bình tĩnh, một vị cổ hiền lần nữa vẫn lạc, mà lại ngay tại vòng này về Thánh Đô, kinh người như thế sự tình cho dù là nút trong bóng tối cổ hiền đều đêm không thể say giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, Đại Mộng cổ tộc. Trên đại điện, Mộng chủ giờ phút này ngay tại tĩnh tọa tu luyện. Lúc này, chỉ gặp Mộng tử từ ngoài điện đi tới, cung kính nói, Mộng chủ, cha được, vẫn lạc cổ hiền chính là Thiên Mục cổ tộc Linh Hải cổ hiền. Mặt khác Thiên Mục cổ tộc tại Luân Hồi Thánh Đô người đã bị người diệt sạch. Nghe vậy, Mộc chủ đông nhiên mở to mắt, Thiên Mục cổ tộc. Mộc tử nói ra, Mộc chủ, việc này có kỳ quặc, Thiên Mục người cổ tộc đi trọng lâu các đằng sau liền lặng yên không tiếng động bị người toàn diện, thậm chí ngay cả Linh Hải cổ hiền cũng vẫn lạc, ta hoài nghi việc này có thể hay không cùng trọng lâu các có quan hệ. Mặc dù lấy trọng lâu các lực lượng căn bản không có loại thực lực này, bất quá rất khó để cho người ta đem bọn hắn bỏ qua một bên quan hệ. Mộc chủ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, Mộc tử không biết trọng lâu các là địa phương nào, nhưng là nàng biết Thiên Mục người cổ tộc hôm qua mới vừa cùng tiểu tử kia phát sinh xung đột liền bị người toàn diệt. Mộng chủ chậm rãi đứng dậy, nó đạm mặt nói, chuyện này còn có bao nhiêu người biết? Mộng tử nói ra, các đại cổ tộc người hẳn là đều tra được, giờ phút này chỉ sợ đã có người tiến về trọng lâu các đã điều tra, mặc dù việc này nhìn qua cũng không phải là trọng lâu các cách làm, nhưng là tại trước mắt trong lúc mấu chốt này, những cổ tộc này sẽ không bỏ qua bất luận cái gì chỗ khả nghi. Mộng chủ đôi mắt đẹp ngưng tụ, giúp ta nhìn chằm chằm trọng lâu các, có bất kỳ động tĩnh gì trước tiên cho ta biết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Trần Huyền rời giường lúc Bạch Ly đã thức dậy. Giờ phút này đối phương đang ở sân bên trong luyện tập đao pháp, mặc dù nàng luyện đao tốc độ cũng không nhanh, nhưng là mỗi một đao đều thế đại lực trầm, như có thể bổ tinh chẳng nguyện. Nhìn thấy Trần Huyền từ trong phòng đi tới, Bạch Ly trong tay bảo đao một chỉ, kinh người phong mang lập tức hướng phía Trần Huyền đập vào mặt. Thấy thế, Trần Huyền vội vàng giơ tay lên, ngượng ngùng cười nói, "Đừng, ta có chuyện hảo hảo nói, động đao động thương nhiều thương hòa khí a. Tiểu tử, nếu có lần sau nữa ta nhất định khiến ngươi không làm được nam nhân." Bạch Ly hừ lạnh một tiếng. Trần Huyền lầu đầu đạo, "Ta nếu là không làm được nam nhân, ngươi chẳng phải là thành quả phụ đâu? Ngươi nói cái gì?" Bạch Ly nhĩ lực rất tốt, vung xuống bảo đao lần nữa giơ lên. Trần Huyền liền vội vàng lắc đầu, một mặt chân thành, ta cái gì cũng không nói, thật. Ngươi đánh rắm, coi ta lỗ thai điếc có phải hay không? Bạch Ly thật hận không thể đem miệng của người này cho nạo. Lúc này, chỉ gặp Bá Ngôn từ ngoài viện đi tới, nhìn thấy một thân sát ý phun chào Bạch Ly, hắn xấu hổ cười một tiếng, cái kia, các ngươi tiếp tục, ta sẽ trở lại đến. Chờ cái lông. Trần Huyền khinh bỉ nhìn cái này không có nghĩa khí ra hỏa, vội vàng hỏi, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Bá Ngôn thuyết đạo, tạm thời ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Bất quá chúng ta nơi này tới một cái người thật kỳ quái, mà lại điểm danh muốn gặp ngươi. Chương 2001 thần bí nam tử cường đại, chương 2001 thần bí nam tử cường đại điểm danh muốn chính mình. Trần Huyền hơi nhướng mày, tới sẽ là ai? Thấy mình làm cái gì? Người tới bộ dạng dài ngắn thế nào mà? Trần Huyền hỏi. Bá Ngôn nói ra, người này rất quái dị, nhìn qua 40-50 tuổi tả hữu, nhưng kỳ thật tế tuổi tác khẳng định không chỉ, bất quá người này nhìn qua cũng không có bất luận cái gì tu vi, chí ít ta không cảm ứng được, mặt khác hắn còn mù một con mắt. Nghe thấy lời này, một bên Bạch Ly ánh mắt trầm xuống. Phản phất nàng đã biết tới là ai, mù một con mắt. Trần Huyền càng thêm nghi hoặc, tại trong ấn tượng của hắn cũng không có nhân vật như vậy, đây rốt cuộc là ai đây? Nghĩ nghĩ Trần Huyền nói ra, được chưa, đi gặp một lần người này, xem hắn đến cùng là ai, có mục đích gì. Sau đó Trần Huyền liền cùng Bá Ngôn cùng nhau rời đi. Bạch Ly nhìn xem Trần Huyền bóng lưng, nó hừ nhẹ một tiếng, chết tiểu tử, chờ lấy xui xẻo. Trọng lâu trong các vẫn như cũng là 10 phần náo nhiệt, cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận Linh Hải cổ hiền vẫn là một chuyện, thanh âm viên náo kia làm cho nơi này giống như một cái náo nhiệt chợ bán thức ăn một dạng. Trần Huyền cùng Bá Ngôn thẳng đến lầu 3 mà đi, nơi này lộ ra an tĩnh một chút, bởi vì tầng thứ 3 này chỉ có một người khách nhân. Nhìn xem đạo kia đưa lưng về phía hai người, thân thể trắng kiện, ngay tại một mình uống rượu bóng lưng, mới vừa tới đây Trần Huyền trong mắt hơi híp, hắn cũng cảm ứng được, trên người của người này cũng không có bất kỳ lực lượng nào ba động, phản phất chính là một người bình thường một dạng. Bất quá có thể biết hắn Trần Huyền ở chỗ này, hơn nữa còn điểm danh muốn gặp người của hắn sẽ là một người bình thường sao? Tự nhiên không phải. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền dạo bước đi tới, tại nam tử ngồi đối diện xuống tới. đem Trần Huyền đưa đến nơi này sau Bá Ngôn liền rời đi. Tới. Nam tử vẫn tại một mình uống rượu, nó đều không có ngẩng đầu đi xem Trần Huyền một chút, phản phất Trần Huyền trong mắt hắn chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật một dạng. Ta tới. Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, nói ra, các hạ là ai? Chúng ta quen biết sao? Ngươi vì sao muốn gặp ta? Có mục đích gì? Tuổi con nhỏ ngươi không cảm thấy chính mình hỏi vấn đề quá nhiều một chút sao? Nam tử trung niên đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu lên, một tấm lớn chừng quả đấm mặt nạ đắp lên nó mắt phải phía trên, còn lại một cái kia mắt trái hướng Trần Huyền xem ra, nó đen kịt ánh mắt giống như vực sâu một dạng, cho dù hướng nó nhìn lại Trần Huyền đều có trong nháy mắt cảm giác hôn mê. Ánh mắt của đối phương rất quỷ dị, giống như vũ trụ tinh không, sâu không lường được, cùng đối mặt đều sẽ để cho người ta mê thất ở trong đó. Trần Huyền trong lòng giật mình, lấy thực lực của hắn bây giờ vậy mà lại xuất hiện loại cảm giác này, không đơn giản, người này tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức cảnh giác, nói ra, ta tự hỏi hành tung của mình không có bại lộ, các hạ có thể biết ta ở chỗ này, ta đương nhiên rất ngạc nhiên, hiện tại ta đã tới, các hạ chẳng lẽ không muốn nói chút gì sao? Nghe vậy, nam tử một cái tia quỷ dị khó lường con mắt nhìn chằm chằm Trần Huyền, nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, cũng không phải là để cho ngươi tới gặp ta, mà là ta tự mình tìm tới cửa, buông lòng một chút, đừng đem bầu không khí khiến cho quá khẩn trương. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trong lòng càng thêm hiếu kỳ, như vậy không biết các hạ tại sao muốn gặp ta? Dù sao cũng phải có một cái lý do, có một cái mục đích đi. Đơn thuần gặp một lần, nhìn một chút, chỉ đơn giản như vậy. Trần Huyền cau mày, người này không có tâm bệnh đi. Hai cái đại nam nhân ở giữa có gì có thể gặp, có gì có thể nhìn. Đối với, chỉ đơn giản như vậy. Nam tử nâng cốc chén hướng Trần Huyền trước mặt đưa tới, giúp ta rót rượu. Trần Huyền sắc mặt tối sầm, người này giá đỡ có phải hay không quá lớn điểm. Bất quá đối với cái này đột nhiên đến, hơn nữa còn có chút nam tử trung niên thần bí, tại không biết nó thân phận trước đó Trần Huyền cũng không tính cùng chơi cứng. Trần Huyền vì đó rót một chén rượu, nói ra, các hạ đối với ta tựa hồ biết đến rất rõ ràng. Thế nhưng là ta đối với các hạ còn hoàn toàn không biết gì cả, không biết các hạ có thể tự giới thiệu một phen. Nam tử bưng chén rượu lên ngửi ngửi, sau đó uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, ta đến chỉ là gặp ngươi, cũng không phải khiến ngươi biết ta là ai. Trần Huyền hơi nhướng mày, hỏi, như vậy ngươi gặp mục đích của ta đâu? Liền đơn thuần gặp một lần. Điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đi. Hôm nay thiên hạ ai đầu ngọn gió thịnh nhất? Nam tử hỏi ngược lại. Trần Huyền bình tĩnh đáp lại nói, tựa hồ hẳn là ta đi. Nam tử ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ngươi thật đúng là không có chút nào khiêm tốn, không sai. Hiện nay thiên hạ hoàn toàn chính xác ngươi đầu ngọn gió thịnh nhất, cho nên ta muốn tới nhìn một cái, nhìn xem có thể liên sát bốn vị cổ hiền hậu bối đến cùng có bao nhiêu xuất sắc, có phải hay không chỉ là hư danh. Trần Huyền ánh mắt nhất ngưng, hiện nay người trong thiên hạ đều chỉ biết hắn liên tục giết ba vị cổ hiền. Về phần hắn hôm qua chém giết linh hải cổ hiền sự tình trừ mình ra không người biết được, thế nhưng là người này là như thế nào biết đến. Chỉ gặp nam tử nâng cốc chén lần nữa đẩy lên Trần Huyền trước mặt, nói ra, ta nếu biết ngươi ở chỗ này, tự nhiên cũng không khó đoán ra hôm qua người xuất thủ là ai. Có thể lặng yên không tiếng động chém giết một vị cổ hiền, ngươi thật rất làm người ta giật mình. Trần Huyền tiếp tục vì đó rót một chén rượu, hắn cũng không có đi phủ nhận tự mình làm qua sự tình, chỉ gặp hắn bất động thanh sắc nói ra, đã như vậy, ta ngươi đã gặp được, sau đó ngươi lại muốn làm cái gì? Nam tử tiếp tục uống rượu, nói ra, ta muốn làm gì tạm thời không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần biết ta đến chính là vì gặp một lần ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn xem cái này giọt nước không lọt nam tử trung niên, Trần Huyền chân mày nhíu càng thêm lợi hại, đối phương đối với hắn hết thảy phảng phất đều biết, thế nhưng là hắn đối với người trước mắt lại là trống rỗng. Hắn tại sao muốn thấy mình? Dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Ta cho ngươi một cái lời khuyên. Nam tử bỗng nhiên nhìn về phía Trần Huyền, mặc dù nó chỉ còn lại có chỉ có một con mắt, bất quá tại con mắt này nhìn soi mói, Trần Huyền cảm giác mình linh hồn đều đã bị nó cho xem thấu một dạng. Cái gì? Trần Huyền cùng đối mặt, mặc dù đối phương trên thân không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, nhưng là hắn không dám chút nào xem thường đối phương, như loại này người hoặc là chính là chân chính người bình thường, hoặc là chính là đã cường đại đến cực hạn, đã đạt tới phản pháp quy chân trạng thái nhân vật cái thế. Ta không gật đầu trước đó, bên cạnh ngươi nữ nhân kia không động được. Nam tử con mắt đống nhiên trở nên giống như ra khỏi vỏ thần binh mở dạng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Trần Huyền lại cảm thấy tuyệt cường áp lực, liền phảng phất trước mặt hắn hư không đã bị tính hủy diệt nghiền ép, hết thể hình ảnh toàn bộ đều biến mất không thấy, lưu cho người chỉ có sợ hãi thật sâu cảm giác. Loại áp lực này dù là Trần Huyền ở trên thiên ma hoang giới diện đối với hận thiên cổ hiền vị này thật hiển cảnh đều không có cảm nhận được. Trần Huyền trong lòng trong nháy mắt kinh hãi, quả nhiên người trước mặt hoàn toàn chính xác không phải nhân vật đơn giản, hắn quá mạnh đã cường đại đến một loại để Trần Huyền đều để không nổi đi ý niệm phản kháng. Thế nhưng là nam tử lời này cũng làm cho Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút, bên người người kia, ai? Chương 2002, Đại Bi Cổ Hiển chương 2002, Đại Bi Cổ Hiển Trần Huyền vẻ mặt kinh hai hướng nam tử nhìn sang, bất quá giờ phút này nam tử đã khôi phục bình thường, lại biến thành loại kia người bình thường trạng thái, liền phảng phất Trần Huyền mới vừa cảm giác được mọi thứ đều chỉ là huyễn tượng mà thôi. Bất quá Trần Huyền không sẽ hoài nghi mình cảm giác được, trước mặt cái này độc nhãn nam tử thật rất đáng sợ. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cố gắng làm chính mình trấn định lại, nhân vật như vậy đến đây gặp hắn, tuyệt đối không chỉ là gặp một lần hắn đơn giản như vậy. Tuyệt đối còn có cái khác mục đích, không biết tiền bối chỉ là ai. Trần Huyền không còn dám kinh thường, bực này nhân vật tại không có thực lực trước đó vẫn là đừng đi đắc tội cho thỏa đáng. Hẳn là bên cạnh ngươi bây giờ còn có những người khác sao? Nam tử bình tĩnh nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Ngươi là một người thông minh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta là có ý gì, ta không gật đầu trước đó ngươi như động nàng, dù là ngươi là đệ tử của Tiêu Cựu Trọng, ta cũng biết đem xương cốt toàn thân ngươi đều cắt ngang. Nghe vậy, trong đầu của Trần Huyền lập tức nghĩ đến một người, Bạch Ly. Hiện tại nữ nhân bên cạnh hắn bên trong hắn không hề động qua cũng chỉ có Bạch Ly. Nghĩ tới đây, Trần Huyền càng thêm kinh hãi, người đàn ông này cùng Bạch Ly là quan hệ như thế nào? Vì sao lại mở miệng cảnh cáo chính mình? Còn có, hắn làm sao biết Bạch Ly cùng với mình? Mặt khác, đối phương câu nói này là có ý gì? Cái gì gọi là hắn không gật đầu trước đó không động được, ý là hắn gật đầu chính mình liền có thể động sao? Trong đầu của Trần Huyền lập tức hiện lên các loại nghi hoặc. Đồng thời, trong đầu của Trần Huyền cũng đang không ngừng phân tích người trước mắt thân phận. Một lát sau, chỉ thấy Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, nói rằng: "Nếu như ta không có đoán sai tiền bối hẳn là yêu tộc người a." Nam tử tĩnh tọa không nói. Trần Huyền tiếp tục nói: "Bạch Ly nói cho ta biết trong yêu tộc đã có người tiến vào Luân Hồi Thánh Đô, tiền bối hẳn là chính là một cái trong số đó a." Nam tử vẫn là không có nói chuyện. Trần Huyền vẫn như cũ tiếp tục nói: "Mặc dù ta không biết rõ kế hoạch của các ngươi là cái gì, bất quá ta hẳn là có thể giúp được một tay, không chừng có sự gia nhập của ta cơ hội của các ngươi lớn hơn một chút." Luân Hồi Nữ Đế khi tiến vào Thiên Hoang thế giới trước đó liền đã thông báo hắn tiếp xúc một chút tiến vào Luân Hồi Thánh Đô yêu tộc người, dưới mắt đối phương đã xuất hiện Trần Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa Trần Huyền cũng xác thực muốn giúp một tay Tiểu Thần Long, đã mục đích của nàng cùng Luân Hồi Nữ Đế là giống nhau, như vậy giúp nàng chẳng khác nào là giúp Luân Hồi Nữ Đế. Nam tử bình tĩnh nói: "Ngươi muốn nhúng tay kia là chuyện của ngươi, bất quá ta khuyên ngươi chớ xem thường trận này đánh cờ, âm thầm chân chính lợi hại nhân vật còn không hề lộ diện." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, có thể bị trước mắt cái này đáng sợ nam tử tán thành là nhân vật lợi hại, khẳng định như vậy là phi thường khủng bố. "Ta cùng Thái Cổ Hoàng tộc quan hệ không ít, vì bọn hắn ta sẽ không lùi bước." Trần Huyền vẻ mặt tỉnh táo nhìn xem nam tử, hỏi: "Có thể nói cho ta kế tiếp kế hoạch của các ngươi sao? Cái này Luân Hồi Thánh Đô các ngươi đã tiến đến hẳn là sẽ không hề làm gì a? Ta đến chỉ là vì gặp một lần ngươi, cái khác không nên hỏi không nên hỏi." Nam tử đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy nam tử bỗng nhiên hướng dưới lầu nhìn lại, sau đó hắn lại lần nữa ngồi xuống. Có vẻ như nơi này đã thành chú mục chi địa, không nên tới người. Tới. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền trầm xuống, hắn đứng dậy đi vào lầu 3 biên giới vị trí hướng phía dưới lầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy một đám người theo quán rượu bên ngoài đi đến, bọn hắn đến dường như kèm theo một loại nào đó quang hoàn như thế, khiến cho trong tiểu lâu những cái kia ngay tại cao đàm khoát luận người tu hành toàn bộ đều hướng lấy bọn hắn nhìn sang. "Thế, Thiên Dạ cổ tộc, Đại Bi cổ hiền." Trong tiểu lâu người tu hành lập tức nhận ra thân phận của người đến. "Không quan hệ người, nhanh chóng rời đi." Thiên Dạ cổ tộc cường giả ánh mắt lạnh lùng. Nghe vậy, trong tiểu lâu người tu hành nào dám lưu lại, nhao nhao trốn đồng dạng rời đi chọc lâu cát. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian toàn bộ quán rượu người đi nhà trống, độc lưu lại Thiên Dạ cổ tộc người. Nhìn thấy một màn này, chọc lâu các người căn bản không dám lên trước ứng phó, bởi vì người tới khí thế thật là đáng sợ, để bọn hắn liền đến gần dũng khí đều không có. Thấy ở đây, đứng tại lầu 3 trong mắt Trần Huyền hiện lên một vệt lạnh mang chi sắc, ngày này đêm cổ tộc vì sao mà đến hắn tự nhiên rất rõ ràng. Lúc này, chỉ thấy Bá Ngôn xuất hiện tại trong tiểu lâu, tự mình nên đón tiếp lấy, vẻ mặt mỉm cười nói rằng: "Thiên Dạ cổ tộc thánh hiền đến ta trọng lâu các không có từ xa tiếp đón, không biết chư vị tiền bối tới đây có gì muốn làm?" Đại Bi cổ hiền tĩnh tọa tại trước bàn, hơi lim dim mắt không có đi để ý tới Bá Ngôn. "Linh Hải cổ hiền vẫn lạc nhưng cùng các ngươi có quan hệ." Thiên Dạ cổ tộc một gã cổ đế cường giả vẻ mặt sắc bén nhìn xem Bá Ngôn, mặc dù bọn hắn cũng biết khả năng này cực kỳ bé nhỏ, dù sao trọng lâu các thực lực bày ở cái này, căn bản là không có cách đi đối kháng một vị cổ hiền. Bất quá căn cứ các đại cổ tộc điều tra, Linh Hải cổ hiền chính là rời đi nơi này sau mới lặng yên không tiếng động bị người giết chết, chỉ một điểm này, trọng lâu các chính là thoát không ra liên quan. Dưới mắt các đại cổ tộc đều nhìn chằm chằm nơi này, bọn hắn nhất định phải tự mình đến đây điều tra một phen. Nghe vậy, Bá Ngôn cười nói: "Tiền bối nói đùa, không nói trước ta trọng lâu các có bản lãnh này hay không, mặc dù có, lại sao dám coi trời bằng vùng đi chém giết một vị cổ hiền. Cái này cho đùa có thể không mở ra được." Thiên Dạ cổ tộc cổ đế lạnh lùng nói: "Nghe nói các ngươi trọng lâu các cùng trời một cổ tộc có ân oán, nhưng có việc này?" Bá Ngôn tỉnh mơ nói rằng: "Thật có việc này, bất quá là một chút ma sát nhỏ mà thôi, hơn nữa ta trọng lâu các đã ở trước mặt hướng Linh Hải cổ hiền xin tội, đồng thời cũng đã nhận được Linh Hải cổ hiền tha thứ, về phần những chuyện khác ta trọng lâu các quả thực hoàn toàn không biết." "Vậy sao?" Lúc này, chỉ thấy Đại Bi cổ hiền đỗng nhiên mở mắt, giống như hai đạo lợi kiếm đồng dạng thẳng bước Bá Ngôn. Cái nhìn này, lập tức đem Bá Ngôn ép từng bước rút lui, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng, hắn vội vàng nói: "Tiền bối, việc này hoàn toàn chính xác cùng ta trọng lâu các không quan hệ, còn xin tiền bối minh xét." "Hừ, có quan hệ hay không chỉ sợ còn phải đem cái này người phía sau mời đi ra mới biết được." Đại Bi ánh mắt cổ hiền sắc bén, không nghĩ tới nơi đây lại còn ẩn giấu đi yêu tộc người, xem ra bổn cổ hiền thật đúng là đến đúng chỗ, ngay từ đầu coi thường các ngươi ngôi miếu này, ra đi à, chớ ép bổn cổ hiền độc thủ. Khi tiến vào trọng lâu các về sau, Đại Bi cổ hiền chính là bắt đầu điều tra toàn bộ trọng lâu các, hắn giờ phút này đã cảm ứng được yêu tộc người khí tức, mắt hạ bất luận cái gì yêu tộc tiến vào Luân Hồi Thánh Đô đều sẽ trở thành bọn hắn gạt bỏ đối tượng, chớ đừng nói chi là còn là một vị lợi hại đại yêu. Nghe thấy lời này, tại lầu 3 nhìn chăm chú lên một màn này, ánh mắt Trần Huyền ngưng tụ, bị phát hiện sao? Hắn hướng phía một bên thần sắc bình tĩnh nam tử nhìn sang. "Đừng nhìn ta, việc này ngươi tự mình giải quyết." Nam tử tiếp tục uống rượu, không có chút nào định nhúng tay. Chương 2003, Mộng chủ nhúng tay chương 2003, Mộng chủ nhúng tay trong tiểu lâu, bầu không khí đã tại trong khoảnh khắc biến cực kỳ đáng sợ, khẩn trương tới cực điểm, thiên dạ cổ tộc chúng cổ đế cường giả coi thường lấy quán rượu phía sau vị trí, thuộc về cổ hiền uy áp lực lượng đã hoàn toàn đem toàn bộ trọng lâu cắt cho ba phủ, tất cả mọi người cảm giác trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh đáng sợ lợi kiếm, một khi có người muốn chạy trốn chắc chắn lọt vào tàn khốc quanh sát. Bá Ngôn sắc mặt tái nhợt, dưới mắt loại tràng diện này đã không phải là hắn có thể đi ứng phó. Lâu ba vị trí, ánh mắt Trần Huyền âm trầm, nếu như lại muốn xuất thủ ở chỗ này cũng không phải giết cổ hiền tốt nhất chiến trường. Ngược lại là nam tử kia vẻ mặt nhẹ nhõm, vẫn tại tự mình uống rượu, dường như nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Lúc này, chỉ thấy đại bi cổ hiền lạnh hừ một tiếng. Đã ngươi không lộ diện, như vậy buồn cổ hiền cũng chỉ có thể thân tự ra tay, cho buồn cổ hiền đem nó mời đi ra. Ngay vậy, đại bi sau lưng cổ hiền cổ đế cường giả đồng thời biến mất. Bất quá liền sau đó một khắc, theo một cô đáng sợ đao ý nở rộ sát na nhi, những này biến mất cổ đế lập tức bay ngược trở về, đứng tại trong tử lâu, sắc mặt lộ ra 10 phần tái nhợt. Thế này, đại bi cổ hiền vẻ mặt sát ý nhìn chăm chú lên quán rượu phía sau, ngay tại chuẩn bị tự mình xuất thủ thời điểm, một bộ áo trắng, đầu đội mũ rộng đành, tay cầm bảo đao bạch ly đi ra, đứng ở đại bi cổ hiền đối diện. Nhìn đến đây, trên lầu Trần Huyền nắm đấm nắm chặt, hắn biết, một trận chiến này sợ là không thể tránh được. May mắn trước lúc này, luân hồi nữ đế cùng khung gia tiến vào thiên hoang thế giới, không phải một khi bị cái này đại bi cổ hiền phát hiện, như vậy thân ở cái này luân hồi thánh đô tất cả cổ hiền đều đem chen chúc mà tới. Yêu tộc đại yêu bạch trạch, thử, không nghĩ tới buồn cổ hiền lại còn có thể ở chỗ này gặp gỡ một vị yêu tộc đại nhân vật. Đại bi thần sắc của cổ hiền lạnh lùng, đáng sợ uy áp lực lượng tại trong tiểu lâu gào thét, đã hoàn toàn khóa chặt lại Bạch Ly. Đối với thân phận của Bạch Ly, đại bi cổ hiền tự nhiên tin tưởng, đây chính là một con cá lớn. Bạch Ly lạnh lùng nói, người muốn giết ta? Đại bi cổ hiền mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói, tại cái này luân hồi thánh đô, yêu tộc người buồn cổ hiền thấy một cái giết một cái, hiện tại ngươi là chủ động đi theo buồn cổ hiền rời đi, vẫn là cần buồn cổ hiền độc thủ? Vậy ngươi thử một chút. Bạch Ly vẫn như cũ lãnh khốc, ngạo khí, trong tay bảo đao trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ, đáng sợ đao ý gào thét, đã để đến toàn bộ trọng lâu các cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Nhìn đến đây, Bá Ngôn cười khổ âm thanh, lần này đã không có bất kỳ đường lui nào, đối với Bạch Ly an nguy Bá Ngôn cũng không lo lắng, bởi vì âm thầm còn có Trần Huyền. Thật là cái này một khi động thủ sau khi đứng lên quả liền phiền toái, nói không chừng liền thân phận của Trần Huyền đều sẽ bộc lộ ra đi. Rất tốt, đã ngươi minh ngoan bất linh, như vậy thì đừng trách buồn cổ hiền hạ ngoan thủ. Đại bi cổ hiền chậm rãi bước ra một bước, coi thường lấy Bạch Ly. Cầm xuống ngươi, buồn cổ hiền ngược muốn nhìn một chút vị kia yêu tộc đệ nhất cường giả còn thế nào cùng ta chúng cổ tộc tranh chấp. Nói xong, một cỗ đáng sợ đại đạo chi lực từ trên trời giáng xuống, bầu trời ám trầm, gió xoáy bân dũng, toàn bộ trọng lâu các đã đang điên cuồng rung động run lên. Xem ra quả thật là có một chút phát hiện a. Luân hồi thánh đô từng cái phương hướng, không ít ánh mắt của cổ hiền giờ phút này đều hướng phía trọng lâu các phương hướng nhìn lại, mặc dù còn cách một chút khoảng cách, bất quá bọn hắn có thể cảm ứng được kia bên trong đang phát sinh cái gì. Có thể ép một vị cổ hiền động thủ, điều này nói rõ nơi đó thật có nhân vật không đơn giản tồn tại. Đông Hoàng cổ hiền, xem ra linh hải cổ hiền vẫn là có lẽ thật cùng cái chỗ kia có quan hệ, thử, dám dưới mí mắt chúng ta hoạt động, lá gan thật đúng là không nhỏ. Một tòa trang viên bên trong, một gã nửa hiền cường giả ánh mắt lạnh lùng. Thân xác của linh cô Đông Hoàng bình tĩnh, từng sợi tinh mang tại trong mắt lấp lóe, ánh mắt của hắn dường như đã xuyên thấu hư không, rơi vào trọng trên lầu các không. Trong tiểu lâu, Bạch Ly cầm đao mà đứng, không sợ hãi. Dù là đối mặt chính là một vị cổ hiền, nàng cũng làm theo dám rút đao. Đối mặt bất kỳ cường địch, nàng trời sinh cũng không biết cái gì gọi là lùi bước. Tại cái này cô kinh khủng uy áp bao phủ phía dưới trong tiểu lâu, cái bàn đã bị nghiền ép nát bấy. Bất quá lúc này Trần Huyền đã không xuất thủ không được, nhường Bạch Ly cùng đại bi cổ hiền đi đấu, phần thắng sợ là không cao. Ông. Lúc này, thân ảnh của Trần Huyền còn giống như quỷ mị xuất hiện ở đại bi cổ hiền ngay phía trước, đang chuẩn bị xuất thủ, đại bi ánh mắt cổ hiền lạnh lẽo. Thứ không biết chết sống, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách cùng buồn cổ hiền giao phong. Lan đi. Âm thanh khủng bố hóa thành sóng âm lực lượng, thẳng bức Trần Huyền mà đến. Nếu thật là một cái vô thượng cảnh người tu hành, đừng nói đối mặt một vị cổ hiền sóng âm lực lượng quanh sát, liền trên người đối phương uy áp đều gánh không được. Bất quá cái này cố kinh khủng sóng âm lực lượng của tới, giống như một cơn lốc phất qua khuôn mặt của Trần Huyền, thổi lên mái tóc dài của hắn, thật là cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế này, đại bi ánh mắt cổ hiền ngưng tụ, một cái vô thượng cảnh lại có thể kháng trụ một vị sức mạnh của cổ hiền, mặc dù đây chỉ là một vị cổ hiền lực lượng 2/10 tả hữu, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái vô thượng cảnh có thể ngăn cản mới đúng. Thiên giả cổ tộc chúng cổ đế cường giả cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Trần Huyền, kẻ này là ai? Ngươi muốn ở chỗ này giết người, chỉ sợ còn phải trước qua ta một cửa này. Trần Huyền bình tĩnh nhìn đại bi cổ hiền, đem Bạch Ly ngăn khuất phía sau mình. Bạch Ly bĩu môi, cuối cùng vẫn thu đao vào vỏ, đem mọi thứ đều giao cho cái này vì nàng ra mặt nam nhân. Nghe vậy, đại bi ánh mắt cổ hiền sắc bén nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: xem ra ngôi miếu này thật đúng là không đơn giản à, không chỉ có một vị yêu tộc đại yêu, còn có một vị không thể thấy nhiều cấp độ yêu nghiệt nhân vật, bất quá buồn cổ hiền việc cần phải làm. Há lại ngươi có thể ngăn cản? Vừa dứt tiếng, chỉ thấy đại bi cổ hiền quanh thân quang mang đại tác, giống như một vầng mặt trời chói chang giáng lâm tới trong tiểu lâu như thế, đại địa đã tại lúc này từng tấc dạn nứt ra. Thuộc về một vị cổ hiền lực lượng kinh khủng đang điên cuồng bộc phát. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi động nàng. Ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt còn như lưới đao đồng dạng đáng sợ, đã không cách nào tránh đi một trận chiến này, như vậy thì chỉ có thể xuất thủ, ít ra trước hết giết cái này đại bi cổ hiền lại nói. Cuối cùng cùng lắm thì hắn mang theo Bạch Ly tiến vào thiên hoang thế giới. Thân ở luân hồi thánh đô chúng cổ hiền cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền vào tới trong biểu lâu. Đại bi cổ hiền không kiêng nể gì như thế đối ta đại mộng cổ tộc quý khách ra tay, chẳng lẽ cảm thấy ta cái này một giới nữ lưu dễ khi dễ? Theo thanh âm này truyền đến, một cỗ càng thêm đáng sợ uy áp giống như lưới lớn đồng dạng bao phủ lại trọng lâu cát. Không chỉ có như thế, thuộc về đại bi sức mạnh của cổ hiền trong nháy mắt bị nghiền ép, lực lượng của hai người căn bản không tại cùng một cái trên cấp bậc mặt. Cảm giác được này, đại bi ánh mắt của cổ hiền trầm xuống. Luân hồi thánh đô từng cái phương hướng, một mực đang nhìn chăm chú nơi này chúng cổ hiền trong mắt hơi híp, sau đó thân ảnh của bọn hắn nhao nhao biến mất, hướng phía trọng lâu cát mà đến. Chương 2004, chúng hiền đều ra chương 2004, chúng hiền đều ra mộng chủ. Trong tiểu lâu, đại bi ánh mắt cổ hiền u ám, hắn không nghĩ tới, cái này một mực duy trì trung lập, đối tất cả mọi người đều tránh không gặp nữ nhân vậy mà lại tại lúc này ra mặt. Nàng là vì cái này trọng lâu cát, vẫn là vì cái này không có danh tiếng gì thanh niên, hoặc là vì kia yêu tộc đại yêu. Trần Huyên ngẩng đầu nhìn lại, hắn cũng là hơi kinh ngạc, vị này mộng chủ thế mà lại bỗng nhiên nhúng tay. Trong khoảnh khắc, theo thiên khung phía trên kia cố đáng sợ uy áp giáng lâm, toàn bộ trọng lâu cát dường như đều sắp sụp đổ như thế, kinh khủng cảm giác gáp bách làm cho tất cả mọi người đều có một loại sắp bước vào địa ngục cảm giác. Đại bi cổ hiền lạnh hừ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong tử lâu. Thế này, Trần Huyên nhướng mày, sau đó nó đồng dạng cũng đã biến mất. Bạch Ly ngẩng đầu nhìn một chút lầu ba vị trí, nàng cũng không có nhà rỗi, đi theo Trần Huyền mà đi. Nhìn đến đây, Bá Nôn thở phào đồng thời lập tức dặn dò nói: "Thông chi chúng ta người tùy thời làm tốt chuẩn bị rút lui." "Là, thánh tử." Trọng lâu các gần dấu lực lượng trong nháy mắt vận chuyển, những này cơ hồ đều là lúc trước túc trực bên linh cứu người nhất tộc. Toàn bộ quán rượu chỉ có ngồi thứ ba lâu cái kia độc nhãn nam tử vẫn như cũ trời sập cũng không sợ hãi, còn tại tự mình uống rượu, chung quanh nơi này phát sinh tất cả hoàn toàn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. "Ông ngoong." Trần Huyền cùng Bạch Ly một trước một sau xuất hiện tại trọng trên lầu các không, tại bọn hắn cách đó không xa đại bi cổ hiền con mắt thần âm trầm nhìn về phía một vị người mặc tuyết trắng trường bào nữ tử. Mà nàng chính là đại mộng cổ tộc mộng chủ, tại đại bi cổ hiền đi vào trọng lâu các sau, mộng chủ tự nhiên cũng trong bóng tối nhìn chăm chú lên nơi này tất cả, mặc dù nàng không biết rõ linh hải cổ hiền vẫn lạc phải chăng cùng trọng lâu các người có quan hệ. Nhưng là nàng tuyệt đối không thể nhường đại bi cổ hiền ở chỗ này làm loạn, bởi vì Trần Huyền ở chỗ này, như vậy luân hồi cổ tộc cũng có khả năng ở chỗ này. Lui một bước tới nói cho dù luân hồi cổ tộc không ở nơi này, mộc chủ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn đại bi cổ hiền xuống tay với Trần Huyền. Dù sao, Trần Huyền thật là luân hồi nữ đế nam nhân, mộc chủ sao lại nhường hắn bị thương tổn. Một màn này, cũng là làm cho luân hồi thánh đô bên trong không ít người tu hành đều thấy được, vô cùng thanh âm kinh dị trong nháy mắt vang vọng bốn phương tám hướng. Là mộc chủ, từ khi đại mộng cổ tộc thành lập đến nay, đối phương có vẻ như còn chưa hề rời đi đại mộng cổ tộc a. Tại đối diện là thiên giả cổ tộc đại bi cổ hiền, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Từ trước có nghe đồn nói mộng chủ thiên hương quốc sắc, tuyệt thế vô song, trước kia chỉ gặp qua chân dung, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền à. Như thế mỹ nhân được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành, bất quá dưới mắt tình huống này có vẻ như có chút không ổn à. Luân hồi thánh đô đường đi bên trên, trong tử lâu, từng kia ánh mắt giờ phút này toàn bộ đều hướng phía trọng trên lầu các không nhìn sang. Mộng chủ, việc này ngươi không khỏi quản quá rộng à. Trên bầu trời, đại bi cổ hiền thanh âm trầm thấp, mặc dù tại tự thân cảnh giới bên trên hắn không bằng mộng chủ, nhưng là hắn cũng không lo lắng gì. Bởi vì dưới mắt thân ở luân hồi thánh đô chúng cổ hiền đều là cùng người trên một cái thuyền, nhược mộng chủ dám làm loạn, loại hậu quả này nàng cũng đảm đương không nổi. Càng quan trọng hơn là dưới mắt thân ở luân hồi thánh đô cổ hiền đều đúng mộng chủ rất có phê bình tín áo, dù sao, gần đây mộng chủ đã từ chối rất nhiều người, hoàn toàn không có cho chúng cổ tộc mặt mũi. Mộng chủ mắt nhìn Trần Huyền, lập tức bình tĩnh nói: "Người tiên giả cổ tộc muốn động ta đại mộng cổ tộc quý khách, buồn cổ hiền há có thể khoanh tay đứng nhìn?" "Hừ, quý khách." Đại bi cổ hiền lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Mộng chủ, lúc nào thời điểm một cái vô thượng cảnh sâu kiến, một người yêu tộc cũng có thể trở thành ngươi đại mộng cổ tộc quý khách đâu? Hẳn là ngươi là có chủ tâm muốn cùng ta chúng cổ tộc đối nghịch không thành?" Nghe vậy, mộng chủ đạm mặt nói: "Đại bi cổ hiền, ta khuyên ngươi nói cẩn thận, không nhưng cái này một cái giá lớn ngươi không chịu được nổi." "Hừ, mộng chủ, ta chúng cổ tộc đi vào cái này luân hồi thánh đô nhiều lần bái kiến đã là cho đủ mặt mũi ngươi, ta khuyên ngươi đừng không biết điều, hôm nay cái này trọng lâu các người nếu như buồn cổ hiền không cách nào mang đi, như vậy cũng biết giết bọn hắn, ngươi như ngăn cản, buồn cổ hiền đành phải đến lãnh giáo một chút mộng chủ vĩnh hằng một cảnh." Mộng chủ trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nói rằng: "Đại bi cổ hiền, xem ra ngươi cũng không phải là một cái nghe lời người, buồn cổ hiền nói đến thế thôi, ngươi như ra tay, như vậy ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy mộng chủ tay áo vung tay lên, trong khoảnh khắc, chỉ thấy bốn phía thiên địa trong nháy mắt biến mê vụ mông lung, lần này nhỏ thiên địa phảng phất đã biến thành một cái hỗn độn thế giới. Không có phát tắc, không có linh khí, thậm chí là không có thời gian lưu chuyển. Giữa thiên địa bất kỳ sinh linh tại tiếp xúc đến cái này mê vụ trong nháy mắt, đều chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình, cũng không cách nào khống chế ý thức của mình, muốn xa vào đến một cái nặng luân hư vô thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cảm giác được nơi này, Trần Huyền vội vàng mang theo Bạch Ly sau lui ra ngoài. Giờ phút này, cho dù là đại bi cổ hiền cái loại này cái thế cường giả đều tinh thần hoảng hốt, hoàn toàn không cách nào chống cự loại kia kinh khủng mộng cảnh xâm nhập mà đến, loại kia bối rối so thế gian bất kỳ thuật thôi miên đều đáng sợ. Không tốt, mộng chủ xuất thủ. Luân hồi thánh đâu người tu hành nhìn thấy một màn này, nhao nhao biến sắc. Không hổ là có thể trưởng khống thiên hạ mộng cảnh chủ nhân, này các loại thủ đoạn đừng nói một cái ngụy hiền cảnh, cho dù là thật hiền cảnh gặp được cũng có vẫn lạc phong hiểm. Bạch Ly trầm giọng nói rằng. Trần Huyền không nói gì, mặc dù hắn tự cho mình siêu phàm, nhưng là tại mộng chủ thi triển ra loại thủ đoạn này sau đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, loại nguy cơ này cảm giác Trần Huyền tại đối mặt cùng là thật hiện cảnh hận trời cổ hiền lúc đều không có cảm nhận được. Điều này nói rõ mộng chủ thực lực tuyệt đối phải so hận trời cổ hiền bị này thật hiện cảnh càng thêm lợi hại. Hư không bên trên, mộng chủ thần sắc lạnh lùng, nàng rất rõ ràng chính mình giờ phút này đang làm cái gì, nếu như không cường thế một chút, căn bản là chấn không được cảnh tượng. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người thần sắc khẩn trương thời điểm, từng đạo đáng sợ thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại mộng chủ trung quanh. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, lấy trọng trên lầu các không làm trung tâm, nơi này tiên địa trong nháy mắt bị đáng sợ giam cầm. Loại này giam cầm, cho dù là mạnh như mộng chủ đều bị nghiền ép gắt gao. Dù sao, dưới mắt xuất hiện đều là cổ hiền, hơn nữa khoảng chừng 13 người. Nhìn thấy loại này đáng sợ đội hình, tất cả mọi người đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, đã chấn sợ nói không ra lời. Cho dù là Trần Huyền cũng giống nhau bị trước mặt loại này kinh khủng đội hình cho kinh tới, tại bọn hắn bốn phương tám hướng, chọn vẹn 13 vị cổ hiền đứng lơ lửng trên không, thuộc về cổ hiền uy áp không chút kiêng kỵ theo trên người của bọn hắn tỏa ra, không chút khách khí nói, một khi những này cổ hiền đồng thời ra tay, toàn bộ Luân Hồi Thánh Đô đều đem cho bụi chôn bụi. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, chẳng lẽ giấu ở Luân Hồi Thánh Đô bên trong cổ hiền toàn bộ đều bị dẫn ra sao? Nên xuất hiện người một mực cất giấu có ý tứ sao? Quán rượu tầng thứ 3, độc nhãn nam tử bưng chén rượu, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Giờ phút này, chỉ có Mộng Chủ thần sắc bình tĩnh, bởi vì tại nàng lựa chọn ra mặt sau cũng đã nghĩ đến chính mình gặp phải dạng gì cục diện. Chương 2005, hai cái ta đều tuyển chương 2005, hai cái ta đều tuyển thật đáng sợ, sẽ không phải là đi vào ta Luân Hồi Thánh Đô cổ hiền đều ra mặt ta. Trong tiểu lâu, đường đi bên trên, nhưng phàm là nhìn thấy một màn này, người tu hành đều trong lòng sợ hãi. Sẽ không, nghe đồn Hồng Mông cổ tộc cũng tới Luân Hồi Thánh Đô, nhưng là cái này 13 vị trong cổ hiền cũng không có bọn hắn người. 13 vị cổ hiền, lại thêm ngay từ đầu đại bi cổ hiền, chọn vẹn 14 vị cổ hiền, Mộng Chủ một người há có thể ngăn cản. Chớ nói chi là ở trong đó còn có đại Phật cổ tộc A Nan cổ hiền, nghe đồn hắn đã là thật hiện cảnh cái thế cường giả. Từng đạo hướng phía trên bầu trời nhìn lại ánh mắt đã kính sợ tới cực điểm, dù là nghị luận nữa cũng không người nào dám nói chuyện lớn tiếng. Mộng Chủ, hẳn là ngươi thật muốn lấy nhất tộc chi lực cùng ta chúng cổ tộc đối kháng. Thiên cung phía trên, 13 vị cổ hiền vẻ mặt lạnh nhạt, giờ phút này, không chỉ có là Trần Huyền cùng Bạch Ly bị cái này 13 vị cổ hiền vây quanh ở trong đó, liền Mộng Chủ Hòa Đại Bi cổ hiền cũng giống như thế. Chỉ thấy trong đó một vị cổ hiền bình tĩnh mở ra miệng, khí tức trên thân nhìn qua cũng không kém gì Mộng Chủ, đây cũng là một vị thật hiền cảnh. Đối mặt khủng bố như thế cục diện, căn bản không có giết ra một đường máu cơ hội. Ánh mắt của Trần Huyền hơi trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại dẫn xuất nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Mộng Chủ hướng phía người nói chuyện nhìn sang, thản nhiên nói: "A Nan cổ hiền có phải hay không quá để mắt ta Đại Mộng cổ tộc đâu? Ta Đại Mộng cổ tộc há có thể cùng ở đây chư vị đánh đồng?" A Nan cổ hiền bình tĩnh nói: "Đã như vậy, Mộng Chủ nên một vừa hai phải, không phải miễn cho đả thương song phương hòa khí. Có thể, bất quá điều kiện tiên quyết là hai người này ta muốn dẫn đi." Mộng Chủ không có lựa chọn lùi bước, sau một khắc, ngồi yên lần nữa vung lên, tinh thần hoảng hốt Đại Bi cổ hiền lập tức lấy lại tinh thần, sau đó đội vàng rời đi vòng đây. Sau đó chỉ thấy Đại Bi cổ hiền mặt mũi tràn đầy âm trầm nói: "Linh Hải cổ hiền vẫn lạc hoặc cùng bọn hắn có quan hệ, hôm nay ai cũng không thể mang đi bọn hắn." Mộng Chủ ánh mắt trầm xuống: "Hẳn là các ngươi thật muốn bức buồn cổ hiền." Nghe vậy, A Nan cổ hiền chậm rãi hướng phía Trần Huyền nhìn sang, sau đó hắn hướng phía Mộng Chủ nói rằng: "Mộng Chủ, một cái dấu đầu lộ đuôi tiểu bối, một cái yêu tộc đại yêu ngươi làm gì như thế phí sức đâu?" Rất hiển nhiên, cái này A Nan cổ hiền cũng cùng Mộng Chủ như thế, đều nhìn ra Trần Huyền dịch dung, chỉ bất quá hắn vẫn như cũng nhìn không thấu Trần Huyền thật khuôn mặt. Mộng Chủ lạnh lùng nói: "Ta Đại Mộng cổ tộc quý khách như tại cái này Luân Hồi Thánh Đô xảy ra sự tình, chuyến đi ta Đại Mộng cổ tộc mặt mũi ở đâu? Hôm nay buồn cổ hiền liền một cái yêu cầu, ai cũng không thể động đến bọn hắn." A Nan cổ hiền nhướng mày, nói rằng: "Mộng Chủ, ta chúng cổ tộc tề tụ tại Luân Hồi Thánh Đô mục đích ngươi rất rõ ràng, năm đó để ngươi chiếm cứ cái này Luân Hồi Thánh Đô, sáng tạo Đại Mộng cổ tộc đã là nể mặt ngươi, hiện nay ngươi không giúp chúng ta đối kháng Luân Hồi cổ tộc, Thái Cổ Hoàng tộc Dư Nghiệt thì cũng thôi đi, vẫn còn đứng ra ngăn cản, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Mộng Chủ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "A Nan cổ hiền, cái này Luân Hồi Thánh Đô năm đó chính là bổn cổ hiền dựa vào thực lực đoạt tới, cùng các ngươi có gì liên quan? Chẳng lẽ lại thật là các ngươi cam tâm tình nguyện nhường cùng bổn cổ hiền?" Trong mắt của A Nan cổ hiền hiện lên một vẻ hàn quang, bất quá tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt hắn cũng không muốn cùng Đại Mộng cổ tộc đem quan hệ chơi cứng, một khi đối phương phản chiến tương hướng, như vậy không thể nghi ngờ là vì bọn họ tăng thêm một vị kinh khủng đối thủ. "Tốt, đã như vậy, cái này trẻ tuổi tiểu bối chúng ta có thể bất động, bất quá cái này yêu tộc người chúng ta nhất định phải mang đi, không biết rõ minh chủ có thể hài lòng." Cân nhắc lợi hại phía dưới, A Nan cổ hiền cuối cùng vẫn là chọn ra nhượng bộ. Nghe thấy lời này, Mộng Chủ trầm mặt lại, dù sao nàng chân chính muốn bảo đảm người chính là Trần Huyền. Bất quá nghe thấy lời ấy Trần Huyền lại là cười lạnh âm thanh, chỉ thấy hắn hướng phía A Nan cổ hiền nhìn sang. "Ta nói, các ngươi không cảm thấy thổi cơ bom thổi mìn quá lớn một điểm sao? Người, các ngươi ai cũng mang không đi, bởi vì lao tử không đáp ứng." Nói, Trần Huyền lập tức bắt lấy Bạch Ly ngọc thủ, đám người kia mong muốn mang đi Bạch Ly hắn sao lại bằng lòng. Không nói trước cái này cùng nhau đi tới hắn cùng Bạch Ly đã thành lập thâm hậu hữu nghị. Liền xem như vị tiểu thần long câu nói kia, Trần Huyền cũng không có khả năng nhường A Nan cổ hiền bọn người mang đi Bạch Ly, vạn nhất nữ nhân này thật chính là mình thời cơ đột phá, Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng đem nó mang đi. Xấu nhất kết cục, cùng lắm thì hắn mang theo Bạch Ly tiến vào Thiên Hoàng thế giới. Nghe vậy, đứng sau lưng Trần Huyền nội tâm Bạch Ly run lên, nàng cảm giác được có một cô ấm áp khí tức theo đáy lòng xẹt qua, loại này được người quan tâm cảm giác nhường nàng toàn thân đều vô cùng thư sướng, đây là nàng trước kia chưa hề cảm giác được. Bất quá theo Trần Huyền lời này nói ra, giữa thiên địa ánh mắt cơ hồ trong khoảnh khắc toàn bộ đều hướng phía hắn nhìn lại. Không biết sống chết sâu kiến, nơi này nhưng có người tư cách nói chuyện. Một gã ánh mắt cổ hiền như bốc, đồng tử bên trong lấp lóe hỏa diễm phảng phất là diệt thế thiên hỏa, cái nhìn kia phía dưới, Trần Huyền nhiệt độ trùng quanh bỗng nhiên lên cao. Cái khác chúng cổ hiền cũng là sắc mặt lạnh lùng, một cái nho nhỏ vô thượng cảnh cũng dám ở trước mặt bọn hắn như thế nói lớn không ngượng, nếu không phải cân nhắc tới mộng chủ quyết tâm muốn bảo vệ cái này, bọn hắn sẽ lập tức ra tay đem nó chém giết. Gia hỏa này là ai? Đối mặt chúng cổ hiền lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn, điên rồi đi. Ta biết gia hỏa này, hai ngày trước người này xuất hiện tại Trọng Lâu Các, chỉ dựa vào mấy câu liền để đến Trọng Lâu Lâu Các chủ động nhận thua, hẳn là một cái phi phàm nhân vật. Hừ, lại phi phàm lại có thể thế nào? Hắn hiện tại đối mặt thật là hơn 10 vị cổ hiền, hắn coi mình là vang danh thiên hạ Trần Huyền sao? Đối mặt chúng cổ hiền kia mang theo cảm giác gáp bách ánh mắt liếc nhìn tới, sắc mặt của Trần Huyền không thay đổi, hắn cười lạnh nói: "Thế nào, các ngươi bọn này tự cao tự đại cổ hiền muốn động nữ nhân của ta, chẳng lẽ còn không được ta mở miệng phản đối sao? Có dứt khoát, bất quá cục diện hôm nay ngươi bất lực cải biến." A Nan cổ hiền nhàn nhạt nhìn Trần Huyền một cái, bất quá như hắn bực này, nhân vật căn vốn không muốn đi cùng một vị sâu kiến so đo cái gì, chỉ thấy hắn hướng phía Ngộ chủ nói rằng: "Ngộ chủ, chúng ta đã chọn ra nhượng bộ, 2-1, hiện tại đến lượt ngươi làm ra lựa chọn." Nghe vậy, Ngộ chủ hướng Trần Huyền nhìn sang. Trần Huyền lúc này cũng nhìn về phía Mộng Chủ, kiên định nói rằng: "Nữ nhân của ta ai cũng không thể mang đi, trừ phi là theo thi thể của ta bên trên ngày tới." Mộng Chủ trong lòng thầm hận, mặc dù nàng đã biết tiểu tử này là một cái gió lưu loại, bất quá ở ngay trước mặt chính mình nhi chẳng lẽ liền không thể khiêm tốn một chút sao? Dù sao, nàng cùng Luân Hồi Nữ Đế quan hệ thực là không phải bình thường, mà tiểu tử này lại là Luân Hồi Nữ Đế nam nhân, nhưng bây giờ lại tại là những nữ nhân khác cùng người khác cổ hiền đi chống lại. Bất quá Mộng Chủ trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng là nàng cũng biết nếu như mình không đem cái này nữ nhân của yêu tộc bảo vệ đến, lấy tiểu tử này tính cách khả năng thực sẽ xảy ra vấn đề. Hai cái ta đều tuyển. Trong lòng khảo lượng một phen sau, Mộng Chủ chậm rãi nói ra câu nói này. Trong khoảnh khắc, quanh mình thiên địa khí tức trong nháy mắt ngưng kết, cho dù là một mực nhẫn mại tính tình trên người A Nan cổ hiền đều có kinh người sát ý tuôn trào ra. Chương 2006, Mộng Chủ thụ thương chương 2006, Mộng Chủ thụ thương hai cái ta đều tuyển. Theo lời này theo Mộng Chủ trong miệng nói ra, trong lúc nhất thời, trọng trên lầu các trống không khí tức đã kinh biến đến mức vô cùng đáng sợ, 14 vị ánh mắt của cổ hiền đều tại đây khắc còn như dao. Tuyệt cường áp lực đã để đến chung quanh hư không tại cách rung động, dường như tùy thời đều sắp sụp sập. Thiên địa mờ tối, vô tận uy áp cho dù là mạnh như Mộng Chủ đều cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt, lấy lực lượng một người độc cản 14 vị cổ hiền, nàng tự nhiên là không có cái loại này cái thế chi lực. Khẩn trương khí tức đã ở trong thiên địa điên cuồng lan tràn, Trần Huyền hít mắt, hắn đã làm tốt tùy thời mang theo Bạch Ly tiến vào thiên hoang thế giới chuẩn bị, đối mặt cái loại này kinh khủng cục diện hắn hiện tại đã chỉ còn lại một chiêu này. Bất quá không đến cuối cùng một khắc Trần Huyền không sẽ vận dụng một chiêu này, hắn đang đánh cược, cực trong tiểu lâu vị kia sẽ nhúng tay, đối phương đã có quan hệ với Bạch Ly, như vậy đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Bạch Ly gặp nạn. Đương nhiên, nếu như trong tiểu lâu vị kia không xuất thủ, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể mang theo Bạch Ly chạy đến thiên hoàng thế giới. Về phần Mộng Chủ Trần Huyền cũng không lo lắng gì, chỉ cần hắn cùng Bạch Ly trốn thoát, những người này cũng sẽ không cầm Mộng Chủ thế nào. Cảm giác được thiên khung phía trên không ngừng lan tràn mà đến khí tức khủng bố, kẻ bên này Luân Hồi Thánh Đâu người tu hành đã không dám tiếp tục lưu lại xem kịch, nhao nhao hướng về phương xa lao đi. Mộng Chủ, ngươi đây là tại bức ta. Ánh mắt A Nan cổ hiền lạnh lẽo, theo lời này nói ra, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như đại đạo chi lực đã toàn bộ đều hướng phía Mộng Chủ bao phủ mà đến. Một phút này, chỉ thấy Mộng Chủ chỗ vùng hư không kia giống như bị đáng sợ áp xúc, Mộng Chủ sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh, tại cái này cỗ kinh khủng uy áp bao phủ phía dưới, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị kinh khủng phá hư. Chỉ lần này một chút, Mộng Chủ liền bị thương không nhẹ. Nếu như là một chọi một, nàng sẽ không sợ nơi này bất luận một vị nào cổ hiền, cho dù là A Nan cổ hiền nàng cũng có 6 thành phần thắng. Thật là một thân một mình đối mặt 14 vị cổ hiền, cái này đã thật to vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng. Vị kia vẫn là không xuất thủ sao? Nhìn thấy một màn này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị mang theo Bạch Ly chạy đến tiên hoang thế giới thời điểm, chỉ thấy Mộng Chủ đông nhiên chật vật mở miệng. "Chấm đã, việc này tính buồn cổ hiền thiếu các ngươi một cái ân tình, là còn nhân tình này, ta đại Mộng cổ tộc kể từ hôm nay nguyện cùng chư vị cùng tiến thối." Nghe thấy Mộng Chủ lời này, đã xuất thủ 14 vị cổ hiền trong mắt hơi híp. Trần Huyền nhướng mày, thật hay giả? Đã bước ra một bước A Nan cổ hiền cũng là ngừng lại. "Mộng Chủ, lời ấy coi là thật." Tại chúng ánh mắt cổ hiền sắc bén nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Mộng Chủ chậm rãi gật đầu. "Chư vị cho rằng buồn cổ hiền chẳng lẽ sẽ bắt ta đại Mộng cổ tộc tương lai đùa giỡn hay sao?" Nghe vậy, A Nan cổ hiền trầm mặt lại, phản phất là tại phòng đoán Mộng Chủ lời này có bao nhiêu có độ tin cậy. Chúng cổ hiền không nói gì, tại cái này Luân Hồi Thánh Đô nếu như có thể được tới đại Mộng cổ tộc hiệp trợ, đối bọn hắn mà nói tự nhiên là vô cùng có lợi. Dù sao các đại cổ tộc cũng không có mang đến nhiều ít người, mặc dù đều là tinh huệ, nhưng là muốn theo cái này lớn như vậy Luân Hồi Thánh Đô tìm kiếm ra Luân Hồi cổ tộc dư nghiệt tung tích, thậm chí tra ra thái cổ hoàng tộc cụ thể hạ lạc, chỉ có đại Mộng cổ tộc cái này địa đầu xà mới có thể làm tới. "Tốt, việc này dừng ở đây, hy vọng minh chủ nhớ kỹ lời của mình đã nói." Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang vọng đất trời, cái này một thanh âm phảng phất là theo bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, để cho người ta tìm không thấy đầu mượn. Hắn mở miệng, phản phất là đã đem chuyện này xác định ra, cho dù là A Nan cổ hiền đều không có phản đối. Mộc chủ hướng phía một chỗ bầu trời nhìn sang, bình tĩnh nói: "Như có vi phạm, ta đại mộc cổ tộc không chịu đựng nổi cái này một cái giá lớn." Nghe thấy lời này, A Nan cổ hiền bọn người nhìn thật sâu mộc chủ một cái, sau đó bọn hắn lời gì cũng không nói, nhao nhao rời đi nơi đây, qua trong giây lát toàn bộ biến mất, khiến cho nơi này lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đã bị kia đều mở miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục dây dưa tiếp. Liệt nhật chiếu xuống, mộc chủ khuôn mặt tựa như ảo mộng, kia một đôi thâm thúy đôi mắt bên trong như có để cho người ta nhìn không thấu quang mang không ngừng lấp lóe. Chợt, chỉ thấy khóe miệng chảy máu, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Mộc chủ ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. Chỉ thấy mộc chủ hướng phía Trần Huyền cùng Bạch Ly nhìn sang, trên mặt của nàng lập tức hiện lên một vệt ánh sáng lạnh, nhẹ hừ một tiếng. "Tiểu tử, đến đại mộng cổ tộc thấy ta." Nói xong lời này, mộc chủ liền biến mất. Nghe vậy, Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, bất quá vì mình đối phương không tiếp cùng người khác cổ tộc đối nghịch, thậm chí còn bởi vậy thụ thương, hắn cũng hoàn toàn chính xác nên tự mình tiến đến nói lời cảm tạ. "Bạch Ly, ngươi ngay tại trọng lâu các chờ ta, đương nhiên đến vị kia chắc hẳn ngươi cũng muốn đi tự mình gặp một lần a." Trần Huyền như có điều suy nghĩ nhìn xem Bạch Ly. Nghe vậy, Bạch Ly bình tĩnh nói: "Ta sẽ để cho hắn tại trọng lâu các chờ ngươi." Về phần cái khác, Bạch Ly cũng không có nhiều lời, quay người rời đi. Thế này, Trần Huyền cũng không có trì hoãn, lập tức hướng phía đại mộng cổ tộc tiến đến. Không bao lâu Trần Huyền liền đi tới đại mộng cổ tộc, chỉ thấy tại sơn môn này phía trước, Mộng Tử đã ở chỗ này chờ hắn. "Thần công tử." Mộng Tử vẻ mặt mỉm cười tiến lên đón. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Còn mời Mộng Tử dẫn đường." Hai người không có quá nhiều giao lưu, Mộng Tử một đường mang theo Trần Huyền đi tới Mộng Chủ chỗ ngọn núi bên trên. Đem Trần Huyền đưa đến một cái tĩnh tu đạo trường sau, Mộng Tử thì rời đi. Trần Huyền đẩy cửa đi vào, lọt vào trong tầm mắt bên trong, nơi này là một cái an tĩnh biệt lạc, một mảng lớn mặt cỏ trong tầm mắt lan tràn ra ngoài, một chút chói mắt hoa tươi ở trong đó nở rộ, còn có một chút hồ điệp ở trong đó bay múa, khiến cho nơi này nhìn qua để cho người ta rất thư thái. Trần Huyền liếc mắt liền thấy được con đối với mình khoanh chân ngồi trên bãi cỏ Mộng Chủ, hắn có thể cảm ứng được đối phương khí tức trên thân đang nhanh chóng lưu động, ngay tại chữa trị thương thế, hiển nhiên vừa rồi cùng người khác cổ hiền đối nghịch nhường nàng chịu một chút vết thương nhẹ. Bất quá tới Mộng Chủ cảnh giới cỡ này, cho dù là vết thương nhẹ mong muốn khôi phục lại cũng cần một chút thời gian. Trần Huyền nhướng mày, đi tới, hỏi: "Mộng Chủ, cần ta hỗ trợ sao?" Nghe vậy, Mộng Chủ mở to mắt nhìn hắn một cái, nhẹ hừ một tiếng: "Tiểu tử, ngươi cái này gây chuyện thị phi năng lực thật đúng là không là bình thường lợi hại." Nói xong lời này, Mộng Chủ đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Thế này, Trần Huyền vội vàng đỡ lấy Mộng Chủ, nhường nàng tựa ở trong ngực của mình, nói rằng: muốn giáo dục ta cũng phải chờ ngươi vết thương lành rồi nói sau." Nói xong, chỉ thấy Trần Huyền nắm chặt Mộng Chủ ngọc thủ, sau đó tự thân thanh một pháp tắc liên tục không ngừng hướng phía đối phương thể nội chuyển vận mà đi. Dựa vào trong ngực Trần Huyền, Mộng Chủ nội tâm run lên: "Tiểu tử, ngươi làm gì?" Buông tay. Nàng đang muốn dây rủa, bất quá tại cảm giác được Trần Huyền chuyển vận tới trong cơ thể mình cố lực lượng kia sau, trong nội tâm nàng giật mình, dựa vào trong ngực Trần Huyền nàng trong lúc nhất thời đều quên dây rủa, tùy ý người thanh niên này ôm nàng, cử chỉ thân mật. Chương 2007, cho thấy thân phận, bên trên, chương 2007, cho thấy thân phận, bên trên, theo trong cơ thể Trần Huyền thanh một pháp tắc liên tục không ngừng tiến vào Mộng Chủ trong thân thể, Mộng Chủ thương thế bên trong cơ thể ngay tại từ từ khôi phục lại. Biến hóa trong cơ thể Mộng Chủ tự nhiên là cảm thấy, cái này khiến trong nội tâm nàng mười phần chấn kinh, trong lúc nhất thời đều quên chính mình còn nằm tại trong ngực của Trần Huyền, mặc cho cố lực lượng kia trợ nàng khôi phục thương thế. Bất quá như Mộng Chủ cảnh giới cỡ này, nhân vật một khi thụ thương, cho dù là Trần Huyền thanh một pháp tắc trong thời gian ngắn cũng khó có thể nhường hoàn toàn khôi phục, cái này cần một chút thời gian. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đối Mộng Chủ mà nói dường như chỉ là trong nháy mắt, cũng giống như là đã qua thật lâu. Lúc này, chỉ nghe một đạo trầm thấp bên trong mang theo lấy lãnh ý thanh âm theo trong ngực của Trần Huyền vang lên: "Tiểu tử, ngươi có thể hay không trước thả ta ra?" Nghe vậy, ngay tại hết sức chăm chú thay Mộng Chủ chữa thương Trần Huyền cúi đầu hướng nhìn lại, nhìn thấy Mộng Chủ vẻ mặt sắc bén, Trần Huyền lúc này mới ý thức được chính mình một cái tay đang đặt ở đối phương trên lưng, bất quá hắn thể, cái này thật không phải cố ý, vừa rồi hắn chỉ là theo bản năng đỡ Mộng Chủ mà thôi. Trần Huyền xấu hổ cười một tiếng, gấp đội vàng buông ra Mộng Chủ, nói rằng: "Mộng Chủ, thương thế của ngươi mong muốn toàn diện khôi phục lại chỉ sợ cần mấy giờ, nếu như ngươi không ngại." Trần Huyền vẻ mặt hỏi thăm nhìn xem Mộng Chủ. Mộng Chủ ngồi xếp bằng, chậm rãi thở ra một hơi, nàng cũng không có cự tuyệt Trần Huyền. "Tiếp tục a." Tại cái này trong lúc mấu chốt nàng nhất định phải thời điểm cam đoan chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong, một khi luân hồi cổ tộc tại bất cứ lúc nào có cần nàng mới có thể giúp một tay. Trần Huyền không nói thêm gì nữa, hai người ngồi đối diện nhau, nắm chặt riêng phần mình hai tay. Cảm thụ được theo trong cơ thể Trần Huyền thua đưa tới lực lượng, Mộng Chủ cũng tại từ từ dẫn dắt đến cố lực lượng này hướng chạy toàn thân. Trên bãi cỏ khí tức rất yên tĩnh, tại lúc này không có bất kỳ người nào tới quấy rầy một nam một nữ này. Cùng lúc đó, trọng lâu các lầu ba, một bộ áo trắng, tay cầm bảo đao Bạch Ly chậm rãi hướng phía cái kia độc nhãn nam tử đi tới, sau đó tại ngồi đối diện xuống tới. Nhìn xem cái này vẫn tại một mình uống rượu nam tử, nàng thanh âm lạnh lùng, nói rằng: "Không nghĩ tới ngươi vẫn là như ngày xưa đồng dạng tuyệt tình, thật có thể thấy chết không cứu." Độc nhãn nam tử không ngẩng đầu, nói rằng: "Ta tìm người tính qua, ngươi không phải loại kia mà chết sớm. Ngươi trên người Bạch Ly khí tức biến càng thêm băng lãnh, giống như gió rét thấu xương." "Cũng đúng, xem như yêu tộc đệ nhất cường giả, sâu kiến tính mệnh sao lại bị ngươi để ở trong lòng. May mắn ta tìm một cái đáng tin nam nhân, ít ra hắn so ngươi có tiền đồ, cũng so ngươi đáng tin." Nghe vậy, độc nhãn nam tử nâng lên chén rượu tay cứng đờ. Sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn, rất đen rất đen. Thế nào, sinh khí đâu? Bạch Ly cười lạnh một tiếng, nói rằng, kỳ thật ngươi cũng không cần đến sinh khí, dù sao ngươi ta ở giữa đã không có bất cứ quan hệ nào. Nhiều năm không thấy, ngươi cũng chỉ muốn nói với ta những này. Độc Nhãn nam tử bình phục lại, ta cùng ngươi ở giữa chẳng lẽ còn có cái khác có thể nói chuyện sao? Bạch Ly đứng dậy, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi chớ xem thường hắn, hiện tại hắn có lẽ không bằng ngươi, nhưng là hắn có thể làm được ngươi không nhất định có thể làm được, ở chỗ này chờ lấy a, nam nhân của ta còn muốn cùng ngươi lại gặp một lần. Nói xong lời này, Bạch Ly trực tiếp rời đi. Độc Nhãn nam tử đặt chén rượu xuống, nhỉ non một tiếng. Gạt ta, cần gì chứ? Bởi vì ngươi xưa nay cũng không biết làm như thế nào lừa gạt người khác. Cùng một thời gian, tại Luân Hồi Thánh Đô một tòa trang viên bên trong, hai tên nam tử đối mặt mà ngồi, chỉ thấy một người trong đó nói rằng, cái này yêu tộc người thật là một con cá lớn, thân phận của nàng chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, thật cứ như vậy thả đi đâu. Nghe vậy, nam tử đối diện bình tĩnh nói, là đầu cá lớn không tệ, thật là cũng có thể dùng nàng câu ra càng lớn đồng loại. Nghe thấy lời này, A Nan cổ hiền nói rằng, dưới mắt yêu tộc gần nửa lực lượng đều đã tiến vào Luân Hồi Thánh Đô, cùng các tộc lực lượng không ngừng cùng nhau, mặc dù Bạch Gia tạm thời còn chưa hiện thân, bất quá xem như thái cổ hoàng tộc trung thành nhất người ủng hộ, hắn tất nhiên cũng tới, Đông Hoàng là muốn dùng nữ nhân này đem Bạch Gia câu đi ra. Linh cô Đông Hoàng nói rằng, nhìn tình huống à, giữ lại dù sao cũng so giết tốt, huống chi bởi vì cái này nữ nhân chúng ta không phải đã được đến một vị trợ lực sao? A Nan cổ hiền trầm ngâm nói, từ khi chúng ta tiến vào Luân Hồi Thánh Đô về sau ngậu chủ vẫn tránh mà không thấy, một lòng chỉ vẫn tưởng lập, ai cũng không rút, thật là lần này lại vì một cái vô thượng cảnh người tu hành cùng một người đàn bà yêu tộc làm ra lựa chọn, điều này nói rõ hai người này trong lòng nàng phân lượng không thấp, có nàng tương trợ đối với chúng ta kế tiếp việc cần phải làm hoàn toàn chính xác sẽ dễ dàng rất nhiều. Sai Linh cô Đông Hoàng lắc đầu, nói rằng, nàng quan tâm là tiểu tử kia, về phần kia yêu tộc nữ nhân nàng cũng không để ý. Nghe vậy, A Nan cổ hiền nhướng mày, chỉ là một cái vô thượng cảnh đáng giá nàng như thế? Không đáng, cho nên Linh cô Đông Hoàng híp mắt, nói rằng, cái này vô thượng cảnh hẳn là thật không đơn giản, vì cái này, nàng cam nguyện từ bỏ trong lòng kiên trì, trong này thật không đơn giản. Ánh mắt của A Nan cổ hiền trầm xuống. Linh cô Đông Hoàng tiếp tục nói, ta đã để cho người ta đi tra, mặt khác gần đây nhiều chú ý một chút cái chỗ kia, đã kia yêu tộc nữ nhân ở nơi đó, như vậy Bạch Dã có khả năng liền sẽ hiện thân. Mặt khác, vị này mộng chủ đã chọn ra lựa chọn, như vậy cũng không thể nhường qua Thái Thanh Nhàn đi. Ngươi để cho người ta đi một chuyến, cáo chi đại mộng cổ tộc, tra rõ Luân Hồi Thánh Đô, ta muốn biết Luân Hồi cổ tộc người phải chăng đã đến nơi này. Đại mộng cổ tộc ở chỗ này kinh doanh vạn năm, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn ra tay tin tưởng rất nhanh liền có tin tức, bên ngoài giao cho Thái Sơ cổ tộc, trong này nhất định phải nhanh quét sạch, bất cứ chuyện gì cũng không thể vượt qua trường khống. Đại mộng cổ tộc, an tĩnh trong sân. Khoảng cách Trần Huyền cho mộng chủ chữa thương đã qua 3 giờ, giờ này phút này mộng chủ thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Loại tình huống này cũng là nhường mộng chủ có chút ngạc nhiên, mặc dù nàng chỉ là bị thương nhẹ, bất quá tới nàng cảnh giới cỡ này, bất kỳ thương thế mong muốn phục hồi như cũng đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, thật là theo Trần Huyền ra tay, lúc này mới 3 giờ liền đã nhường nàng khôi phục chín thành tả hữu. Nửa giờ sau, Trần Huyền cùng mộng chủ đồng thời mở to mắt. Hai người bốn mắt đối lập, chỉ là một nháy mắt lại tách ra, trong không khí tràn ngập một cỗ lung tung khí tức. Trần Huyền chỉ có thể trước tiên mở miệng đánh vỡ loại này không khí ngột ngạt, hỏi: "Mộng chủ, cảm giác như thế nào?" Mộng chủ chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Không ngại, đã tiếp cận khỏi hẳn, tiểu tử, đa tạ ngươi chữa thương cho ta." Trần Huyền cười nói: "Đây là ta phải làm, Mộng chủ vì ta không tiếp cùng 14 vị cổ hiền đối kháng, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng." Nghe vậy, Mộng chủ trầm giọng nói rằng: "Chuyện hôm nay ngươi quá lỗ mãng, ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không?" Trần Huyền nhún vai, nói rằng: "Ta đương nhiên biết sẽ có hậu quả gì không, bất quá bọn hắn muốn giết ta cũng chưa chắc có thể làm được." Nghe thấy lời này, Mộng chủ đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một vệt tinh quang, hỏi: "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai?" Tần Triều ta cái thân phận này, Mộng chủ ngay từ đầu liền không có đi tin tưởng, hơn nữa nàng đã nhìn ra Trần Huyền dịch dung, chỉ là nhìn không thấu Trần Huyền thật gương mặt. Giờ phút này Trần Huyền tự tin như vậy, càng thêm làm cho Mộng chủ đối thân phận của Trần Huyền có chút hiếu kỳ. Trần Huyền cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm, nói rằng: "Ta gọi Trần Huyền, gia sư Tiêu Cựu Trọng." Chương 2008, cho thấy thân phận, hạ, chương 2008, cho thấy thân phận, hạ. Nữ nhân trước mắt này vì mình không tiếp cùng 14 vị cổ hiền đối kháng, hơn nữa còn dự định vì Luân Hồi nữ đế không tiếp bồi lên đại mộng cổ tộc, đã để đến Trần Huyền bắt đầu tin tưởng nàng. Nếu là bằng hữu, như vậy thì không cần tiếp tục cẩn giấu đi thân phận, song phương đều tin tưởng riêng phần mình nội tình kế tiếp khả năng tốt hơn hợp tác. Bất quá nghe được Trần Huyền lời này sau, mộng chủ đôi mắt đẹp lập tức rung động, nàng có chút khó có thể tin nhìn xem Trần Huyền, dù là đạo tâm kiên cố như nàng đều áp chế không nổi trong lòng loại kia chấn động. Trước mắt tiểu tử này, lại chính là cái kia liên sát 3 vị cổ hiền, danh chấn thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt. Không, có khả năng đã liên sát 4 vị cổ hiền. Nghĩ tới đây, mộng chủ khó nén khiếp sợ nói rằng: "Ngươi thật là cái kia Trần Huyền, đế sư đệ tử của Tiêu Cựu Trọng, liên sát 3 vị cổ hiền tiểu tử." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Không thể giả được, đương nhiên, nếu như mộng chủ hoài nghi lời nói, trước mắt ta cũng không cách nào chứng minh thân phận của mình." Nghe vậy, mộng chủ cố nén khiếp sợ trong lòng, nàng cẩn thận quan sát trước mắt người thanh niên này, phảng phất là muốn đem hắn toàn thân cao thấp có bao nhiêu sợi lông phát đều đếm rõ ràng như thế. Bởi vì tại lúc này, mộng chủ đông nhiên nghĩ đến một việc, dương vòng dự đoán đi ra cái kia định số, gánh bắt vạn trượng qua mang, đã định trước cả đời đều cùng nàng dây dưa không rõ người. Chẳng lẽ sẽ là Không, không có khả năng. Mộc chủ đội vàng đem trong đầu ý nghĩ thế này hất ra, trước mắt tiểu tử này thật là nàng nam nhân, làm sao lại cùng mình dây dưa không rõ? Tuyệt đối không phải. Bị mộng chủ như thế nhìn chằm chằm, cho dù là Trần Huyền đều có chút không được tự nhiên. Cái kia, mộng chủ, ngươi làm thật muốn cùng người khác cổ tộc đứng tại trên cùng một con thuyền? Nghe thấy lời này, mộng chủ đội vàng lấy lại tinh thần, nàng thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, ung dung thản nhiên, cũng không trả lời ngay Trần Huyền vấn đề này, mà là nói rằng, thật không nghĩ tới ngươi cư lại chính là cái kia Trần Huyền, thiên ma hoang giới chiến dịch về sau vậy mà lặng yên không tiếng động đi tới ta luân hồi thánh đô, việc này chỉ sợ không chỉ có là ta không nghĩ tới, trong thiên hạ cũng không người có thể nghĩ đến. Bất quá ta không thể không nói một câu, thiên ma hoang giới chiến dịch ngươi làm xinh đẹp, từ xưa đến nay, còn theo không có người dám làm nhục như vậy Hồng Mông cổ tộc, để bọn hắn thành vì thiên hạ cho cười, cũng chưa từng có người có thể lấy vô thượng cảnh trở thành giống nhau cổ hiền giống như tồn tại, càng không có người có thể ở vô thượng cảnh liên sát mấy vị cổ hiền, ngươi rất đáng ngưỡng. Lời nói này đến Trần Huyền đều có chút ngượng ngùng, chỉ thấy hắn ngại ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Ngộ chủ quá khen, ta chỉ là làm chính mình đủ khả năng chuyện." Ngộ chủ nhìn xem hắn thật sâu thở dài. Đế sư tọa hạ quả nhiên từng cái đều là nhân trung long vượng, mà ngươi càng là vương trung chi vương, nguyên bản ta cho là ngươi chỉ là miễn cưỡng xứng với nàng, hiện tại xem ra là ánh mắt của nàng không tệ. Nói, Mộc chủ nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói, Linh Hải cổ hiền là ngươi giết ta. Tại biết Trần Huyền thân phận chân thật sau nàng cũng đã nghĩ đến điểm này. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, lão già này khinh người quá đáng, cho nên ta chỉ có thể đem hắn làm thịt. Tại nhiều người như vậy dưới mí mắt vô thanh vô tức diệt trừ một vị cổ hiền, Mộc chủ nhỉ non một tiếng, lập tức nàng hít sâu một hơi, nói rằng, bất quá tại vừa rồi loại tình huống kia phía dưới cho dù yêu nghiệt như ngươi chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng a. Nhưng là ngươi vẫn như cũ tự tin như vậy, xem ra dường như ngươi còn có lợi hại hơn át chủ bài. Trần Huyền cười không nói, mặc dù hắn đối Mộng Chủ thẳng thắn thân phận của mình, nhưng là chuyện của thiên hoang thế giới hắn có thể sẽ không nói ra. Thế này, Mộng Chủ cũng không có đi truy vấn, nói rằng, tại vừa rồi dưới tình huống đó ta không thể không lấy lui làm tiến, nếu không phải như thế, hôm nay trận đại chiến này không thể tránh được. Trần Huyền hỏi, nói như vậy Mộng Chủ là lừa bọn họ. Mộng Chủ trận nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, nếu không ra hạ sách này, ngươi nhường buồn cổ hiền như thế nào toàn thân trở ra. Thật là Trần Huyền nghĩ nói rằng, các đại cổ tộc sẽ tin sao? Hơn nữa nếu để cho bọn hắn biết người vi phạm hứa hẹn, đại mộng cổ tộc chỉ sợ đem sẽ gặp phải điên cuồng nhất trả thù. Bọn hắn sẽ tin, ít ra trước mắt sẽ tin tưởng, bởi vì phổ thiên phía dưới ngoại trừ hai người bọn họ không có ai biết ta cùng năm đó luân hồi cổ tộc là quan hệ như thế nào. Mộng chủ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục nói. Về phần đại mộng cổ tộc, chuyện lần này kết thúc sau cái này cổ tộc cũng không cần phải tồn tại, bởi vì ta lúc trước sáng tạo sứ mạng của bọn hắn chính là vì chờ đợi luân hồi cổ tộc hậu nhân trở về. Trần Huyền nhướng mày, ngoại trừ luân hồi nữ đế cùng không ra không có ai biết mộng chủ hòa luân hồi cổ tộc quan hệ. Là quan hệ như thế nào? Trần Huyền nhìn xem mộng chủ, bất quá đối phương cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Trần Huyền cũng không có đi truy vấn, hắn tin tưởng, không được bao lâu chính mình liền có thể biết đáp án này. Xem ra vì luân hồi cổ tộc minh chủ cũng định được ăn cả ngã về không? Trần Huyền thở dài, một khi luân hồi nữ đế bọn người hành động, như vậy đến lúc đó mộng chủ cũng chắc chắn đi đến các đại cổ tộc mặt đối lập, khi đó có thể nghĩ đại mộng cổ tộc gặp phải cái gì? Có một số việc vốn nên như vậy. Mộng chủ nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh nói, mặc dù bọn hắn cũng không có chủ động liên hệ ta, bất quá ta biết bọn hắn tới, ở nơi nào, trọng lâu các sao. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, minh chủ xin yên tâm, bọn hắn bây giờ tại một cái rất địa phương an toàn, các đại cổ tộc tuyệt đối không cách nào phát hiện bọn hắn. Như thế rất tốt. Mộng chủ cũng không có đi truy vấn Trần Huyền, nàng tiếp tục nói, lần này các đại cổ tộc mặc dù không có động thủ, nhưng là các ngươi đã tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong, chỉ sợ các đại cổ tộc đã tại giám thị bí mật cường điệu lầu các nhất cử nhất động. Dù sao, bên cạnh ngươi kia yêu tộc nữ tử lai lịch bất phàm, các đại cổ tộc tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Bạch Ly, Trần Huyền nhướng mày, hỏi, nàng là lai lịch gì? Nàng không phải nữ nhân của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ thân phận của nàng? Mộng chủ nhìn hắn một cái này, nàng tạm thời còn không là nữ nhân của ta. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá đối với Bạch Ly hắn xác thực biết đến không nhiều, chỉ biết là đối phương là yêu tộc 18 đại yêu một trong, bản thể là Bạch Trạch, về phần cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Tạm thời, Mộng chủ nhìn chằm chằm hắn, nói như vậy về sau có khả năng sẽ là đâu? Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi chớ cô phụ nàng, cũng đừng ước hiếp nàng, không phải ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Huyền đương nhiên biết Mộng chủ trong miệng cái này nàng nói là luân hồi nữ đế. Minh chủ xin yên tâm, ta Trần Huyền cả đời này duy nhất sẽ không cô phụ liền là nữ nhân của ta. Chỉ mong ngươi có thể nói được làm được. Mộng chủ chậm rãi đứng dậy, hỏi, kế tiếp ngươi dự định giúp thế nào nàng? Mặc dù yêu tộc chi người đã hội tụ tại luân hồi thánh đô, cùng các đại cổ tộc không ngừng cùng nhau, bất quá trong này chắc chắn lại còn có một cô rất lực lượng đáng sợ. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, việc này ta tạm thời cũng không có đầu mối, ẩn thân tại luân hồi thánh đô cố lực lượng này quá mạnh. Mộng chủ trầm mặc hạ, nói rằng, có lẽ kế tiếp ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một tay. Chương 2009, đặt thành trung nhận thức. Chương 2009, đặt thành trung nhận thức. Con mắt của Trần Huyền sáng lên, hắn nhìn xem Mộng chủ hỏi, Mộng chủ, không biết ngươi có gì diệu kế? Dưới mắt luân hồi thánh đô ít ra đều có hơn 10 tên cổ hiền, cục diện như vậy đối luân hồi nữ đế bọn người mà nói quá to lớn, chỉ cần luân hồi nữ đế bọn người hiện thân chắc chắn tao ngộ trước nay chưa từng có đại kiếp. Duy nhất có thể dựa vào yêu tộc dưới mắt cũng bị ngăn cản tại luân hồi thánh đô bên ngoài, loại cục diện này liền Trần Huyền cũng không có cách nào. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao ta cùng bọn hắn hiện tại là cùng người trên một cái thuyền sao?" Mộng chủ thần sắc bình tĩnh. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền xẹt qua một vệt tinh quang. Minh chủ có ý tứ là dùng cái này đến làm văn chương. Mộng chủ nói rằng, "Đã ta đã chọn ra lựa chọn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta cố lực lượng này không cần, dù sao tại cái này Luân Hồi Thánh Đô bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi ta Đại Mộng cổ tộc ánh mắt, ta muốn rất nhanh bọn hắn liền sẽ tới tìm ta." Trần Huyền híp mắt nói rằng, "Nếu như có thể đem bọn hắn dẫn ra có lẽ liền có thể từng cái đánh tan." Mộng chủ nói rằng, "Muốn đem bọn hắn dẫn ra không khó, bất quá lấy ngươi sức lực của một người có thể làm được sao? Dù sao việc này một khi xuất hiện chỗ sơ suất liền sẽ để bọn hắn sinh lòng cảnh giác." Nghe thấy lời này, trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến cái kia độc nhãn nam tử. "Mộng chủ chỉ quản đi làm, những chuyện khác giao cho ta liền có thể." Trần Huyền tự tin nói. Mộng chủ nhìn thật sâu hắn một cái, nói rằng, "Tốt, ngươi trở về hay chờ tin tức của ta, nếu như đoán không sai, các đại cổ tộc người cũng mau tới." Hai người tại riêng phần mình tâm linh trong ngọc giản lưu lại linh hồn lạc ấn sau Trần Huyền thì rời đi Đại Mộng cổ tộc. Nhìn xem người thanh niên kia biến mất tại Đại Mộng cổ tộc bóng lưng, một ngọn núi phía trên, Mộng chủ ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú Trần Huyền biến mất phương hướng. Sẽ là gia hỏa này sao? Mộng chủ nhỉ non một tiếng, mặc dù nàng vừa rồi một mực duy trì bình tĩnh, đó là bởi vì nàng không muốn tại trước mặt Trần Huyền biểu lộ ra, giờ phút này Trần Huyền rời đi, nàng cảm giác lòng của mình có chút loạn. Nếu như Dương Vòng dự đoán đi ra định số thật là đối phương, Mộng chủ thật sự là không biết nên thế nào đi đối mặt Luân Hồi Nữ Đế. "Minh chủ, đại phật cổ tộc người trước tới bái phòng." Lúc này, Mộng tử chậm rãi đi tới Mộng chủ thân rồi nói ra. Nghe vậy, Mộng chủ trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, quả nhiên là không giữ được bình tĩnh. Không bao lâu Trần Huyền liền trở về Trọng Lâu Các. Nhìn thấy Trần Huyền trở về, Vã Luân lập tức nên đón tiếp lấy. "Trần Huyền, Mộng chủ tình huống như thế nào?" "Đã vô ngại." Trần Huyền nói rằng. "Vã Luân, kế bên này cũng đã có cái đinh đang chú ý nơi này nhất cử nhất động, kế tiếp không cần lộ ra cái gì chất ngựa, càng đừng đi kinh động đến bọn hắn bằng lòng nhìn chằm chằm để bọn hắn nhìn chằm chằm chính là." Vã Luân ánh mắt trầm xuống, hắn nhẹ gật đầu. "Ta biết nên làm như thế nào, bất quá chúng ta nơi này một khi bị để mắt tới, vậy chúng ta liền biến thành mù lòa, bất cứ tin tức gì sợ là đều không thể biết được." Trần Huyền nói rằng. "Chuyện này ngươi không cần lo lắng, Đại Mộng cổ tộc bên kia sẽ giúp chúng ta." "Đúng rồi, người kia còn tại a?" "Một mực không có rời đi." Trần Huyền hướng lầu ba nhìn lại, rất nhanh liền đi tới độc nhãn nam tử trước mặt. Đối phương vẫn như cũng là như vậy bình thản ung dung, không có chút rung động nào, bình tĩnh tựa như một đầm nước đọng. Trần Huyền tại đối diện ngồi xuống, hít sâu một hơi, nói rằng: "Tiền bối, chúng ta phải chăng có thể thẳng thắn trò chuyện chút?" "Ngươi muốn trò chuyện cái gì?" Độc nhãn nam tử vẫn là như bắt đầu như thế, nâng cốc chén hướng trước mặt Trần Huyền vừa để xuống. Trần Huyền vì đó rót một chén rượu, nói rằng: "Ta biết ngươi tiến vào cái này Luân Hồi Thánh Đô có mục đích của mình, kỳ thật đối với việc này mục đích của chúng ta là giống nhau, gì không chân thành hợp tác đâu." Độc nhãn nam tử bưng chén rượu lên, đạm mạc nói: "Xem ở ngươi vì nàng đứng ra phân thượng, ta cho ngươi một cái lời khuyên, đừng lẫn vào, mặc dù ngươi đã nắm giữ không kém lực lượng, thật là một khi dính vào vẫn như cũ có bị hố phong hiểm." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Đối mặt 14 vị cổ hiền ta đều không sợ, tiền bối cảm thấy còn có nguy hiểm gì so hôm nay càng thêm đáng sợ đâu?" Độc nhãn nam tử trầm mặc không nói. Trần Huyền tiếp tục nói: "Tiền bối tiến vào Luân Hồi Thánh Đô mục đích kỳ thật cũng không khó đoán, không có gì hơn chính là vì Luân Hồi Thánh Đô những này cổ hiền mà đến, mặc dù ta không biết rõ tiền bối muốn thế nào đi làm, nhưng ta cảm thấy tiền bối nếu như là muốn dẫn đi bọn hắn, còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ bọn hắn." Nghe vậy, độc nhãn nam tử chậm rãi đặt chén rượu xuống, hắn lúc này mới nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Ngươi ý nghĩ rất điên cuồng, cũng rất lớn gan, bất quá càng thêm có vài ngày thật." Nói xong lời này, độc nhãn nam tử đứng dậy rời đi. Thế này, Trần Huyền nhướng mày, đứng lên nói rằng: "Tiền bối, nếu như ta có biện pháp đâu?" Độc nhãn nam tử dừng bước lại: "Ngồi xuống thật tốt tâm sự như thế nào?" Trần Huyền mở miệng mời. Độc nhãn nam tử quay người trở lại, nói rằng: "Ta cho ngươi 5 phút thời gian." Không cần nhìn xem lần nữa ngồi xuống độc nhãn nam tử, Trần Huyền nói lần nữa: "Tiền bối hẳn phải biết Đại Mộng cổ tộc đã cùng bọn hắn ngồi chung một đầu thuyền, chẳng qua nếu như đây là giả tượng đâu. Cho nên, chỉ cần Đại Mộng cổ tộc ở trong đó hơi thi thủ đoạn, đến lúc đó ngươi ta liên thủ, hoàn toàn có thể đem Luân Hồi Thánh Đô bọn này cổ hiền hố chết." Nghe vậy, độc nhãn nam tử mặc dù trên mặt không có chút rung động nào, bất quá không hề rời đi hiển nhiên là đã động tâm. Nhìn xem không nói một lời độc nhãn nam tử, Trần Huyền tiếp tục nói: "Bất quá trước lúc này ta cần phải biết yêu tộc đến cùng có bao nhiêu cường giả tiến vào Luân Hồi Thánh Đô, chỉ có như vậy khả năng tốt hơn chế định lừa giết cổ hiền kế hoạch, là một cái không tệ đề nghị." Độc nhãn nam tử thần sắc bình tĩnh: "Nói như vậy tiền bối là đáp ứng chứ?" Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra. Độc nhãn nam tử thản nhiên nói: "Ta sẽ ở lại nơi này, có tin tức cho ta biết, về phần cái khác giúp đỡ, không có." Sắc mặt Trần Huyền vui mừng, có nhân vật lợi hại như thế tham dự vào lừa giết cổ hiền kế hoạch bên trong, như vậy hắn nắm chắc càng lớn hơn, cho dù không có cái khác giúp đỡ Trần Huyền cũng có lòng tin trọng thương Luân Hồi Thánh Đô bọn này cổ hiền. "Tốt, tiền bối chỉ quản lặng chờ tin lành liền có thể." Trần Huyền không có lưu thêm, đứng dậy rời đi, hiện tại liền nhìn mộng chủ bên kia an bài như thế nào. Đi vào hậu viện, Bạch Ly một thân một mình ngồi ở trong viện, ngay tại lau sạch lấy chính mình bảo đao. Nhìn thấy Trần Huyền trở về, nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt của mình. Trần Huyền đi vào nàng đối diện ngồi xuống. "Thỏa đàm đâu?" Bạch Ly đạm mạc mở ra miệng. "Xem như đạt thành chung nhận thức." Trần Huyền nhìn Bạch Ly một cái, hỏi dò: "Bạch Ly, vị kia cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào?" "Không sao cả, ngươi không phải vẫn muốn để cho ta làm nữ nhân của ngươi sao?" Bạch Ly thu đao vào vỏ. Chỉ cần ngươi có thể đánh hắn, ta liền đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, người này, trước mắt hắn có vẻ như thật đúng là chơi không lại, mặc dù cái này độc nhãn nam tử nhìn qua giống như là một người bình thường, nhưng là hắn thực lực tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Cái này, có thể hay không đổi một cái? Trần Huyền có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Bạch Ly giễu cợt nói, thế nào, ngươi sợ đâu? Trần Huyền sao lại thừa nhận, chỉ thấy hắn bĩu môi nói rằng, hiện tại ta xác thực không phải là đối thủ của hắn, chẳng qua nếu như ngươi có thể. Cái này Trần Huyền xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói rằng, nếu như ngươi có thể cùng ta. Cái kia, chính là tình yêu nam nữ, ngươi hiểu được, một khi chuyện này làm về sau ta hẳn là liền có thể làm được qua hắn. Bạch Ly cười lạnh nói, ý của ngươi là cùng ta bên trên giường, ngươi liền có thể đánh được hắn? Hẳn là có thể. Trong lòng Trần Huyền cũng có chút không xác định, dù sao hắn không biết rõ tiểu thần lòng câu nói kia chỉ chính là không phải Bạch Ly. Tốt, ta để ngươi làm, vào nhà a. Nhìn xem nữ nhân này thật hướng trong phòng đi đến, Trần Huyền sức sở, cái này liền đáp ứng đâu? Không nên mới đúng a. Chẳng lẽ nàng cùng cái kia độc nhãn nam tử có thâm cựu đại hận gì cho nên mới sẽ bỗng nhiên làm ra loại này quyết định? Vừa nghĩ đến đây, nội tâm Trần Huyền rung động, vội vàng đi theo. Chương 2010, ta là lão tử ngươi. Chương 2010, ta là lão tử ngươi. Nhìn xem đi vào nhà bên trong Bạch Ly, Trần Huyền nội tâm mười phần lửa nóng. Nếu như tiểu thần lòng câu nói kia chỉ người chính là Bạch Ly, như vậy chỉ cần nước chảy thành sông, hắn lập tức liền có thể theo vô thượng cựu trọng thiên đột phá tới thông thiên cảnh, nhường lực chiến đấu của hắn trong khoảnh khắc phóng đại. Nghĩ tới chỗ này, Trần Huyền càng thêm nhịn không được kích động trong lòng, nhanh chân hướng phía trong phòng đi đến, sau đó kỳ phản tay đóng cửa một cái. Làm Trần Huyền xoay người lại lúc, chỉ thấy Bạch Ly đã thẳng tắp nằm ở ván giường bên trên, nàng cũng không nói lời nào, dường như liền đợi đến Trần Huyền chính mình chủ động tiến lên trước một bước. Nhìn xem kia một chút áo trắng, thon dài, nổi bật thân thể hiện trước mặt mình, Trần Huyền giờ phút này đều có một loại lập tức xông đi lên xúc động. Cái kia, mũ rộng đành không hái một chút không? Trần Huyền cố nén kích động trong lòng nhìn Bạch Ly hỏi, dù sao dạng này thao tác không tiện lắm. Hẳn là loại chuyện này ngươi còn muốn ta chủ động? Bạch Ly thanh âm lạnh lùng. Lời này, nhường Trần Huyền tựa như là đạt được khai hỏa mệnh lệnh như thế, lập tức bay người lên giường, hai tay rung động run hướng phía Bạch Ly cổ áo với tới. Bạch Ly thờ ơ, cũng không có đi phản kháng Trần Huyền, nàng dường như cũng là làm ra quyết định như thế, đương nhiên, Bạch Ly đến cùng là nghĩ như thế nào cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Nhưng mà, ngay tại tay của Trần Huyền còn không có tiếp xúc đến thân thể của Bạch Ly lúc, hắn đông nhiên toàn thân lắc một cái, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ tại lúc này nhường hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Phản phất tại âm thầm, đang có lấy một đôi siêu cấp đáng sợ ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, một khi hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, như vậy chắc chắn lọt vào đáng sợ nhất oanh sát. Cảm giác tới đây Trần Huyền toàn thân đều chết lặng, giống như bị một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, đem hắn tất cả nhiệt tình trong khoảnh khắc toàn bộ đều cho dập tắt. Thế nào, không làm đâu? Cảm giác được Trần Huyền cứng ngắc động tác, Bạch Ly hình như có chút trào phúng mà hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền đỏ lên, nói rằng, cái kia, hôm nay ta có chút không thoải mái, hôm nào a? Nói xong lời này Trần Huyền vội vàng nhảy xuống giường đi ra ngoài. Bạch Ly nhảy lên một cái, nhìn hắn bóng lưng không che giấu chút nào rêu cợt nói, vô dụng nam nhân, cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không dùng được, rắc rưởi, đồ bỏ đi. Trần Huyền khỏe miệng co giật, bất quá bây giờ hắn nơi nào có mặt mũi đi phản bác Bạch Ly, vội vàng trốn đồng dạng rời đi tiểu viện. Hừ, một cái lao ra hỏa liền đem ngươi sợ đến như vậy, không có tiền đồ. Bạch Ly nhẹ hừ một tiếng, vẻ mặt nhẹ nhõm rời khỏi phòng, mặc dù nhìn qua nàng đích sắc không kháng cự, bất quá nàng sợ dĩ dám gan to như vậy, cũng là liệu định sẽ có người ra tay can thiệp. Nguyên bản nàng còn muốn dùng cái này đến đâm kích một chút Trần Huyền, thật là Trần Huyền lại trực tiếp sợ. Mẹ kia mắt mù lao ra hỏa vậy mà cùng ta đùa thật. Trong lòng Trần Huyền thầm mắng, hắn biết, vừa rồi kia độc nhãn nam tử nhất định tại giám thị bí mật lấy, một khi hắn nghĩa vô phản cố làm, lao ra hỏa này tuyệt đối sẽ đối với hắn ra tay độc ác. Điểm này Trần Huyền có thể cảm giác được, dù là cách một chút khoảng cách đối phương đều đầy đủ nhường hắn khó mà chống đỡ. Đương nhiên, đó cũng không phải Trần Huyền không dám động Bạch Ly nguyên nhân chủ yếu một trong, càng bởi vì là kế tiếp làm chuyện hắn cần cái này độc nhãn nam tử phối hợp chính mình, nếu quả thật đem đối phương đắc tội, như vậy ngay từ đầu đàm luận tốt chuyện chỉ sợ cũng muốn thất bại. Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi là đem ta làm gió thoảng bên tai đi. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền vào trong đầu của Trần Huyền. Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền tối sầm, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Hừ, cao tuổi rồi còn nhìn trộm người ta, cũng không biết e lệ." Một bên khác độc nhãn nam tử sầm mặt lại: "Tiểu tử này ăn gan hùm mật báo sao?" Cùng lúc đó, đại mộng cổ tộc: "Mộng chủ, như là đã quyết định đại gia cùng nhau cùng tiến thối, như vậy ngươi đại mộng cổ tộc có phải hay không cũng nên đứng ra hoạt động một chút?" Đại mộng cổ tộc trên cung điện, A Nan cổ hiền vẻ mặt bình tĩnh nhìn mộng chủ. Chỉ có điều trong lòng A Nan cổ hiền vẫn còn có chút chấn kinh, bởi vì giờ khắc này mộng chủ hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ thụ thương vết tích. Mộng chủ thản nhiên nói: "Không biết A Nan cổ hiền có ý nghĩ gì, mời cứ việc phân phó." A Nan cổ hiền vẻ mặt hài lòng nói: "Lần này thái cổ hoàng tộc tập kết hơn phân nửa sức mạnh của yêu tộc tiến vào luân hồi hoang giới mục đích là cái gì ta muốn mộng chủ rất rõ ràng, bất quá bọn hắn trước mắt bị ngăn khuất luân hồi thánh đô bên ngoài, tạm thời còn không đáng để lo, chỉ là thái cổ hoàng tộc cùng luân hồi cổ tộc dư nghiệt đều là cùng người trên một cái thuyền, dưới mắt thái cổ hoàng tộc đã tới, như vậy luân hồi cổ tộc dư nghiệt chỉ sợ cũng tới, cho nên mong rằng mộng chủ ra tay điều tra một chút, mặt khác, yêu tộc khả năng cũng có người tiềm nhập luân hồi thánh đô, đây hết thảy đều cần mộng chủ đi điều tra." Nghe vậy, mộng chủ bình tĩnh nói: "Bổn cổ hiền như là đã làm ra quyết định đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, kỳ thật ta đại mộng cổ tộc đã phát hiện mấy chỗ khả nghi chi địa, ta sẽ cho người lại đi điều tra điều tra, như có tin tức ta sẽ thông báo cho chư vị, một khi thẩm tra, cái này xuất thủ chuyện chỉ sợ cũng muốn làm phiền chư vị, dù sao ta đại mộng cổ tộc nội tình có thể không sánh bằng các ngươi. A Nan cổ hiền cũng không có đi để ý mộng chủ xuất công không xuất lực, chỉ cần đối phương có thể giúp bọn hắn tra ra luân hồi cổ tộc dương nghiệt, hoặc là tiến vào luân hồi thánh đô tâm tích của yêu tộc liền hành. Có thể, đã như vậy, chúng ta liền lặng chờ mộng chủ tin tức tốt. A Nan cổ hiền rất nhanh liền rời đi đại mộng cổ tộc. Trước cung điện vương, mộng chủ hòa mộng tử hai người cùng nhau nhìn chăm chú lên đi xa phương hướng. Mộng chủ, khó nói chúng ta thật muốn tham dự vào cái này tranh vào vũng nước đục bên trong. Mộng tử không hiểu nhìn xem mộng chủ. Mộng chủ bình tĩnh nói, đừng hỏi nữa, để chúng ta người động, cho dù là làm dáng một chút cũng phải thể hiện ra thành ý của chúng ta đến, về phần những chuyện khác ta tự có sắp xếp. Mộng tử mặc dù không hiểu, bất quá nàng cũng không có nhiều hỏi. Giờ này phút này, cùng Bạch Ly chuyện kia không có hoàn thành, Trần Huyền đã đổi một khuôn mặt, xuất hiện ở trọng lâu các trung quanh, một phen điều tra phía dưới Trần Huyền hoàn toàn chính xác phát hiện không ít cái đinh, khoảng chừng mấy nhóm người đã theo bốn phương tám hướng tập trung vào trọng lâu các, một khi trọng lâu các có bất kỳ động tĩnh gì bọn hắn đều có thể trước tiên biết. Hơn nữa Trần Huyền còn mơ hồ tại trung quanh nơi này cảm thấy cổ hiền khí tức, chỉ bất quá đối phương giấu giếm rất sâu, cho dù là Trần Huyền trong lúc nhất thời đều khó mà tìm đúng vị trí của đối phương. Cảm giác tới đây ánh mắt Trần Huyền trầm xuống, nếu như chỉ là một chút thông thiên cảnh cái đinh, hắn muốn làm chuyện gì căn bản không có người có thể biết, nhưng là chung quanh nơi này có cổ hiển cường giả trong bóng tối theo dõi, kế tiếp mong muốn lặng yên không tiếng động hành động nhất định phải có vạn toàn kế hoạch mới được. Tra rõ ràng tình huống chung quanh sau, Trần Huyền lần nữa về tới trọng lâu cát. Khi hắn đi vào hậu viện lúc, lập tức phát hiện nơi này ngoại trừ Bạch Ly, còn có cái kia độc nhãn nam tử cũng tại. Thấy ở đây Trần Huyền sững sờ, hắn đầu tiên là hướng phía cách đó không xa Bạch Ly mắt nhìn, vẻ mặt vẻ hỏi thăm, bất quá Bạch Ly căn bản liền không có phản ứng hắn. Độc nhãn nam tử ngồi trước bàn đá tự mình uống rượu, cũng không có đi nhìn Trần Huyền. Không khí nơi này trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình hướng đi tới, ngồi xuống hỏi. Tiền bối có việc. Độc nhãn nam tử đạm mặt nói. Từ giờ trở đi, ta liền ở lại nơi này, hiểu ta ý tứ sao? Nghe vậy, Trần Huyền lập tức có chút im lặng, tình cảm là lao ra hỏa này không yên lòng chính mình, vậy mà tự mình tới thủ vệ. Cái này, đương nhiên là có thể. Trần Huyền liền vội vàng gật đầu. Thật là, ta không đồng ý. Cách đó không xa Bạch Ly đạm mạc mở ra miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, ngươi không đồng ý, kìm nén. Độc nhãn nam tử đặt chén rượu xuống, vẻ mặt uy nghiêm. Bạch Ly cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi là thân phận gì? Dám đối ta nói như thế, ngươi có tư cách sao?" "Ta là thân phận gì?" Độc nhãn nam tử mặt đen lên. "Ta là lão tử ngươi, ngươi nói ta có không có tư cách?" Chương 2011, lừa giết cổ hiền, bên trên, chương 2011, lừa giết cổ hiền, bên trên, lão tử. Ở một bên xem trò vui trong lòng Trần Huyền giật mình, cái này độc nhãn nam tử lại là Bạch Ly cha ruột, ngoan ngoãn, thì ra hai người này lại là loại quan hệ này. Như thế nói đến nếu như mình cùng sự tình của Bạch Ly thành, cái này độc nhãn nam tử há không phải là của mình cha vợ. Thật là chuyện này đối với cha con thế nào giống như là kẻ thù sống còn như thế. Hơn nữa Bạch Ly tại sao phải để cho mình đi giáo huấn hắn? Trần Huyền giật mình đồng thời cũng là vẻ mặt mộng bức hướng hai người nhìn sang. "Hừ, lão tử, ngươi cũng xứng." Bạch Ly lạnh hừ một tiếng, đứng lên liền hướng phía trong phòng đi đến, đồng thời cũng không quên nói với Trần Huyền. "Tiểu tử, ngươi không phải muốn ngủ ta sao? Nếu như ngươi có gan hiện tại liền cùng theo vào." Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, ngay trước cái này độc nhãn nam tử mặt nhi ngủ nữ nhi của hắn. Chuyện này Trần Huyền còn thật không dám làm, vạn nhất làm phát bực ra hỏa này, cho dù chính mình thật đắc thủ, sau đó chỉ sợ cũng phải lọt vào đánh đập. Quả nhiên, chỉ thấy độc nhãn nam tử vẻ mặt sắc bén nhìn xem Trần Huyền, phảng phất là Trần Huyền cái dám cô dám rời động một cái hắn liền sẽ ra tay giáo huấn. "Cái này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này." Trần Huyền lập tức giơ tay lên. Độc nhãn nam tử mặt đen lên nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói: "Tốt nhất như thế, không phải ta lột da của ngươi ra." Trần Huyền chỉ có thể hậm hực gật đầu, không có cách nào, trước mắt lao ra hỏa này tương lai có thể là chính mình cha vợ. Hắn cũng không thể đem nó cho làm mất lòng, huống chi kế tiếp hắn còn cần đối phương trợ giúp. "Cái kia, tiền bối?" Trần Huyền nhìn xem Độc Nhãn nam tử hỏi. "Ngươi cùng Bạch Ly thật là cha con quan hệ?" Độc Nhãn nam tử tự mình uống rượu không có trả lời. Thấy này, Trần Huyền rất tức thời lách qua cái đề tài này, hắn giọng một cái nói rằng: "Tiền bối, đại mộng cổ tộc bên kia kế tiếp sẽ phối hợp hành động của chúng ta, chỉ cần bọn hắn truyền đến tin tức chúng ta liền có thể động thủ, bất quá tại chúng quanh nơi này các đại cổ tộc đã bố trí cái đinh, hơn nữa còn có cổ hiền đang giám thị nơi này, chúng ta như muốn hành động tuyệt đối không thể kinh động cái này âm thầm cổ hiền." Độc nhãn nam tử nhìn hắn một cái. "Chỉ là một cái ngụy hiền cảnh hẳn là còn có thể làm có ngươi." Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Nói như vậy tiền bối đã phát hiện cái này âm thầm cái đinh, ta muốn rời đi hắn tự nhiên khó mà phát hiện, bất quá một khi chúng ta lừa giết cổ hiền thành công, tạm thời tuyệt đối không thể lộ ra cái gì chân ngựa. Xem ra ngươi đã có kế hoạch." Độc nhãn nam tử thần sắc bình tĩnh. Kế hoạch Trần Huyền hoàn toàn chính xác có, nguyên bản hắn đối trước mắt cái này độc nhãn nam tử còn có chút không yên lòng, dù sao không rõ ràng lai lịch của đối phương. Bất quá bây giờ như là đã biết đối phương chính là phụ thân của Bạch Ly, như vậy Trần Huyền đối với nó cũng buông xuống một chút cảnh giác. Đến lúc đó tiền bối chỉ quản phối hợp ta liền có thể. Đảo mắt nhoáng một cái đã đi tới ngày thứ hai. Trong lúc này Trần Huyền cũng không có ra ngoài đi lại, hiện tại hắn có thể làm chỉ có thể chờ mộng chủ bên kia truyền đến tin tức. Một khi đã thương nặng luân hồi thánh đô bọn này cổ hiền cường giả, như vậy luân hồi nữ đế việc cần phải làm liền đơn giản nhiều. Ngộng chủ, dựa theo yêu cầu của ngươi chúng ta tuyển 5 cái địa phương, hơn nữa đều làm một chút bố trí, chỉ cần không cẩn thận điều tra hẳn là tra không ra cái gì. Trên cung điện, theo trước Ngộng tử đến báo cáo tin tức, gấp nhắm mắt Ngộng chủ mở mắt, chỉ thấy nàng bình tĩnh nói: "Các đại cổ tộc có động tĩnh sao?" Ngộng tử lắc đầu, nói rằng: "Tạm thời không có, nghĩ đến bọn hắn cũng là đang chờ chúng ta bên này điều tra." Ngộng chủ chậm rãi đứng dậy, nói rằng: "Cái này 5 cái địa phương đầy đủ phân tán bọn hắn lực lượng, kế tiếp liền nhìn tiểu tử kia có thể thành công hay không." Ngộng tử nhíu mày: "Ngộng chủ, ý của ngươi là?" "Không cần hỏi nhiều, rất nhanh ngươi liền sẽ biết." Nói, Ngộng chủ lập tức động dùng tâm linh ngọc giản cho Trần Huyền truyền tin tức đi qua, làm xong đây hết thảy sau nàng lại nói với Ngộng tử: "Để cho người ta đi thông chi các đại cổ tộc, đem cái này 5 cái địa điểm nói cho bọn hắn, về phần cụ thể muốn làm thế nào kia là chuyện của bọn hắn, kế tiếp chúng ta chỉ quản xem kịch liền có thể." Trong lòng Ngộng tử mặc dù nghi hoặc tràn đầy, bất quá nàng cũng không có nhiều hỏi. Ngộng chủ lẻ loi một mình đi vào sơn phong biên giới vị trí, nhìn xem dưới chân tòa này mênh mông cổ lao thánh đô, nói một mình: "Như tiểu tử kia thật thành công, như vậy vốn là còn chưa lắng lại thiên hạ chỉ sợ lại đem bộc phát một vòng mới chấn động, chỉ bất quá lần này lại sẽ chết bao nhiêu người." Cùng lúc đó, giờ phút này Trần Huyền đồng dạng là nhận được Ngộng chủ tin tức truyền đến. Đọc đến tâm linh ngọc giản nội dung bên trong sau, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, hắn nhìn xem ngồi đối diện ngay tại một mình uống rượu độc nhãn nam tử nói rằng: "Tiền bối, cơ hội tới." Nghe vậy, cách đó không xa Bạch Ly lập tức hướng Trần Huyền nhìn lại. Chỉ thấy độc nhãn nam tử đặt chén rượu xuống, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong không khí truyền đến thanh âm của hắn: "Dẫn đường." Trần Huyền cũng không có trì hoãn, lập tức biến hóa thành một trương hết sức bình thường khuôn mặt, sau đó hắn đem mẫu nghi hướng cách đó không xa Bạch Ly ném qua đi, nói rằng: "Thứ này ngươi cầm, ta cùng cha vợ rất nhanh liền trở về." Bạch Ly đem mẫu nghi nắm chặt nơi tay, nhẹ hừ một tiếng: "Nhưng chớ đem mạng chó cho đưa tiễn." Trần Huyền hướng phía nàng dựng thẳng lên một cây ngón giữa, sau đó nên ngang đi ra Trọng Lâu Các. Mặc dù cái này bốn phía các đại cổ tộc đang giám thị Trọng Lâu Các nhất cử nhất động, bất quá Trần Huyền ngụy trang như thế nào bọn hắn có thể phát giác, cho dù là âm thầm cổ hiền đều không thể nhìn thấu. Rời đi Trọng Lâu Các sau, Trần Huyền lập tức hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngộng chủ hết thảy cho Trần Huyền 5 cái địa điểm, bất quá Trần Huyền cũng không có hướng phía gần nhất địa điểm tiến đến, vì để tránh cho bị các đại cổ tộc hoài nghi, hắn nhất định phải đi càng xa càng tốt. Chớ chừng 10 phút sau Trần Huyền đã đi tới mục đích, đập vào mắt, nơi này là một cái hoang tàn vắng vẻ trang viên, bất quá tại cái này bốn phía cũng có một chút sinh hoạt vết tích. Đông Hoàng cổ hiền, đại mộng cổ tộc bên kia để cho người ta đưa tới tin tức, bọn hắn đã tại Luân Hồi Thánh Đô phát hiện 5 cái khả nghi chi địa, bất quá không khỏi đánh cỏ động rắn, bọn hắn cũng không có tùy tiện hành động, hơn nữa bọn hắn cũng không có ý định đúng tay chuyện kế tiếp. Nghe vậy, Đông Hoàng trong mắt của cổ hiền hiện lên một vẻ ánh sáng lạnh. Hai bên đều không muốn đắc tội, đáng tiếc nàng đã không có đường lui, thông chi các đại gia tộc xuất động, cùng một thời gian đối cái này 5 cái địa phương ra tay, ta muốn chắc chắn sẽ có thu hoạch. Theo cái tin tức này truyền khắp các đại cổ tộc, trong lúc nhất thời, hơn 10 vị cổ hiền gần như đồng thời động, chạy về phía Luân Hồi Thánh Đô 5 cái phương hướng. Vứt bỏ trong trang viên, Trần Huyền đã đem tự thân khí tức toàn bộ ẩn nấp lên, không có lộ ra một tơ một hào sơ hở, mặc dù độc nhãn nam tử cũng chưa từng xuất hiện, bất quá Trần Huyền biết đối phương nhất định liền ở phụ cận đây. Tới. Lúc này, Trần Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, hắn cảm ứng được, đang có lấy 3 cỗ kinh khủng uy áp hướng phía nơi này mà đến. Chương 2012, lừa giết cổ hiền, bên trong, chương 2012, lừa giết cổ hiền, bên trong, 3 vị cổ hiền. Lúc trong bóng tối Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, lấy hắn cùng độc nhãn nam tử thực lực muốn phải xuất kỳ bất ý giết chết 3 vị này cổ hiền cũng không phải việc khó, bất quá một khi chém giết 3 vị này cổ hiền bọn hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi đây, nếu là lộ ra chân ngựa, như vậy Luân Hồi Thánh Đô chúng cổ hiền chắc chắn san bằng Trọng Lâu Các, thậm chí liền đại mộng cổ tộc đều sẽ bị liên lụy. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, 3 đạo thân ảnh giống như đáng sợ thần ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào vứt bỏ trong trang viên. Nhìn xem cái này hoàn cảnh xung quanh, 3 tên cổ hiền nhướng mày. Chính là chỗ này sao? Trong đó một tên ánh mắt cổ hiền lạnh lùng, kinh khủng thần niệm đã hướng phía 4 phương 8 hướng dò xét mà đi. 2 gã khác cổ hiền quét mắt 4 phía, mặc dù nơi này có người sinh sống qua vết tích, nhưng dường như cũng không có người tồn tại. Bất quá đúng lúc này, âm thầm chợt buộc phát ra một cỗ kinh người lực lượng đáng sợ, giống như ẩn nút trong bóng đêm manh thú phát ra một kích chí mạng. Cảm thụ tới đây 3 vị cổ hiền đồng thời nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy 2 cái Trần Huyền đồng thời xuất hiện, đáng sợ nắm đấm thẳng bức trong đó một tên cổ hiền mà đi, nhanh để cho người ta liền thời gian phản ứng đều không có. 3 vị ánh mắt cổ hiền một giật mình. "Tiểu tử, lại là ngươi, thật lớn gan chó." Trong khoảnh khắc, 3 tên cổ hiền thân thể khẽ động, đồng thời hướng phía Trần Huyền đánh tới. Bất quá vào thời khắc này, 2 cái kinh khủng đại thủ đống nhiên tại 3 vị sau lưng cổ hiền hư không nổi lên, giống như 2 cái kìm sắt như thế, ở trong đó 2 tên cổ hiền còn đến không kịp làm ra phản ứng lúc. Chỉ thấy cái này 2 cánh tay trực tiếp nắm cổ của bọn hắn, sau đó một tiếng răng rắc tiếng vang đồng thời truyền đến, cái này 2 tên cổ hiền đã bị âm thầm người xuất thủ tại chỗ miểu sát. Cùng lúc đó, 2 cái Trần Huyền một quyền kia cũng là rơi vào một tên sau cùng trên thân thể của cổ hiền, lực lượng kinh khủng va chạm trong nháy mắt, lực lượng của đối phương trực tiếp bị vô tình nghiền ép, cuối cùng đúng là bị 2 cái Trần Huyền oanh bạo thân thể. 3 vị cổ hiền chết. Trước sau không đến 2 giây liền dễ dàng như vậy bị người giết. Nhìn trên mặt đất kia 3 bộ thi thể lạnh băng, dù là vẻ mặt thiết huyết Trần Huyền đều có chút kinh hồn bạc vía, đây cũng không phải là 3 cái thông thiên cảnh, mà là 3 tên cổ hiền, vang danh thiên hạ cái thế cường giả. Nhìn xem mặt không biểu tình đứng ở trước mặt mình độc nhãn nam tử, Trần Huyền đối với nó thực lực cũng là dị thường chấn kinh, đối phương vừa ra tay, hai cánh tay liền bóp chết mất hai cái cổ hiền, dường như những này ngụy hiền cảnh trong mắt hắn chính là trên đất con kiến như thế, tùy ý liền có thể bóp chết. Tiểu tử, kế tiếp đâu? Độc nhãn nam tử hướng Trần Huyền nhìn lại. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: đi, về trước đi, kế tiếp luân hồi thánh đô tuyệt đối sẽ xảy ra động đất, đến lúc đó lại tìm cơ hội. Nghe vậy, độc nhãn nam tử trực tiếp biến mất. Thế này, Trần Huyền có chút buồn bực, thực lực cường đại chính là điều a, hắn nguyên vốn còn muốn đem giá hỏa này mang đến thiên hoang thế giới, sau đó hai người lặng yên không tiếng động trở lại trọng lâu cát. Nhưng hiển nhiên, lấy cái này độc nhãn nam tử thực lực căn bản không cần. Lập tức, Trần Huyền thu lấy ba vị cổ hiền thần hạch sau, hắn lập tức xuất ra tử nghi về tới trọng lâu các tiểu biệt tử. Cho đến bây giờ, trong tay Trần Huyền đã có 7 viên thần hạch. Đương nhiên, hành động lần này đối Trần Huyền tới nói cũng là lạ thường thuận lợi, bất kỳ ngoại ý muốn đều không có xảy ra. Trong tiểu viện, nhìn thấy Trần Huyền bỗng nhiên xuất hiện, Bạch Ly hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái này xong việc. Gia hỏa này cách mở đến bây giờ cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, hơn nữa toàn bộ luân hồi thánh đô cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh lớn truyền đến. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: giết ba vị cổ hiền, bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lúc này, tại Trần Huyền lời này sau khi nói xong, trên đỉnh đầu bọn họ không đột nhiên thay đổi, bầu trời xanh thẳm trong nháy mắt biến thành màu đỏ sậm, liền đám mây trên thiên đô biến thành quỷ dị màu đỏ, còn như mây lượn như thế trải rộng trên bầu trời, tầm mắt nhìn thấy đều là loại này quỷ dị xuất hiện ở không ngừng lan tràn, không nhìn thấy cuối cùng. Hiện tượng này lập tức kinh động đến luân hồi thánh đô bên trong người tu hành, đám người ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó chỉ thấy một trận to lớn mưa to xâm nhập mà đến, trên bầu trời rơi ra như ngón tay kích cỡ tương đương kim sắc giọt mưa. Loại tình huống này không phải màn mưa, mà là mưa to, mưa rào tầm tã. Một trận kim sắc mưa to quét sạch đại địa, giờ này phút này, không chỉ có là luân hồi thánh đô, thái cổ thế giới cái khác bất kỳ địa phương nào đều xuất hiện. Cái này, sẽ không phải là lại có cổ hiền vẫn lạc a? Loại tình huống này khẳng định đúng vậy, hơn nữa mãnh liệt như thế dị tượng tuyệt đối không chỉ một vị cổ hiền vẫn lạc. Chúng sinh phải sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời, đây con mẹ nó lại chuyện gì xảy ra? Có thể hay không sớm cho chuẩn bị tâm lý? Luân hồi thánh đô từng cái phương hướng, từng vị cổ hiền cường giả sắc mặt cũng là đông nhiên hoàn toàn biến đổi, lại có cổ hiền vẫn lạc, hơn nữa lần này còn không phải một cái, ít ra đều là ba vị cổ hiền đồng thời vẫn lạc mới có thể xuất hiện kinh người như thế dị tượng. Tiểu tử kia thật thành công, mãnh liệt như thế dị tượng ít ra đều vẫn lạc ba vị cổ hiền. Đại mộng cổ tộc, mộng chủ vẻ mặt kinh hãi nhìn lên bầu trời. Tại bên cạnh, mộng tử đã chấn kinh nói không nên lời, mộng chủ an bài như thế, đến cùng là cùng ai tại hợp mưu? Đáng chết, là ai? Luân hồi thánh đô rất nhiều thần sắc của cổ hiền âm trầm, bọn hắn nhao nhao xuất hiện trên bầu trời, vô cùng vô tận uy áp tại lúc này đem toàn bộ luân hồi thánh đô đều bao phủ. Cùng lúc đó, Linh Cô Đông Hoàng cũng xuất hiện, sắc mặt của hắn âm trầm giống như nhanh nhỏ máu, âm thanh khủng bố trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ luân hồi thánh đô. Không tiếc bất cứ giá nào đem người cho buồn cổ hiền tìm ra. Nói xong lời này, Linh Cô Đông Hoàng hướng thẳng đến đại mộng cổ tộc mà đi. Luân hồi thánh đô từng cái phương hướng, chúng cổ hiền cũng là đồng thời chạy về phía bốn phương tám hướng. Giờ phút này, Trần Huyền cùng Bạch Ly cũng xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn qua trận này kim sắc mưa to quét sạch đại địa. Cách bọn họ bên ngoài mấy dặm trên bầu trời, cũng có một vị cổ hiền đứng ngạo nghễ tại mưa to bên trong, trên người sát ý làm cho cái kia kim sắc mưa to đều khó mà rơi xuống tại trên thân. Lúc này, chỉ thấy cái kia cổ hiền mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn Trần Huyền cùng Bạch Ly một cái, sau đó trong nháy mắt đi xa, luân hồi thánh đô lại có cổ hiền vẫn lạc, hơn nữa còn không chỉ một người, hắn há có thể lưu tại nơi này tiếp tục giám thị lấy bảy kiến cổ này. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, sau đó một vệ sừng sững ý cười hiện lên ở trên mặt. Ngươi lại đang có ý đồ gì? Bạch Ly hướng hắn nhìn lại. Những này cổ hiền tách ra. Trần Huyền cười lạnh, trong đầu của hắn đã sinh ra một cái cực kỳ điên cuồng suy nghĩ, tiếp tục lừa giết những này cổ hiền, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lúc này, chỉ thấy độc nhãn nam tử xuất hiện tại bên người của Trần Huyền. Trần Huyền hướng hắn nhìn lại, nói rằng: "Tiền bối, nếu không, lại chơi chơi, không như mà hợp." Độc nhãn nam tử vứt xuống bốn chữ, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. "Trong nhà chờ ta." Trần Huyền hướng phía Bạch Ly một giọng nói, sau đó nó đồng dạng biến mất. Bạch Ly nhỉ non một tiếng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên bầu trời hạ xuống kim sắc mưa to. Xem ra trận mưa này trong thời gian ngắn là sẽ không đình chỉ, kế tiếp lại sẽ vẫn lạc nhiều ít cổ hiền. Chương 2013, lừa giết cổ hiền, hạ, chương 2013, lừa giết cổ hiền, hạ, mạnh mẽ kim sắc mưa to quét sạch toàn bộ thái cổ thế giới, lần này, không thể nghi ngờ là so mấy lần trước càng thêm kịch liệt, càng để cho người rung động, bởi vì ai cũng biết, lần này không chỉ có riêng là chết một cái cổ hiền đơn giản như vậy. Mãnh liệt như thế dị tượng, đây tuyệt đối là đồng thời chết mấy vị cổ hiền. Ở thời đại này, tựa như là cổ hiền tế năm như thế, đã liên tiếp vẫn lạc mấy vị cổ hiền, thiên hạ cổ tộc tất cả đều chấn động. Thái Tuế, lần này chỉ sợ lại là luân hồi thánh đô cái chỗ kia. Xa xôi bất tử chi địa, trên bất thắng sơn trong hồ nước, thanh thị cổ hiền vẻ mặt thở dài nhìn xem trận này kim sắc mưa to bao phủ thiên địa, về khoảng cách một trận dị tượng cũng mới trôi qua 3 ngày thời gian mà thôi, mà bây giờ lại tới. Lần trước thiên một cổ tộc linh hải cổ hiền chết tại luân hồi thánh đô chuyện đã truyền ra, lần này lại người chết, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến luân hồi thánh đô. Dù sao, dưới gầm trời này dám giết người của cổ hiền ngoại trừ Trần Huyền cái người điên kia, cũng chỉ có yêu tộc. Vũ Thái Tuế ngồi trung tâm hồ nước trong đình đài, thần sắc bình tĩnh, nói rằng: "Căn cứ gần đây tin tức truyền đến, tiểu tử kia cùng luân hồi cổ tộc, thái cổ hoàng tộc cũng quan hệ không ít ta. Bất Thắng Sơn đã phái người đi đến Trần Huyền đã từng sinh hoạt địa phương, tự nhiên cũng tra được một ít chuyện, đương nhiên, Trần Huyền cùng thái cổ hoàng tộc, luân hồi cổ tộc quan hệ không ít chuyện đã không phải là bí mật gì, Thanh thị cổ hiền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng là như thế, bất quá liên quan tiểu tử này càng nhiều tin tức tạm thời còn không có tra được." Nghe vậy, Vũ Thái Tuế bỗng nhiên nói rằng: "Nghe nói Hồng Mông cổ tộc gần nhất một mực không có tra được tiểu tử kia cụ thể hành tung, ngươi nói hắn sẽ không cũng đi luân hồi hoàng giới, dù sao nơi đó dưới mắt huyên náo cực kỳ lửa nóng, hơn nữa thái cổ hoàng tộc cũng ở đó, nói không chừng liền luân hồi cổ tộc cũng đi." Nghe thấy lời này, Thanh thị trong lòng cổ hiền rung động, liên tưởng đến gần đây đã liên tục chết mấy vị chuyện của cổ hiền, thủ đoạn này dường như rất giống người thanh niên kia phong cách. Cùng một thời gian, xa xôi Hồng Mông hoang giới, tòa kia trước thác nước phương, một nam tử trung niên ánh mắt u ám, theo cái này kim sắc mưa to chút xuống, bên cạnh hắn thác nước đều biến thành chói mắt kim sắc. Lúc này, một gã cường giả đi vào sau người trầm giọng nói rằng: "Thái tổ, luân hồi thánh đô truyền đến tin tức, có ba vị cổ hiền vẫn lạc, tạm không biết là người phương nào ra tay." Nghe vậy, Linh Cô Quân Hoàng chậm rãi đứng dậy. Thiếu đi bốn vị lão hoàng chủ, thiếu đi luân hồi tiên tri, bọn này kéo dài hơi tàn bạn năm dư nghiệt đều đem bọn hắn bức đến loại tình trạng này, đến cùng là bọn hắn quá mức cường đại, vẫn là chúng ta quá mức vô năng đâu. Nghe thấy lời này, một bên cường giả đội vàng cúi đầu, hắn biết thái tổ giờ phút này đã vô cùng phẫn nộ. Linh Cô Quân Hoàng đạm mạc nói: "Thông chi bọn hắn, năm ngày ta muốn nhìn thấy kết quả, vượt qua cái này kỳ hạn, để bọn hắn chạy trở về đến, ta tự mình ra tay." Cùng lúc đó, luân hồi thánh đô, giờ phút này bên trong vẫn như cũng là cực kỳ náo động, toàn thành đến ngàn vạn mà tính người tu hành đều bị trận này đột nhiên xuất hiện kim sắc mưa to cho sợ ngây người. Các đại cổ tộc đã xuất động toàn bộ lực lượng đang tìm kiếm lấy kẻ giết người hành tung, đương nhiên, đại mộng cổ tộc người cũng tham dự vào, cho dù là làm dáng một chút chuyện này bọn hắn cũng nhất định phải tham dự. Đại mộng cổ tộc, trên đại điện. Giờ phút này không khí nơi này đã kinh biến đến mức 10 phần thần trường, trong không khí truyền đến cảm giác gáp bách làm cho tòa này vàng son lộng lẫy cung điện đều tại rất nhỏ rung động run lấy. Trong đại điện này, hai đạo nhân ảnh đối mặt mà đứng. Một người trong đó chính là Mộng chủ, mà một người khác chính là Linh Cô Đông Hoàng, 72 cổ tộc đứng đầu Hồng Mông cổ tộc nhân vật số 2. Mộng chủ, hẳn là việc này ngươi không muốn giải thích cái gì sao? Trên người Linh Cô Đông Hoàng vô tận cảm giác gáp bách lan tràn, khiến cho toàn bộ đại mộng cổ tộc đều có thể cảm giác được cô này đáng sợ áp lực. Bất quá đối mặt hung hăng tới cửa Linh Cô Đông Hoàng, Mộng chủ lại biểu hiện tương đối yên tĩnh, nói rằng: "Ta không rõ Đông Hoàng lời này là có ý gì, không phải là bởi vì người chết liền muốn đoán ta? Nếu là như vậy bổn cổ hiền cùng các ngươi cùng tiến tối có ý nghĩa gì? Ta chỉ là tra được khả nghi chi địa, đem địa phương nói cho các ngươi, muốn làm thế nào? Như thế nào đi làm đều là chuyện của chính các ngươi, ta nhưng có nhúng tay qua. Nếu như Đông Hoàng thực sự không tin ta, như vậy kể từ hôm nay mọi chuyện liền cùng ta đại mộng cổ tộc không quan hệ, hiện tại ta cũng biết đem đại mộng cổ tộc tại người bên ngoài toàn bộ rút về đến." Nghe vậy, ánh mắt Linh Cô Đông Hoàng lạnh lùng. "Mộng chủ, ngươi đây là tại uy hiếp bổn cổ hiền sao?" "Uy hiếp?" Mộng chủ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đông Hoàng có vẻ như quên đi một việc, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có ý định tham dự trong đó, một mực lựa chọn trung lập, thật là các ngươi lại nhiều lần bức ta, mà bây giờ xảy ra sự tình lại đem mọi thứ đều trách tội tại đại mộng cổ tộc trên đầu, đây rốt cuộc là các ngươi quá mức vô năng, vẫn là thực sự có người từ đó cản trở." Trong mắt của Linh Cô Đông Hoàng hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang, bất quá hắn cũng tin tưởng tại dưới mắt lúc này còn cần phải mượn đại mộng cổ tộc lực lượng, không thích hợp chơi cứng, hắn sở dĩ đi vào đại mộng cổ tộc chỉ là muốn thăm dò một chút mộng chủ, thật là mộng chủ lại không có lộ ra cái gì sơ hở. Lúc này, chỉ thấy Linh Cô Đông Hoàng đạm mạc nói: "Tốt, việc này bổn cổ hiền tự sẽ đi tra rõ ràng, hy vọng cùng mộng chủ không quan hệ, không phải ta Hồng Mông cổ tộc lửa giận ai cũng chịu đựng không nổi." Nói xong, thân ảnh của Linh Cô Đông Hoàng trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, kia cố kinh khủng uy áp cũng theo đại mộng cổ tộc biến mất không thấy hình bóng. Mộng chủ chậm rãi thở ra một hơi, nhỏ bé có thể thấy được, trên trán của nàng đã tràn ra mồ hôi dịt, đối mặt một vị phá hiền cảnh cái thế cường giả, cho dù nàng đều không chống lại được. Chói mắt kim sắc mưa to giờ phút này đã dần dần ngừng lại, nhưng là toàn bộ luân hồi thánh đô kia nguyên náo khí tức vẫn như cũ còn không có yếu bớt. Luân hồi thánh đô, các đại cổ tộc cường giả trải rộng tứ phương, đang không ngừng tìm kiếm lấy kẻ giết người tung tích, vứt bỏ trong trang viên ba tên cổ hiền thi thể đã bị bọn hắn phát hiện. Ba tên cổ hiền cơ hồ cùng một nháy mắt mất mạng, loại tình huống này làm cho tất cả cổ hiền sợ hãi đồng thời cũng sát ý ngập trời, người này nếu là chưa trừ diện, ai cũng không biết kế tiếp có thể hay không đến phiên chính mình. Đối mặt loại tình huống này, luân hồi thánh đô người tu hành đang điên cuồng nghị luận việc này đồng thời, cũng có chút kinh hoàng khiếp sợ. Sợ những cổ tộc này dưới cơn nóng giận liền đại khai sát giới. Cùng lúc đó, Trần Huyền đã để mắt tới một gã mới con mồi. Đại bi cổ hiền. Các đại cổ tộc cổ hiền cường giả phân tán ra đến, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói quả thực như vậy cơ hội trời cho, nếu như hắn cùng độc nhãn nam tử có thể thừa cơ tại xử lý mấy tên cổ hiền, như vậy luân hồi thánh đô bọn này cổ hiền liền tổn thất hơn phân nữa. Trên bầu trời hạ xuống kim sắc mưa to giờ phút này đã hoàn toàn đình chỉ, trên bầu trời lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Giờ phút này Trần Huyền đã đi theo đại bi cổ hiền đi tới một chỗ rừng cây trên không, nơi này chính là tốt nhất tập sát chi địa, bất quá coi như Trần Huyền chuẩn bị ra tay đánh lén thời điểm, vùng trời này bỗng nhiên lại phát sinh biến hóa. Chương 2014, cha vợ Ngưu Bức. Chương 2014, cha vợ Ngưu Bức. Quanh mình thiên địa, có một cỗ huyền diệu, một cỗ bi thương khí tức tại lúc này chuyển đến, để cho người ta cảm xúc đều hứng chịu tới lây nhiễm, nguyên vốn đã bầu trời trong xanh bên trong lại ở đây khắc xuống lên kim sắc giọt mưa. Bất quá lần này cùng vừa mới khác nhau, vừa rồi chính là kim sắc mưa to, mà lần này chỉ có thể coi là mịt mờ mưa. Nhưng là cái này đều không nghi ngờ gì nói rõ một việc, lại mẹ nó có cổ hiền vẫn lạc. Trước sau không đến nửa giờ, luân hồi thánh đô cổ hiền lại chết một người. Cộng lại đã chết 4 cái. ẩn thân tại kín đáo chuẩn bị tập kích bất ngờ đại bi cổ hiền Trần Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn cái kia kim sắc giọt mưa dần dần hạ xuống tới, hắn thần sắc sững sờ, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến đây là ai kỳ tác. Ngoại trừ cái kia độc nhãn nam tử tại cái này luân hồi thánh đô không ai có thể làm được loại chuyện này. Lại chết một cái, đáng chết, là ai? Đại bi cổ hiền muốn rách cả mí mắt, khí tức trên thân trong nháy mắt nóng nảy, lúc này hướng về một phương hướng nhìn sang, bất quá coi như đại bi cổ hiền chuẩn bị rời đi lúc, một cỗ nhường toàn thân hắn run rẩy cảm giác nguy cơ trong nháy mắt đánh tới. Giờ khắc này đại bi cổ hiền toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Nguy hiểm, muốn mạng nguy hiểm. Đại bi cổ hiền trong nháy mắt xoay người lại, nơi mắt nhìn thấy, chỉ thấy có hai đạo kinh khủng thân ảnh tựa như chớp giật hướng hắn giết đến, đối mặt cái loại này bỗng nhiên tập sát mà đến kinh khủng công kích, đại bi cổ hiền căn bản là không có cách tránh đi, chỉ có thể đem hết toàn lực nên đón. Đáng chết tiểu tử, lại là ngươi. Thấy rõ người tới sau, đại bi cổ hiền vừa sợ vừa giận. Lao giả, ngươi phát hiện quá muộn, đi chết đi cho ta. Trần Huyền nắm đấm đã đến trước mặt hắn, đại bi cổ hiền hét lớn một tiếng, giống như tiếng sấm vang vọng đất trời, song quyền liên tiếp. Trong khoảnh khắc, theo hai người nắm đấm va chạm về sau, chỉ thấy đại bi cổ hiền nắm đấm đột nhiên nổ bể ra đến, không chỉ có như thế, đại bi thân thể của cổ hiền cũng khó có thể chịu đựng ở cái loại này kinh thế hai tục lực lượng, cũng giống nhau nổ tung ra. Một chiêu đánh giết đại bi cổ hiền về sau, Trần Huyền trực tiếp thu lấy đối phương thần hạch. Chợt, ánh mắt Trần Huyền ngưng tụ, bởi vì hắn cảm thấy, đang có lấy vô cùng lực lượng kinh người đang hướng phía nơi này chạy đến, cố lực lượng này rất đáng sợ, so với hắn tiếp xúc qua hận trời cổ hiền còn phải cường đại hơn một chút, vừa rồi hắn tập sát đại bi cổ hiền, đối phương phản kháng phía dưới kia một tiếng bạo giống đã khiến cho cái khác cổ hiền chú ý nghĩ tới đây, Trần Huyền không dám dừng lại, đội vàng vận dụng tử nghi biến mất không thấy hình bóng. Sau một khắc, coi như Trần Huyền mới vừa vặn biến mất, vùng rừng tùng này trên không chính là xuất hiện một bóng người, nếu như Trần Huyền muộn đi một giây đồng hồ như vậy thì sẽ bị người này phát hiện. Giờ phút này tới chính là A Nan cổ hiền. Cảm thụ được nơi này trên bầu trời lưu lại khí tức, cùng hướng phía dưới bầu trời phương rơi xuống chân cụt tay đức, A Nan cổ hiền ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng đáng sợ tại trên thân dung chuyển ra, quanh mình rừng cây trong nháy mắt biến thành một tòa kinh khủng thế tích. Chẳng cần biết ngươi là ai, bổn cổ hiền chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Âm thanh của A Nan cổ hiền vang vọng toàn bộ luân hồi thánh đô, ngay sau đó, không ít cổ hiền cũng đều nhao nhao đến nơi này, sắc mặt của bọn hắn so An Vân còn khó nhìn. Cùng lúc đó, Trần Huyền xuất hiện lần nữa tại Trọc Lâu Các. Mẫu Nghi lưu tại Bạch Ly nơi này, mặc kệ bao xa hắn đều có thể một nháy mắt gấp trở về, kể từ đó căn bản không ai có thể phát hiện hành tung của hắn. Trở về, tình huống như thế nào? Bạch Ly lập tức tiến lên đón. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hạ xuống tới Kim Vũ, nói rằng: "Ta giết một cái, cha vợ bên kia giết một cái, luân hồi thánh đô cổ hiền lại chết hai người." Nghe vậy, trong lòng Bạch Ly giật mình, như thế nói đến luân hồi thánh đô cổ hiền không phải đã chết năm người, hơn nữa còn là phía trước sau không đến thời gian một tiếng bên trong. Nghĩ tới chỗ này, Bạch Ly ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong hạ xuống kim sắc giọt mưa, kế tiếp còn sẽ chết người sao? Lại sẽ chết nhiều ít. Còn động thủ không? Bạch Ly cố nén khiếp sợ trong lòng hỏi. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Cứ chờ một chút, vừa rồi kém chút bị một cái lợi hại gia hỏa phát hiện, đúng rồi, cha vợ vẫn chưa về sao?" Bạch Ly lạnh hừ một tiếng nói rằng: "Hắn là người cha vợ có thể, nhưng không phải cha ta, nếu như ngươi muốn lấy được ta liền thiếu đi cùng hắn bấu víu quan hệ." Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hỏi dò: "Cha con các người hai người có mâu thuẫn? Ta nói hắn không phải cha ta, ngươi nếu dám hỏi lại, đừng trách đối ngươi không khách khí." Nhìn nữ nhân này lại muốn rút đao, Trần Huyền vội vàng phất tay ngăn cản. "Dừng lại, ta không hỏi được thôi." Bạch Ly hừ một tiếng, hỏi: "Kế tiếp ngươi định làm gì?" Trần Huyền ngồi xuống nói rằng: "Xem trước một chút cha vợ bên kia tình huống như thế nào, như có cơ hội tự nhiên còn phải lại nhiều giết mấy cái mới được, chỉ có đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, luân hồi cổ tộc làm việc khả năng càng thêm an toàn." Nghe thấy lời này, có lẽ là bởi vì Trần Huyền đối luân hồi nữ đế quá mức quan tâm, trong lòng Bạch Ly không có từ trước đến nay cảm giác có chút không thoải mái. Bất quá loại cảm giác này sau khi xuất hiện, trong lòng Bạch Ly giật mình, chẳng lẽ mình thật thích gia hỏa này? Không có khả năng. Trong lòng Bạch Ly lúc này bắt bỏ. Trong lòng Bạch Ly ý nghĩ Trần Huyền tự nhiên là không biết rõ, tiếp xuống nửa giờ bên trong, Trần Huyền đều không tiếp tục hành động. Bất quá theo trận này kim sắc giọt mưa duy trì liên tục hạ xuống, mai cho đến nửa giờ sau còn chưa kết thúc, đừng nói nơi khởi nguồn luân hồi thánh đô, toàn bộ thiên hạ người tu hành đều trên cơ bản chết lặng, các đại cổ tộc càng là liên tục chấn động. Đây rốt cuộc là chết nhiều ít cổ hiền? Đại mộng cổ tộc, mộng chủ cũng rất kinh hãi, bởi vì một vị cổ hiền vẫn lạc đưa tới dị tượng tuyệt đối không cách nào duy trì liên tục thời gian lâu như vậy, trừ phi là có mấy tên cổ hiền tuấn tự vẫn lạc. Ha ha, Bạch Ly, xem ra cha vợ bên kia lại đã thủ, hơn nữa chỉ sợ còn không chỉ là giết một hai vị cổ hiền đơn giản như vậy. Trong tiểu viện, Trần Huyền mặc dù mặt mỉm cười, bất quá cũng là có chút kinh hãi, hắn giống nhau đang suy đoán độc nhãn nam tử đến cùng giết mấy vị cổ hiền. Bạch Ly nhẹ hừ một tiếng không nói gì, bởi vì nàng đối độc nhãn nam tử rất không ưa, liên quan tới đối phương để nàng một mực không có hứng thú. Bất quá theo vẫn lạc cổ hiền càng ngày càng nhiều, luân hồi thánh đô bên trong còn lại cổ hiền cũng nhìn ra mánh khóe, cái này núp trong bóng tối người rất lộ ra lại chính là tại mượn cơ hội này lặng yên không tiếng động ám sát cổ hiền, như tiếp tục kéo dài, luân hồi thánh đô cổ hiền chỉ sợ đều sẽ bị giết tuyệt. Đoán được điểm này sau, tại linh cô đông hoàng hiệu lệnh phía dưới luân hồi thánh đô còn lại cổ hiền toàn bộ rút về, đối mặt cái này núp trong bóng tối cường giả, bọn hắn nhất định phải cải biến sách lược. Lúc này, độc nhãn nam tử cũng về tới Trọng Lâu Các. Một mực tại chờ đợi Trần Huyền nhãn tình sáng lên, hỏi: "Tiền bối, chiến tích như thế nào?" Độc nhãn nam tử ngồi xuống bình tĩnh nói: trước sau giết 4 vị cổ hiền, bất quá bọn hắn đã có phát hiện, không thích hợp tiếp tục ra tay. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền kinh hãi, liên sát 4 vị cổ hiền, tăng thêm hắn giết đại bi cổ hiền, còn có ngay từ đầu tại vứt bỏ trong trang viên chém giết 3 tên cổ hiền, ngày hôm đó bên trong, luân hồi thánh đô chẳng phải là vẫn lạc 8 vị cổ hiền. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đều chỉ có thể vẻ mặt thán phục hướng Độc Nhãn nam tử giơ ngón tay cái lên. Vẫn là cha vợ ngu bức.